Nghe được luật sư nói như vậy, cậu nam nữ đều khẩn trương lên. Sợ hãi Tô Huyền bên kia lại thả tiểu hài tư làm bọn họ. Đến rồi. Đột nhiên, nữ nhân ánh mắt sáng lên. Nhìn đến hai chiếc vạn chạy nhanh đến. Dừng xe về sau. Có mười mấy mặc lấy áo lót đen nam tử to con theo xe tải phía trên như khí hống hống đi xuống. Đại chất tử A. Ta ở chỗ này A. Cậu nam nữ lập tức kích động lên. Cũng không lại sợ hãi. Đẩy cửa xe ra thì theo hót chở bạ rẹ mẹ là bên trong xuống xe. Cháu trai A. Bọn họ không chỉ có đụng xe của chúng ta không bồi thường, còn để tiểu hài tư cầm đao cắt cô phu cổ. Càng là để cho một đám âu phục dày ra người làm công tới dọa chúng ta. Cậu nam nữ đi đến cầm đầu một vị áo lót đen trước mặt, chỉ Tô Huyền bọn người hô lên oan tới. Hai người bọn họ thật là không sợ. Chính mình vị này đại chất tử lai lịch cũng không nhỏ. Theo một vị nào đó đen trắng đều xài được giang hồ đại lao kiếm cơm. Thủ đoạn độc ác. Không ai dám trêu chọc. Nếu quả thật giống như ngươi nói vậy. Vậy bọn hắn hôm nay đạt được điểm huyết. Cầm đầu vị kia áo lót đen như mày, đem ánh mắt nhìn hướng về phía Tô Huyền bên kia. Còn lại áo lót đen cũng đều ánh mắt hung ác nhìn tới. Luật sư nhóm cũng đều an tĩnh lại. Tú Tài gặp quân binh. Tạm thời không thể giảng đạo lý. Tô Tử Mặc mấy người cũng rất là phiền não, đối phương gọi thế nào tới một đám xã hội người. Thế nhưng là, một giây sau, cảnh tượng khó tin thì phát sinh. Cầm đầu vị kia áo lót đen, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Tô. Tô ca. Như thế nào là ngài đâu? Áo lót đen khỏe miệng mãnh liệt kéo ra. Sau đó cung kính đi đến Tô Huyền trước mặt. Dâng thuốc lá. Cậu nam nữ xem xét trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Ngươi không phải qua tới giúp ta chống đỡ chàng tử sao? Làm sao cho đối phương đưa lên khói tới? Ngươi địch ta không phân rồi. Tô Tử Mặc mấy người cũng có chút mắt trợn tròn. Làm sao Tô Huyền một câu liền không nói? Thì kinh hại đối phương. Ngươi biết ta. Tô Huyền không có tiếc khói, hắn cũng rất nghi hoặc. Hắn tựa như là không biết cái này áo lót đen. Quen biết một chút. Ta là rèn nỉ quầy rượu Sầm Hạo Nam lão bản thủ hạ Hắc Tử đại ca tiểu đệ, ta gọi A Bỉ. Ngài là đại nhân vật, tự nhiên không nhận ra ta. Nhưng ta cũng không dám không nhớ rõ Tô ca ngài. Áo lót đen tranh thủ thời gian giới thiệu chính mình. Đồng thời còn quay đầu trừng mắt liếc còn lại áo lót đen, còn không tranh thủ thời gian hướng Tô ca chào hỏi. Tô ca tốt. Tô ca tốt. Một đám áo lót đen cùng kêu lên hướng Tô Huyền chào hỏi. Trang diện này làm đến Tô Huyền cùng một cái xã hội lão đại giống như. Để đôi cậu nam nữ kia càng thêm trợn tròn mắt. Há, ta nhớ tới ngươi đã đến. Tô Huyền thật tốt nhìn nhìn cầm đầu vị kia áo lót đen mặt, giật mình nhớ ra cái gì đó. Lúc đó chính mình đi rèn nỉ quầy rượu cùng Tô Tử Mặc gặp mặt, đem cổ ẻn nỉ xét dừng ở quầy rượu bên ngoài. Quầy rượu lao bản Sầm Hạo Nam sợ xe của hắn bị người làm xước, thì phải mấy người thủ hộ xe của hắn. Bên trong một cái người có vẻ như chính là cái này gọi A Bỉ. Đến mức A Bỉ nói hát tử. Hẳn là đêm đó La Y Audi xe hộ tống hắn về nhà vị kia. Mà cái này A Bỉ. Lại là Sầm Hạo Nam tiểu đệ tiểu đệ. Tô Huyền không chịu được muốn cười. Có ý tứ. Thật có ý tứ. Đồng thời hắn cũng cảm khái Sầm Hạo Nam bá đạo. Một cái đệ bên trong đệ. Vậy mà đều uy phong như vậy. Đúng rồi, Tô ca, ta còn muốn cảm ơn ngài đêm đó hồng bao. A Bỉ lại cười dạng dỡ nói y. Không tạ. Tô Huyền tất nhiên là biết A Bỉ nói hồng bao là cái gì. Vài ngày trước buổi tối, Tô Tử Mặc cùng Diệp Thiên Thiên tại hậu hải đường phố bị một đám hình xăm thanh niên dây dưa, hắn cứu được hai nữ về sau, liền cho Sầm Hạo Nam gọi điện thoại, để Sầm Hạo Nam giúp đỡ đem những cái kia hình xăm thanh niên đều khu trục đi, hắn bởi vậy cho Sầm Hạo Nam phát qua một cái 100.000 hồng bao. Xem ra cái này A Bỉ cũng tham gia đêm đó khu trục hành động, nhận được một khoản khổ cực phí. Ngài nhìn hôm nay việc này, A Bỉ ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, đối Tô Huyền nói, cứ tính như vậy thế nào? Tính toán. Làm sao có thể tính toán? Quách Vũ Tường gặp Tô Huyền nhẹ nhõm trấn trụ đối phương, đứng ra chỉ đôi cậu nam nữ kia nói, hai người bọn họ thực tuyến thay đổi đường, đụng Tô ca xe, còn nhục mạ Tô ca, càng là để cho đến các ngươi uy làm chúng ta sợ, có thể tính như vậy sao? Là thế này phải không? A Bỉ đối xử lạnh nhạt nhìn hướng về phía cô của mình cô Phu. Ta không quá cái được. Cô Phu vẻ mặt đưa đám nói. Làm sao từ đầu đến giờ? Phía bên mình vẫn luôn bị Tô Huyền áp chế A. Lại là bị tiểu hài tư cắt cổ dọa đến tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Lại là bị một đám luật sư hù dọa hình phạt ngồi tù. Hiện tại xã hội đen cháu trai lại rõ ràng đứng Tô Huyền bên kia. Bảo bảo tốt ủy khuất. Bảo bảo muốn khóc. Nhanh cho Tô ca xin lỗi. A Bỉ lập tức giận tái mặt đối với mình cô phụ nói y. Hắn hiểu rất rõ bọn họ. Bọn họ cũng là loại kia ánh mắt ngắn, không có tư chất bợ đỡ tiểu nhân. Tự cho là mở một chiếc buôn lậu Porsche thì hơn người một bậc. Đem ai cũng không để vào mắt. Xảy ra chuyện thì kêu hắn đưa cháu này ra mặt bãi bình. Hắn một mực rất phiền hai người bọn họ. Đúng vậy. Bọn họ Porsche đích thật là buôn lậu xe. Vẫn là trải qua hắn tay mua. Cháu trai A. Cô Phu lôi kéo A Bỉ cánh tay, hướng vừa đi, ngươi không thể tủi trỏ hướng ra phía ngoài cướp A. Ngươi nhìn xe của chúng ta đều bị đụng hư, ngươi không đau lòng A. Mà lại tiểu tử kia rất lợi hại phải không? Ngươi thấy hắn làm sao rất sợ hãi dáng vẻ. Hắn là ta đại ca bạn tốt của lão bản. Ta đại ca lão bản thấy hắn đều rất tôn trọng hắn, liên tiếp giúp hắn làm việc. Chớ nói chi là hắn còn có một chiếc 100 triệu nguyên siêu chạy, giá trị con người sâu không lường được. Cùng người ta so sánh, ta chính là thư ca nở ba cặn bã. Ngươi để cho ta làm sao cho ngươi ra mặt. Ta còn lăn lộn không lăn lộn. Á bị một phen nói đến cô Phu hai chân run lên. Chính mình lần này là thật không có mắt. Đắc tội không nên đắc tội người. Sớm biết dạng này. Còn không bằng ngay từ đầu thì ngoan ngoãn nhận sợ nữa nha. Ta sẽ nói cho ngươi biết một việc. A Bỉ đột nhiên thấp giọng nói, nếu như ta làm buôn lậu chuyện xe bị ta đại ca lao bản biết, ta này đôi tay cũng đừng hỏng, thậm chí các ngươi sẽ không còn được gặp lại ta, bởi vì người ta đã sớm không động vào loại này cao phong hiểm thấp ích lợi chuyện, đến đón lấy nên làm như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi đi, cô Phu. Không, không cần. Mép tóc tuyến nghiêm trọng lui về phía sau nam nhân, hít sâu một hơi. Đi đến Tô Huyền trước mặt túi xuống trước đây còn rất phách lối đầu lâu, thật xin lỗi, ta sai rồi, xin ngài tha thứ ta đi. Ta về sau nhất định tuân thủ luật pháp, nhất định thành thành thật thật là người. Xin lỗi không đủ. Quách Vũ Tường Dương Mi thổ khí nói, ta Tô ca xe là vừa mua xe mới, bị ngươi cọ sát, bồi thường đi. Ngậy. Nam nhân quay đầu nhìn coi cháu trai A Bỉ. A Bỉ nhẹ gật đầu. Nam nhân hỏi Quách Vũ Tường nói, thường bao nhiêu A? Quách Vũ Tường ngoắc ngoắc khỏe môi. Kinh chặt mạn, rơi xuống đất xuống tới đến 40 triệu, toàn cầu chỉ có chi nở chiếc, tấm kim loại xì sơn nhất định phải trở về bản gốc, như thế vừa đi vừa về giày vỏ, ngươi thì bồi 4 triệu đi. T. 40 triệu xe A. Nam nhân hít sâu một hơi, kém chút lại dọa đến tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. A Bỉ cũng là một trận kinh hãi. Tô Huyền thật chính là ngang tàng A. Tùy tiện đổi một chiếc xe mở, đều là 40 triệu xe. Hắn mua xe thì cùng tiểu hải tư mua đồ chơi đơn giản như vậy sao? Đồng thời hắn cũng có chút may mắn. May mắn cô Phu đụng là Tô Huyền chiếc này bắp thịt SUV, nếu như đụng thân xe tương đối yếu ớt của Enni Set, sợ là phải bồi thường cái táng ra bại sản. Nam nhân lập tức run giọng hỏi Quách Vũ Tường nói. Giống như xe của các ngươi cũng không có. Không có gì hư hao mà. Thiếu. Thiếu bồi điểm được không? Đều lặp lặp. Đều lặp lặp. Ngay tại lúc này, Tô Huyền đột nhiên điện thoại tới. Liếc mắt nhìn điện báo người tính danh, sắc mặt có sắc cổ quái. Nghe nói, Sầm Lão ca, ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Cái gì? Ngươi thấy ta rồi. Ngươi ở đâu? A Bỉ nghe xong. Chân nhất thời mềm nhũn. Chương 89, đem xe đập đi, 4 canh cầu đặt mua. Sầm Lão ca, ngươi ở đâu? Ta ở phía đối diện làn xe, ngươi chờ ta quay đầu đi qua tìm ngươi. Được rồi. Tô Huyền Nhi nở thấy đối diện làn xe. Cúp điện thoại. Đối diện có một chiếc bù gạ tì vẩy dần tại phụ cận chỗ đường rẽ điều một cái đầu, lái tới. Tô lão đệ, thật là khéo a. Jenny quay rượu lão bản Sầm Hạo Nam, một từ trên xe bước xuống thì cầm thật chặt Tô Huyền tay. Cùng hắn cùng nhau xuống xe. Còn có thủ hạ của hắn Hát Tử. Cũng không phải đâu. Sầm lão ca. Tô Huyền cũng cầm thật chặt Sầm Hạo Nam tay. Chính mình chính cùng người ta đệ bên trong đệ ôn chuyện đây. Sầm Hạo Nam bản tôn liền đến. Hắn đắc lực giúp đỡ Hát Tử cũng tới. Không phải xảo là cái gì. Chậc chậc, quả nhiên là kim chặt mặn A. Vung ra Tô Huyền tay về sau, Sầm Hạo Nam liền nhìn hướng về phía Tô Huyền xe. Tô lao đệ, xe của ngươi. Tô Huyền, vừa mua. Sầm Hạo Nam, ta xem một chút. Tô Huyền, tùy tiện nhìn thôi. Sau đó Sầm Hạo Nam thì mừng khấp khởi đi đến kim chặt mặn bên cạnh, sờ lên cằm tỉ mỉ quan sát lên. A Bỉ nhìn coi Sầm Hạo Nam cùng Hát Tử. Đứng ở một bên câm như hến. Hắn một đám áo lót đen đồng bọn cũng đều sợ ngây người. Một cử động cũng không dám. Tô ca, hai vị này là ai nha? Quách Vũ Tường nhìn thấy Sầm Hạo Nam cùng Hắc Tử khí chàng khác hẳn với thường nhân, thấp giọng hỏi. Tô Huyền không có nói thẳng, dùng cằm chỉ A Bỉ bên kia. Há, tiểu côn đồ đầu lĩnh đến rồi. Quách Vũ Tường hội ý nhẹ gật đầu. Đồng thời cũng giật mình minh bạch A Bỉ vì cái gì vừa thấy được Tô Huyền cứ như vậy kính sợ. Nguyên lai Tô Huyền nhận biết lão đại của bọn hắn. Hắn lại không nhịn được nhìn đôi cậu nam nữ kia liếc một chút. một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Các ngươi hai cái thật sự là chim gõ kiến bay lên hoàng liên cây. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Các ngươi hai cái cũng thật sự là trong nhà mở than đá cửa hàng. Không may đến nhà. Ha ha ha. Tô ca, kỳ thật chúng ta có thể đụng tới ngài cũng không tính là trùng hợp. Thừa dịp Sầm Hạo Nam trông xe công phu, Hắc Tử đi đến Tô Huyền trước người, cười giải thích nói. Hôm nay Sầm Lão Đại siêu xe hiệp hội có cái đổi xe lái thử hoạt động, tất cả mọi người bên ngoài đường vòng bao quanh vòng thành phố phía trên đổi xe mở ra chơi. Sầm Lão Đại làm người khác một chiếc bù gạ tỷ vầy dần đang sảng khoái đây, thì có hiệp người biết gọi điện thoại cho hắn, nói là tại mảnh này đoạn đường nhìn đến một chiếc kinh chặt mạn, còn giống như ra sự cố, hắn thì tranh thủ thời gian lái xe đến tìm, muốn nhân cơ hội tận mắt nhìn một chút kinh chặt mạn, nghĩ không ra thì gặp phải. Ngài! Ha ha! Ta còn tưởng rằng Sầm Lão ca đối với siêu xe cảm thấy hứng thú đây. Tô Huyền mỉm cười nói. Hắn đối các loại hiếm thấy xe đều cảm thấy hứng thú. Hắc Tử hạ giọng treo kẹo nói, chính như cùng hắn đối các loại hiếm thấy mỹ nữ đều cảm thấy hứng thú một dạng. Hắc Tử, đầu lưỡi không muốn. Sầm Hạo Nam lại là nghe được Hắc Tử, quay đầu chừng Hắc Tử liếc một chút. Ha ha, lão đại ta không mù nói a. Hắc Tử cười dạng dỡ nói, ngài thế nhưng là từng chính miệng nói qua, một chiếc xe tốt liền như là một cái mỹ nhân. Điều khiển thể nghiệm đều không cách nào nói rõ, ngươi hai cái đều là thích mà. Ha ha, ngươi nhớ đến ngược lại là rõ ràng. Sầm Hạo Nam cười cười, đứng ở kim chặt mạn bị toát cọ địa phương, có chút đau lòng lấy tay nhẹ nhàng chạm đến một chút, đại mỹ nhân nhi mặt có rất nhỏ vết cát, ai. Hắc Tử lâu dài theo Sầm Hạo Nam, đã sớm bồi dưỡng được ăn ý tới, nghe xong Sầm Hạo Nam nói như vậy, liền biết sự tình muốn đi vào chính đề, biết Sầm Hạo Nam đã sớm đem hết thảy đều nhìn đến rõ ràng. A Bỉ, ngươi qua đây. Nói một chút cái này đều là chuyện gì xảy ra. Hắc Tử lập tức hướng hoảng sợ đứng ở một bên A Bỉ vây vây tay. Hắc Tử ca, chuyện là như thế này. A Bỉ nào dám giấu giếm, đem tình hình thực tế nói một lần. Còn cố ý nói rõ hắn cũng không có đắc tội Tô Huyền, còn hướng Tô Huyền dâng thuốc lá, giúp Tô Huyền hướng cô phu phải bồi thường. Tô ca, xin lỗi ngài, sau khi trở về ta sẽ thật tốt quản giáo thủ hạ. Hắc Tử lập tức hướng Tô Huyền xin lỗi. Hắn mặc kệ A Bỉ có hay không thật đắc tội Tô Huyền. Đã A Bỉ đã mang người tới, liền đã có uy hiếp đe dọa thành phần ở bên trong. Liền đã phạm sai lầm. Đã đắc tội. Không có việc gì, ta không có tổn thất gì, ngươi không cần làm khó bọn hắn. Tô Huyền cười khoát tay áo. Lúc này thời điểm hắn ngay trước Sầm Hạo Nam mặt làm thuận nước dong thuyền không có gì thích hợp bằng. Quá tính toán chi ly ngược lại rơi tầm thường. Dù sao mình cũng thiếu Sầm Hạo Nam nhân tình đâu. Hắc Tử, ngươi tới đây một chút. Sầm Hạo Nam đột nhiên cười tủm tỉm hướng về Hắc Tử vẫy vẫy tay. Sau đó đưa tay khoác lên Hắc Tử trên vai, ánh mắt lại là nhìn ở thấy A Bỉ, thản nhiên nói, chiếc kia phạ rẽ mẹ là có chút vấn đề, trục bánh xe cùng đuôi cánh đều không phải là nguyên bản xe. Hắn dừng một chút, suy nghĩ một chút, đến đón lấy ngươi biết phải làm sao. Điểm đến là dừng. Cao thâm khó lường. Biết. Hắc Tử trầm mặt đi hướng A Bỉ, chỉ chiếc kia phạ rẽ mẹ lạ, lạnh giọng hỏi, đoạn thời gian trước nghe nói ngươi tại ra sức xe xỉ có hẹn, xe này là trải qua tay của ngươi. Là. A Bỉ mặt xám như cho. Hắc Tử, chạy vốn lấy tới cho ta. A Bỉ nghe xong liền biết Hắc Tử muốn làm gì, nhất định là muốn thông qua chạy vốn thẩm tra đối chiếu động cơ số, nhưng buôn lậu xe nào có thật chạy vốn, giả. Động cơ số cũng mài thành giả. Chiếc kia phạ rẻ mễ là cũng là một chiếc hai tay buôn lậu xe, vẫn là đi ra sự cố, đã sửa chữa lại. A Bỉ vừa vặn chủ động giao phó, Hắc Tử ca, xe là buôn lậu xe, ta sai rồi. Đừng gọi ta ca. Ta không có ngươi dạng này huynh đệ. Hắc Tử quay người hướng Sầm Hạo Nam đi đến, nhưng lại bỗng nhiên quay đầu, hung hăng giơ tay lên quạt A Bỉ một bàn tay, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi quên Sầm lão đại ban đầu là làm sao đối chúng ta nói, thế đạo thay đổi, có nhiều thứ không thể đụng vào, ngươi đặc biệt là ngu ngốc mà. Vậy mà làm buôn lậu xe loại này hạ cấp đồ chơi. Rãnh. Máu tươi từ A Bỉ trong miệng quần cuộn chảy ra. Nhưng A Bỉ lại là không ngừng cong lưng, một mực không hiểu nói ra, cảm ơn Hắc Tử ca, cảm ơn Hắc Tử ca. Hắn hiểu rất rõ Hắc Tử tính khí. Nếu như Hắc Tử như vậy quay người đi, thì mang ý nghĩa triệt để từ bỏ hắn. Giật đều không gánh nổi hắn. Nhưng Hắc Tử quay người cho hắn một bàn tay. Cái kia chính là Hắc Tử tâm lý còn đọc huynh đệ tình nghĩa đâu. Người cảm ơn ta cọp lông. Hắc Tử lại là lạnh lùng nói, muốn không phải Tô Ca vừa mới không cho ta làm khó ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng nói chuyện với ta. A Bỉ lại tranh thủ thời gian hướng Tô Huyền không lưng gửi tới lời cảm ơn Tô Ca. Cảm ơn Tô Ca, đại ân đại đức chắc chắn hậu báo. Tô Huyền chỉ là hướng về phía Hắc Tử giang tay ra. Để bọn hắn đem xe đập đi. Vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười Sầm Hạo Nam, mây trôi nước chảy chỉ trước kia bạ rẹ mẹ lạ, đối hắc con nói, đập về sau thì kéo đi đốt đi, từ nay về sau ai cũng đừng có lại đụng cái đồ chơi này, làm loạn mà đây không phải. Tại chỗ nện xe, một phương diện có thể trừng trị cảnh cáo thủ hạ. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ còn có thể tại chỗ cho Tô Huyền bọn họ hạ giận. Vẹn toàn đôi bên. Tô Huyền há có thể lĩnh hội không được Sầm Hạo Nam hảo ý. Cười đối Sầm Hạo Nam nói, ăn cơm chưa không? Sầm Hạo Nam cũng giang tay ra, vào xem lấy chơi xe đâu, không có quan tâm ăn đâu. Tô Huyền, giữa trưa ta mời khách. Không có vấn đề a. Sầm Hạo Nam vui vẻ đáp ứng, sau đó lại hạ giọng nói, trước thưởng thức nện xe, cái này cùng xem ngắm mỹ nhân. Ha ha. Thời quần áo không sai biệt lắm, rất đã. Tiếp đó, cũng không cần người nào nói cái gì, A Bỉ chủ động hướng về phía còn lại áo lót đen đồng bọn nói, cầm vũ khí, nện. Một đám áo lót đen ngay lập tức đi lúc đến trong xe tải xách ra các loại gậy gộc, hướng về phía bạ rẻ mẹ là cũng là một trận nện. Ai ai nha, không thể nện A. Đây chính là chúng ta hoa tiền mồ hôi nước mắt mua xe A. Van cầu các ngươi khác đập, dừng tay A, và ô ô ô. Nam nhân nữ nhân kêu rên lên. Nhưng một giây sau thì an tĩnh. Bởi vì bọn hắn thân yêu cháu trai bỗng nhiên quay đầu, đối bọn hắn nói một câu rất thân thiết mà nói, muốn cho ta cho người hai đứa mà. Tô Huyền cũng không nhìn tới nện xe Mỹ hảo tràng diện. Lại là ngồi xổm ở cái kia đối với tiểu huynh muội bên cạnh, nhẹ nhàng đè lên hai người bọn họ cái đầu nhỏ, có muốn hay không nhìn gấu trúc lớn. Hai huynh muội nhìn Tô Huyền, cũng cực kỳ ăn ý nói, muốn ăn. Tô Huyền cười ha ha. Đến. Hai cái tiểu gia hỏa cũng đều đói. Về trạng nguyên phủ để ăn ra hiến. Lúc này thời điểm, Sầm Hạo Nam lại là nhìn Thạch Nha Tử, ánh mắt đống nhiên sáng lên. Đó là một loại bá nhạc gặp phải thiên lý mã sáng ngời. Chương 90, lì cạ khác thường hướng phát sinh, canh năm cầu đặt mua. Đứa nhỏ này ở đâu ra? Sầm Hạo Nam nhịn không được hỏi Tô Huyền nói y. Tô Huyền đem Thạch Nha Tử lai lịch cho Sầm Hạo Nam nói một lần, Sầm Lão ca ưa thích đứa nhỏ này. Thích lắm. Sầm Hạo Nam không che giấu chút nào ý nghĩ của mình, nói ra. Vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, liền nhớ lại ta lúc tuổi còn trẻ. Lúc còn trẻ hắn, trải qua liếm máu trên lưới đao sinh hoạt. Vì sinh tồn, trong ánh mắt có cùng Thạch Nha Tử một dạng băng lãnh, một dạng giã tính. Hai tử như vậy trưởng thành, hoặc là thật tốt, hoặc là đại ác. Trong lòng của hắn còn nhịn không được dâng lên một loại ý nghĩ. Thu dưỡng Thạch Nha Tử. Hắn dám cam đoan, tại hắn bồi dưỡng phía dưới, Thạch Nha Tử tương lai nhất định có thể trở thành một cái như phê nhân vật. Hát tử. Ta cảm giác mình muốn bị một đứa bé thay thế, rất sợ hãi. Đã Sầm Lão ca ưa thích. Tô Huyền cười nhạt cười, vậy ta về sau sẽ thường xuyên mang theo tiểu nha tử tìm người chơi. Hắn hời hợt đem một trang này lật qua. Sau đó, chờ trước kia phạ rẹ mẹ là triệt để đập nát. Hắn liền bắt chuyện mọi người lên kinh chặt mạn, hướng trạng nguyên phủ đệ tiến đến. Khoan hay nói, rời nhà mới một ngày mà thôi. Thì hơi nhớ cái kia thật đơn giản nhà. Mà hắn chỗ lấy lựa chọn trong nhà mở tiệc chiêu đãi Sầm Hạo Nam, mà không phải Lý Cạ, là bởi vì Sầm Hạo Nam từng cố ý đưa ra, muốn đi hắn biệt thự kiến thức một chút. Đêm đó hắn cho Sầm Hạo Nam gọi điện thoại khu chụp hình xăm bọn thời điểm. Sầm Hạo Nam liền đã biết hắn tại Hậu Hải đường phố mua xuống hào trạch. Đến mức Quách Vũ Tường gọi tới những luật sư kia nhóm, thì đều bị Quách Vũ Tường đuổi đi. Quách Vũ Tường còn chê bọn họ không có giúp đỡ cái gì giúp. Nhưng Tô Huyền lại thông qua Quách Vũ Tường cử động lần này, thấy được Quách Vũ Tường năng lượng, tiểu tử này tùy thời đều có ta cờ dụng lớn chỗ. Mà hai vị kia còn mẹo thầy thuốc, thì lấy cớ bệnh viện bận điệu, chính mình đón xe đi. Mã viện trưởng đều không đi qua Tô Huyền biệt thự ăn cơm xong. Bọn họ cũng không dám đoạt trước một bước. Miễn cho lòng dạ cũng không rộng lớn Mã viện trưởng tâm lý mỏi nhừ, cho bọn hắn làm khó dễ. Hoa, nhìn một cái xe này rộng rãi không gian. Nhìn một cái xe này xa hoa đồ vật bên trong. Nhìn một cái này lập lòe tỏa sáng liều đỉnh. Ngồi tại dạng này trong xe quả thực là một loại hưởng thụ A. Không được, ta về sau khẳng định ngồi không được siêu xe, ta thay lòng. Sầm Hạo Nam ngồi tại kinh chặt màn phía trên. Nào giống là một vị du tẩu tại giang hồ biên giới lão đại. Giống như là một người hiếu kỳ hải tử. May mắn lúc này thời điểm hắc tử không có ngồi trên xe, mà là tại đằng sau mở ra chiếc kia bủ gạ tỉ vầy dần theo, bằng không hắn khẳng định sẽ thay lão đại của mình e lệ. Và, tô lão đệ ngươi được làm đấy. Nhìn một cái tòa nhà này lớn bao nhiêu, ao nước này rộng bao nhiêu. Ngươi đây quả thực là một chỗ thế ngoại đảo nguyên A. Hoa, còn có một vị lão quản gia đâu. Chờ Sấm Hạo Nam đi vào Tô Huyền trạng nguyên phủ đệ. Lại một lần nữa kinh thán không thôi. Trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên một loại ý nghĩ. Cái kia chính là người so với người làm người ta tức chết A. Đồng dạng là người. Tô Huyền thế nào thì qua được thư thái như vậy? Chính mình bãi cỏ hoang cả đời. Mưa gió cả một đời. Chỉ có thể ở tại 300 mét vuông trong phòng. Ai? Trên lệnh. Tức chết người trên lệnh ta. Nô. Sâm Hạo Nam đột nhiên mở to hai mắt nhìn, còn có một cái gấu trúc lớn. Sau đó ánh mắt của hắn lần nữa trừng lớn, còn có một cái dương ngội tử. Lúc này thời điểm. Hệ lì xệ chính cầm lấy một cái bàn trải cho đại bạch xoát lông. Nhỏ vụn ánh sáng mặt trời thông qua trạch viện rừng rậm, vẩy vào nàng và đại bạch trên thân, hình ảnh mỹ đến làm lòng người say. Cùng đi Quách Vũ Tưởng, Lục Đại Xuân cùng Hắc Tử cũng đều thấy mê. Hận không thể lập tức đem chính mình biến thành Tô Huyền. Chỉ có nắm tiểu hai huynh muội Tô Tử Mặc còn tương đối bình thường. Dù sao nàng lúc trước đã tới qua một lần. Tô Huyền, ngươi trở về á. Nhìn thấy Tô Huyền về nhà, hệ lì sẽ lập tức hướng Tô Huyền cơ cơ tay nhỏ, một đầu tóc vàng hiện ra mỹ lệ lộng lẫy. Ừm, mang các bằng hữu đến nhà ăn bữa cơm. Tô Huyền hướng hệ lì sẽ gật đầu ra hiệu. Sau đó mang theo Sầm Hạo Nam bọn người đi hướng trong nhà Yến Phò Nở Dê Kha Cờ Hở. Tiểu hai huynh muội thì lập tức bị đại bạch hấp dẫn, lôi kéo Tô Tử Mặc chạy tới. Mới đầu hai người bọn họ còn tưởng rằng Tô Huyền là nói đùa. Nghĩ không ra Tô Huyền nhà thật có một cái gấu trúc lớn, mà lại sống thâm sơn bọn họ. Đi vào Tô Huyền nhà vậy mà không có một tia cảm giác xa lạ. Các ngươi trước cùng đại bạch chơi lấy. Ta có lời cho Tô Huyền nói. Hệ lì sẽ cùng tiểu hai huynh muội biết nhau một chút, sau đó giật mình nhớ ra cái gì đó sự tình, đem trong tay bàn trải đưa cho tướng mạo ngọt ngào đáng yêu Tiểu Vân, vội vã chạy tới Yến Phò Nở Dê Kha Cờ Hở tìm được Tô Huyền. Hệ lì sẽ, Tô Huyền, hôm nay trong nhà không tiện nấu cơm. Tô Huyền ngồi tại một trương tơ vàng gỗ lim trên ghế. Ồ. Hệ lì sẽ nhún vai, người Tuyết Hạm sư tỷ sáng sớm tiếp vào con mèo thông báo, đi bệnh viện làm bạn phụ thân nàng, không có cách nào nấu cơm cho ngươi. Tô Huyền hơi hơi nghiêng đầu, đối hệ lì sẽ nói, vậy ngươi thì bị mệt một chút. Hệ lì sẽ, ta chủ nghệ siêu kém, ngươi vẫn là tìm. Tô Huyền bỗng nhiên nắm lên hệ lì sẽ tay, bỏ vào trên bụng của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn hệ lì sẽ xanh biếc đôi mắt đẹp, chớp ánh mắt của mình, ủy khuất ba ba nói, cầu văn ngươi, bảo bảo nhanh phải chết đói. Hệ lì sẽ miệng chậm rãi trương tròn, ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Nha, ô hát mi gột, ngươi làm sao cho hắn như thế mê người mị lực a? Hắn đang chết nũng nịu bộ dáng, quả thực để cho ta không cách nào kháng cự a. Đem ta tình thương của mẹ đều bước đi ra có hay không a? Hiện tại ta, chú nghệ điểm kỹ năng đã hoàn toàn điểm đầy. Ta đã biến đến vô cùng am hiểu nấu cơm. Ta muốn đi nấu cơm cho hắn. Một giây sau, hệ lì sẽ soạt soạt soạt chạy vào nhà bếp. Đinh Linh ẩm bận rộn. Khu khu, Tô lão đệ. Sầm Hạo Nam nhìn thấy Tô Huyền đùa hệ lì sẽ một màn kia, một mặt bội phục nói, ngươi quá ngưu, cô nương kia kém chút đều bị ngươi mê khóc. Đúng vậy a, ngay cả ta đều kém chút nhịn không được xuống phòng bếp vì ngươi nấu cơm. Hắc Tử Phụ Hòa nói, Tô ca, ngươi thu đồ đệ sao? Dạy ta. Quách Vũ Tưởng phát ra từ Da Y Lo Nở Dê No Y. Chắc không được ngươi đưa chuyển phát nhanh chưa từng nữ nhân cho ngươi đánh giá kém, ta rốt cục đã hiểu. Lục Đại Xuân có chút hiểu được. Ngoài phòng sân nhỏ, rừng rậm bên trong. Tô tỷ tỷ, vừa mới vị tỷ tỷ kia là người ngoại quốc sao? Tiểu Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy con lai, vừa dùng bàn trải cho đại bạch xoát lông, một mặt hiếu kỳ hỏi Tô Tử Mặc No Y. Kết quả không đợi Tô Tử Mặc trả lời, ca ca Thạch Nha Tử liền nói ra, khẳng định không là người ngoại quốc. Tô Tử Mặc cười nói, ừm, Tiểu Nha Tử nói đúng, tỷ tỷ kia cũng không phải thật sự là người ngoại quốc, nàng là. Thạch Nha Tử dùng một loại vô cùng chắc chắn ngữ khí nói tiếp, nàng là gái Tây. Tô Tử Mặc kém chút té xỉu, ngươi từ chỗ nào nghe cái này từ nhi? Thạch Nha Tử, ta có một lần đi trong thôn mua muối, nhìn đến thôn trưởng tại dùng di động xem phim. Tô Tử Mặc khổ não vuốt vuốt cái chán, dừng lại. Này hai huynh muội, nhất là ca ca, nhất định phải nhanh chữa bệnh. Mau chóng tiến hành toàn phương diện chính thống học tập. Cùng lúc đó, ly cả khách sạn. Tô Huyền xếp vào tại khách sạn người giám sát Triệu An Khang. Chính lặng lẽ chôn ở hành lang một góc. Nhìn chằm chằm một cao y vo cờ người nổ tung tuổi trẻ tịnh lệ nữ tử. Một mặt ngưng trọng. Sau đó, hắn cầm điện thoại di động lên gọi Tô Huyền dãy số, trầm giọng nói. Tô ca, có biến. Ta phát hiện một cái tiềm phục tại chúng ta khách sạn gián điệp. Chương 91, vì bảo hộ ly cả, chiến ý tràn đầy. Gián điệp. Tô Huyền có chút giật mình. Đúng, ta hoài nghi có thu địch trận doanh tại chúng ta khách sạn xếp vào gián điệp. Triệu An Khang khẳng định nói. Xác định sao? Tô Huyền hỏi. Không sai biệt lắm đã xác định. Sự kiện này còn có ai biết? Tô ca, ta thì nói cho một mình ngươi, ngươi tốt nhất nhanh chóng tìm một chuyến khách sạn, ta hoài nghi đối phương rất nhiều mưu đồ. Tốt. Tô Huyền cúp điện thoại. Sau đó hắn tăng thêm tốc độ chiêu đãi xong Sầm Hạo Nam bọn người, thì lập tức chạy tới Lý Cả. Trước khi đi cố ý nhắc nhở một chút lão quản gia cùng Ế Ly Sệ. Để bọn hắn chiếu cố tốt tiểu huynh muội hai. Cũng phải nhìn tốt tiểu bạch, không nên bị hai huynh muội ăn. Tô ca, ngươi nhìn. Tại Tô Huyền xa hoa trong văn phòng. Triệu An Khang đem một vài video tư liệu phát ra cho Tô Huyền nhìn. Những video này có là hắn dùng di động quay. Có là theo phòng quan sát có đi tới. Tất cả đều là liên quan tới một ca evoker người nổ tung cô gái xinh đẹp. Có chút ý tứ A. Tô Huyền xem hết tất cả video, nheo lại hai con người. Nữ hải kia cũng liền 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, nhan trị tại trong video đều không khác mấy tiếp cận 90 phần. Nữ hải lấy thân phận khách khứa. Ở Lỷ Cạ thuê một gian phổ thông phòng. Và ở về sau, thì không còn có rời đi khách sạn. Nàng một mực lén lén lút lút tại trong khách sạn đi dạo. Có đến vài lần đều vụng trộm tiếp cận khu làm việc. Thậm chí còn đi qua Lưu Minh văn phòng. Ở bên trong dòng dã ngây người 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ thời gian. Đủ để một người nam nhân đối với nữ nhân làm ra 10 lần một loại nào đó chuyện. Tô ca, ta cũng quan sát Lưu Minh rất lâu. Hắn đối ngươi là tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Theo chưa làm qua vừa tờ biên sự tình. Triệu An Khang sợ Tô Huyền hoài nghi Lưu Minh. Nói ra, hắn cùng nữ nhân kia tiếp xúc thời điểm là mở ra cửa ban công. Ừm. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Hắn là tin tưởng Lưu Minh. Hắn tiếp thân trợ lý Lý Nhiên Nhiên từng nói với hắn. Lưu Minh bởi vì thân thể nguyên nhân, đối với nữ nhân là không hứng thú, chỉ thích nam nhân. Đem Lưu Minh cũng kêu đến thương lượng một chút đi. Tô Huyền lập tức nói. Gọi không tới. Triệu An Khang nói, hắn đột nhiên được trực tràng viêm, xem bệnh đi. Ngậy. Tô Huyền há to miệng. Liên tưởng đến Lưu Minh đặc biệt đam mê. Trực tràng viêm cái bệnh này rất đáng giá phẩm chép miệng A. Bất quá cái này thuộc về cá nhân tư ẩn. Khó thực hiện càng thâm nhập hiểu rõ. Tô ca, ta là trong tiệm nhân viên, không tốt trực tiếp tiếp cận cái kia nữ hài điều tra nàng tại chúng ta nơi này nằm vùng mục đích, liền sợ đả thảo kinh xà. Triệu An Khang như có thâm ý đánh giá Tô Huyền liếc một chút, nói ra, nhưng Tô ca ngươi không giống nhau, ngươi rất ít tại trong tiệm lộ diện, tác phong lại vô cùng điệu thấp, những khách nhân nhìn đến ngươi căn bản không biết ngươi là ai, Tô ca ngươi đại khái có thể. Hắc hắc hắc. Triệu An Khang không có hảo ý nở nụ cười. Hắn ý tứ rất đơn giản. Cũng là để Tô Huyền hy sinh một chút chính mình. Đi thông đồng một chút nữ hải kia. Từ đó điều tra đến nữ hải kia ở tại Lỷ Cả mục đích, cùng hắn thân phận. Một khi biết hai thứ này, Lỷ Cả liền có thể thông dong làm ra nên đúng rồi. Biết người biết ta. Trăm chiến không thua. Mà lúc này Tô Huyền cũng không có mặc lấy chuyển phát nhanh phục, mà chính là xuyên cái này một thân cạ lẹn đạ xa xỉ phục trang. Cái nào gọi một cái nhan sắc xuất chúng, a không, nhan trị xuất chúng. Cũng có lẽ là hắn tham gia cứu tế hơi mệt chút. Trên mặt của hắn có 3 phần đủ rũ, 3 phần lười biếng, 3 phần hứng hở. Để nữ hải tử vừa nhìn thấy hắn vừa muốn đem hắn đẩy đến trên giường. Thật tốt giúp hắn giải chút lao. Tô ca, thương trường như chiến trường. Không thể tùy ý địch nhân gián điệp tại chúng ta nơi này tùy ý làm bậy. Chúng ta Lỷ Cả sớm đã là đông đảo đồng hành bên trong cái đinh trong mắt. Vạn nhất bị nàng điều tra đến cái gì buôn bán cơ mật, dùng tới đối phó chúng ta, hậu quả khó mà lường được. Tô ca, ngươi tranh thủ thời gian xuất mã đi. Triệu An Khang trên mặt viết đầy lo lắng. Hắn đã đem Lỷ Cả làm thành nhà của mình. Không cho phép Lỷ Cả bị một chút xâm hại. Chúng ta gần nhất có cái gì thương nghiệp an bài sao? Tô Huyền nghĩ nghĩ, hỏi. Bình thường ta biết, nhưng quá bí mật ta cũng không biết. Triệu An Khang nhìn thoáng qua chính mình công bài. Hắn vào cương vị lúc. Ngồi là tiền trí hành vị trí, một cái tiếp thị chủ quản mà thôi. Tô ca, ta đây cũng không phải là cùng ngươi đòi hỏi cao tầng vị trí, ha ha. Triệu An Khang sợ Tô Huyền hiểu lầm, lại tranh thủ thời gian giải thích nói, ta rất hài lòng hiện tại vị trí cùng lương đồng, siêu hài lòng. Tô Huyền đã từng nói với hắn, chỉ cần hắn thật tốt làm. Lì cả cao tầng vị trí theo hắn chọn. Nhưng hắn dù sao mới đến lì cả không lâu, vẫn là theo nền tầng làm lên tương đối tốt. Nếu như Tô Huyền mạo muội cho hắn một cái cao vị, hắn không chỉ có làm không tốt, còn tất nhiên sẽ để còn lại cao tầng có ý kiến. Ta cho Lưu Minh gọi điện thoại hỏi một chút. Tô Huyền lập tức cho Lưu Minh gọi điện thoại. Nhưng điện thoại một mực không ai nghe. Sau đó, hắn đành phải đi Lưu Minh văn phòng. Lưu Minh trong văn phòng sạch sẽ, máy tính là có mật mã, trên bàn công tác cũng không có bất kỳ cái gì văn kiện còn sót lại, căn bản tìm không thấy một tia tin tức có giá trị, từ một điểm này phía trên nhìn. Lưu Minh vô cùng có khả năng tại đề phòng lấy cái gì, cũng hoặc là đây là hắn bản năng thói quen nghề nghiệp. Nhìn tới, chỉ có giải quyết nữ hải kia, mới có thể theo trong miệng nàng này ra tin tức. ta cũng chỉ có thể hy sinh một chút chính mình. Vì bảo hộ Lý Cạ, Tô Huyền không thể không làm ra cái này khó khăn quyết định. Hắn ngồi tại Lưu Minh công vị phía trên, nhắm mắt nhớ tới biện pháp. Trước kia thời điểm đều là nữ hải tử ý đồ giải quyết hắn. Hiện tại để hắn chủ động đi giải quyết một cái nữ hải tử. Quả thực là có chút không biết từ nơi nào vào tay. Mấy phút đồng hồ sau, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm nữ hải kia gian phòng máy riêng. Uy, ngươi là vị nào? Nữ hải thanh âm dễ nghe vang lên. Ngài, cần muốn phục vụ sao? Cái gì phục vụ? Rất đặc biệt cao y chu nở dê loa y kia. Cút. Điện thoại lập tức dập máy. Xuất sư bất lợi. Nhưng tuyệt không thể nhụt chí. Tô Huyền hít một hơi thật sâu, lại bấm nữ hải gian phòng điện thoại. Uy, ngươi là ai? Nữ hải hỏi. Vẫn là ta. Tô Huyền cũng sẽ không biến âm, đành phải nhắm mắt nói. Ngươi không xong đúng hay không? Ta không cần ngươi phục vụ, lại nói lì cả còn có loại phục vụ này. Ta là vụng trộm bán trực tiếp, ta cực kỳ đẹp trai, không muốn ngươi 998, 888, 688, chỉ cần ngươi 588, chỉ cần 588, liền có thể cho ngươi lưu một chút một đoạn mỹ hảo nhớ lại nha. Không biết xấu hổ, cút đi. Nữ hài lần nữa cúp điện thoại. Tô Huyền lại đánh thời điểm trực tiếp âm thanh bận. Tốt chân thực. Rút đi nhan trị tăng thêm, ta vậy mà cũng sẽ bị cự tuyệt. Ta lại có chút ưa thích loại cảm giác này. May mắn Triệu An Khang không có ở Tô Huyền bên người. Nếu như nhìn đến Tô Huyền lúc này trên mặt biểu lộ, có thể sẽ không chịu được cho rằng Tô Huyền tâm lý cũng có chút ma bệnh. Cái kia liền trực tiếp đao bình gặp nhau đi. Tô Huyền lập tức rời đi Lưu Minh văn phòng. Đi thẳng tới nữ hải trước của phòng. Đông. Đông. Đông. Hắn gõ mở nữ hải cửa phòng. Nữ hải vừa nhìn thấy Tô Huyền, đôi mắt đẹp lập tức phát sáng lên. Nàng lập tức lấy tay chỉnh sửa lại một chút mái tóc dài của mình, ở trên mặt gạt ra một vệt mê người mỉm cười, ôn nhu hỏi, xoái ca, ngươi là ai nha? Tô Huyền, vẫn là ta. Nữ hải chấn kinh đến sổ một câu nói tục, Sương Mù Thảo. Chương 92, mở ra mặt khác kế phản gián. Sương Mù Thảo, đây là cái gì thần tiên nhan trị? Tuấn Mỹ như vậy tiểu ca đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm a. Hắn làm 588 công tác quả thực là phung phí của trời a. Nam vùng nữ hải triệt để sợ ngây người. Tranh thủ thời gian rộng mở cửa, để Tô Huyền tiến đến. Nàng vốn nghĩ vô cùng đơn giản làm một chút gián điệp, tại lì cả làm chút vật có giá trị đi ra, nghĩ không ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn a. Muốn sướng rồi. Muốn sướng rồi. Ha ha. Ta không đi vào. Tô Huyền lại là cự tuyệt, ta không làm ngươi phục vụ. Vì cái gì? Nữ hải hỏi. Đáy mắt tràn đầy khát vọng cùng không hiểu. Làm chúng ta cái này cũng là có tôn nghiêm. Ngươi đã cự tuyệt ta 2-3 lần. Tôn nghiêm của ta đã bị ngươi đả kích. Tô Huyền nghĩa chính ngôn từ nói. Nữ hải, vậy ngươi còn tới gõ cửa phòng của ta. Tô Huyền, ta chính là muốn cho ngươi xem một chút, ta thật vô cùng đẹp trai, là không có lửa gạt ngươi. Nữ hải, a, muốn không chúng ta. Một lần nữa nói chuyện. Tô Huyền, không nói, ta đã bị những phòng khác tỉ tỉ dự định. Ta muốn đi tìm người ta. Nói chuyện. Tô Huyền thì xoay người. Làm bộ hướng những phòng khác đi đến. Nữ hài nhìn Tô Huyền bóng lưng, nói ra, cho ngươi 1888. Đã ngươi là làm phục vụ. Không phải là vì tiền mà. Ta tăng giá còn không được. Tô Huyền cước bộ hơi có chậm dần, lại là không quay đầu lại, quên đi thôi. Làm chúng ta cái này cũng muốn giảng thành tín. Nữ hài mấp máy môi, 3888. Nam nhân không quan trọng thành tín. Thì nhìn ngươi cho bảng giá có cao hay không? Rất quen thuộc một màn. Tô Huyền nhếch miệng lên, bên kia hết thể có 3 cái tiểu tỷ tỷ đâu. Các nàng mỗi lần đều sẽ mặt khác cho ta rất nhiều tiền đoa đâu. Nữ hải khỏe miệng có quắc một trận. Ở trong lòng oán hận nói. Ngươi mẹ nó còn thật chuyên nghiệp a, không sợ mệt chết thân thể sao? Ngươi mệt muốn chết rồi có bao nhiêu nữ hải sẽ đau lòng? Nữ hải lập tức nói, 98-88, có đủ hay không? Tô Huyền quay đầu. Trên mặt bao hàm một vệ tà mị nụ cười, lại thêm 2 khối, tiếp cận cái trình đi. Ta khẽ. Ngươi cái này xoái ca còn thật có ý tứ. Nữ hài lập tức mừng khấp khởi gật đầu, vậy liền 1.000 không. Tô Huyền cười hì hì nói, thành giao. Sau đó, hắn thì phấn đấu quên mình đến gần nữ hài gian phòng. Nam Thảo, cái này cũng được. Tô ca, ngươi nhu phê. Đời ta ai cũng không sùng bái, thì sùng bái một mình ngươi. Lúc này thời điểm. Triệu An Khang đã đến lì cả phòng quan sát. Hắn đang theo dõi trên màn hình thấy được vừa mới phát sinh hết thảy, cũng đồng thời nghe âm tần. Biết quá trình giao dịch. Đối Tô Huyền bội phục là đầu dạp xuống đất. Tô ca không chỉ có thành công tiếp cận cái kia nữ hải, lại còn muốn kiếm lời cái kia nữ hải tiền. Đây quả thực là sách giáo khoa JNZ như hoạt động gián điệp thủ đoạn A. Thiên tài A. Tại đối Tô Huyền kính nể bên trong, Triệu An Khang đốt lên một điếu thuốc, tham thẳm hút, yên lặng chờ lấy Tô Huyền tin mừng. Ẩm. Tô Huyền một tiếng gian phòng. Nữ hải thì đóng cửa lại. Không chỉ có đóng lại, còn đem trên khung cửa phòng trộm liền cũng cắm tốt. Cái kia. Nữ hải nhìn nhan trị nghịch thiên Tô Huyền, không chịu được nuốt nước miếng một cái, sau đó hít sâu một hơi nói, ta đã chuẩn bị xong. Tùy thời có thể tiếp nhận ngươi phục vụ. Các ngươi những nữ nhân này a, vừa nhìn thấy người ta dáng dấp đẹp trai, lại luôn là khỉ gấp. Tô Huyền cười tủm tỉm nói, ngươi trước đi tắm mà. Một thân mùi mồ hôi, thật không có tư tưởng. Thật tốt. Ta lập tức đi tắm rửa. Nữ hải quay người thì đi tới phòng rửa tay. Trước khi đi đến cửa phòng rửa tay, nàng còn quay đầu lại, hảo tâm đối Tô Huyền đề nghị, tiểu ca ca, ngươi về sau không muốn báo như vậy giá tiền thấp, 588 cái kia nữ nhân trả không nổi a, ngươi nhất định phải làm cao đoan, dạng này mới có thể thoải mái hơn cũng có thể kiếm lời tiền nhiều hơn. Tô Huyền, ít lãi tiêu thụ mạnh mà. Nữ hải, ta không muốn ngươi ít lãi tiêu thụ mạnh, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một việc. Tô Huyền, nói đi. Nữ hải, ngươi đem mấy cái kia tiểu tỷ tỷ dự định thoái thác, ta muốn bao ngươi đến buổi sáng ngày mai. Tô Huyền, cái kia đến thêm tiền. Nữ hải sảng khoái nói, không có vấn đề, 18.888 thế nào? Tô Huyền, nhanh đi tẩy. Nữ hải, tuân mệnh. Vài giây đồng hồ về sau, nhà vệ sinh liền vang lên ào ào ào tiếng nước. Nữ hải tâm tình có vẻ như coi như không tệ. Còn ngâm nga lên tiểu ca khúc. Đứng ở bên ngoài Tô Huyền, lại lập tức đổi một bộ nghiêm túc biểu lộ. Hắn híp hai con người. Nhanh chóng quét mắt liếc một chút nữ hải gian phòng. Ở trên bàn sách để đó một máy tính. Máy tính bên cạnh để đó một bộ điện thoại di động. Điện thoại di động cùng máy tính đang dùng đồ sạc tin kết nối lấy. Tô Huyền lập tức đi tới. Ngạc nhiên phát hiện. Điện thoại di động cùng máy tính đều không khóa bình phong. Nhưng để hắn bực mình chính là. Từng chương có quan hệ lỉ cả ảnh chụp. Ngay tại từng chương đại lượng truyền tống cho một cái tài khoản cờ cờ mã. Lúc này đã chí ít truyền đi 20 mấy tấm. Những hình kia. Có là liên quan tới lỉ cả phòng trọ tình trạng vệ sinh. Có là liên quan tới bếp sau làm việc tình huống. Có là liên quan tới phòng cháy thiết bị. Chỉ cần tấm hình kia có thể bị người chọn sinh ra sai lầm. Lại tố cáo đến ngành tương quan. Liền có khả năng để lỉ cả ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Cái này không chỉ là điều tra tình báo. Cái này còn muốn làm đến lỉ cả quan một cửa cửa. Nàng hậu trường cũng khẳng định có một đoàn đội. Tô Huyền ý thức được những thứ này. Hắn lập tức cầm ra điện thoại di động của mình. Tạch tạch tạch. Đem những hình kia phục đập một lần. Phát cho Triệu An Khang. Cũng để Triệu An Khang lập tức lấy danh nghĩa của hắn, thông báo lỉ cả trên dưới đi đầu trong tiến hành bộ chỉnh đốn, tiến hành tra để lọt bổ sung, làm đến không có sơ hở nào, đừng cho bất luận kẻ nào lấy ra đâm tới. Mà lại, hắn cũng không có hoán đổi trên tấm ảnh truyền. Miễn cho đả thảo kinh xà. Trong lòng của hắn cũng không tức giận, mà chính là vui vẻ. Chuyện tốt ta. Không biết từ chỗ nào tới một cái nằm vùng. Toàn tâm toàn ý. Tận tâm tận lực. Đối lỉ cả tiến hành một trận đột kích kiểm tra. Vẫn là miễn phí. Để lỉ cả vừa vặn nhờ vào đó có tính nhắm vào tăng cường một chút nội bộ quản lý. Không phải chuyện tốt là cái gì. Sau đó, hắn nghe được nhà vệ sinh thanh âm nhỏ. Ý thức được nữ hải muốn tẩy xong. Lập tức ngồi ở đầu giường. Chờ lấy nữ hải đi ra. Tất cả mọi người hành động. Đây là Tô Tổng tự mình hạ lệnh. Ai dám lãnh đạo, liền rời đi lỉ cả đi. Triệu An Khang bên kia hành động cũng rất cấp tốc. Lập tức làm lên một trận toàn viên kiểm tra chỉnh đốn và cải cách hành động. Trong phòng, nữ hài một mặt lau tóc, một mặt theo nhà vệ sinh đi ra. Nàng chỉ mặc một thân áo choàng tắm. Sở sở động lòng người. Tiểu ca ca, ngươi trả lại như thế nào? Nhìn đến Tô Huyền ăn mặc chỉnh tề ngồi ở giường đầu. Nữ hài không chịu được nhăn nhăn đại mi. Dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, Tô Huyền không phải đã nằm ở trong chăn chờ lấy nàng sủng hạnh sao? Trước trả thù lao, Tô Huyền thản nhiên nói. Phúc. Nữ hài nở nụ cười xinh đẹp, lấy điện thoại di động ra cho Tô Huyền chuyển 18.888. Sau đó, nàng liền đem tay nhẹ nhàng đặt lên Tô Huyền đầu vai. Phong tình vạn trùng nói. Hiện tại có thể sao? Chương 93, cùng một chỗ leo núi sao? Hoa ô hoa ô. Cũng liền tại nữ hải vừa mới đem đầu ngón tay khoác lên Tô Huyền trên vai thời điểm. Một trận tiếng xe cảnh sát chui qua cửa sổ. Tung bay vào phòng. Chính không biết như thế nào cho phải Tô Huyền. Cố ý mượn cơ hội đánh run một cái. Tô Huyền, mỹ nữ, gần nhất giống như tại nghiêm trị. Nữ hải, nô, vậy bọn hắn cũng không nên đến lỉ cả loại này siêu khách sạn 5 sao, sẽ chỉ đi những cái kia tiểu điếm nhỏ đi qua loa. Tô Huyền, nghiêm trị cái kia quản ngươi cửa hàng nhỏ cửa hàng lớn. Một khi chúng ta bị tra ở, thì đều thân bại danh liệt. Nữ hải, vậy làm sao bây giờ? Tô Huyền, chúng ta chuyển sang nơi khác. Nữ hải, đi đâu? Tô Huyền, cùng một chỗ leo núi sao? Nữ hải ánh mắt lập tức sáng lên, ngươi còn có thể cung cấp dã ngoại phục vụ. Tô Huyền, ta là chuyên nghiệp. Sau đó, nữ hải đóng lại máy tính, cầm điện thoại di động lên, liền theo Tô Huyền đi ra ngoài. Ta không xe. Đến bên ngoài quán rượu, Tô Huyền nói láo. Không sao, ta có xe. Nữ hải liền dẫn Tô Huyền đi tới khách sạn phụ cận một cái lộ thiên đỗ xe, ngồi vào một chiếc mạ giờ dạ tì. Giang giác. Tô Huyền tại ngồi ở trong xe trước đó, vụng trộm vô xuống mạ giờ dạ tì bảng số xe, phát cho Quách Vũ Tường. Đồng thời cho Quách Vũ Tường phát một cái tin. Lao Quách, giúp ta điều tra một chút chiếc xe này chủ xe. Chút lòng thành Tô Ca, chờ ta trả lời. Quách Vũ Tường lập tức bắt đầu bắt tay vào làm. Trong lòng của hắn cũng rất vui vẻ. Tô Ca rốt cục có cần chính mình thời điểm. Bị Tô Ca cần cảm giác thật sự sảng khoái. Hoa ha ha. Leo núi, phía tây có một chỗ công viên rừng rậm. Hiện ra tại đó cần phải không có người nào. Chúng ta đến đó thế nào? Nữ hải khởi động mạ giờ dạ tì, hỏi thăm Tô Huyền nói y. Trong ánh mắt mang theo một vệt nồng đậm chờ mong. Có thể. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Đi nữ hải chính mình muốn đi địa phương. Vừa vặn có thể để cho nàng buông lòng đề phòng. Xuất phát. Nữ hải đạp một cước chân ga. Mạ giờ dạ tì hướng về phía tây công viên rừng rậm đi. Cùng lúc đó, tại một nhà gọi thường Mỹ khách sạn trong văn phòng. Chính tiến hành một trận hội nghị bí mật. Rất tốt. Lam Lam làm quá tuyệt vời. Vậy mà truyền đến nhiều như vậy có giá trị ảnh chụp. Thường Mỹ khách sạn lão bản Cao Trí Thông, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, vẻ mặt tươi cười. Đúng vậy. Nữ hải kia cũng là nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đi lỉ cạ làm nằm vùng. Nữ hải gọi Khúc Mỹ Lam. Là hắn nữ thư ký. Mà hắn Thường Mỹ khách sạn là một nhà 4 sao cấp khách sạn. Khoảng cách lỉ cạ khách sạn có 3 cây số. Vừa lúc ở lỉ cạ kinh doanh bức xạ phạm vi bên trong. Tất cả mọi người nghiêm túc kiểm tra một chút những hình này. Chỉ cần phát hiện bất luận cái gì không hợp cách địa phương, thì lập tức bên trên tiến hành tố cáo. Chỉ cần để lì cả quan một ngày cửa. Chúng ta chàng chiến dịch này thì thắng lợi. Cao Trí Thông lập tức đem ảnh chụp cùng hưởng cho tham dự tâm phúc nhóm. Sau đó yên lặng chờ lấy thư ký Khúc Mỹ Lam lại phát tới có nhiều giá trị ảnh chụp. Cùng thu hoạch được lì cả nhằm vào ngày mai một cái trọng yếu hoạt động thương nghiệp bí mật tin tức. Một khi biết cái kia tin tức, hắn liền có thể nhẹ nhõm làm ra đối ứng thủ đoạn. Theo lì cả trong miệng đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cướp đi lì cả đại lượng khách hàng. Hai bút cùng vẽ. Lì cả chắc chắn sẽ thảm bại, chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Cao Trí Thông điểm một điếu xì gà. Hữu tư hữu vị hút. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Thời gian qua hơn một canh giờ. Hắn đều không có lại thu đến bất kỳ tin tức có giá trị. Càng đừng đề cập cái kia buôn bán cơ mật. Hắn cho thư ký Khúc Mỹ Lam gọi điện thoại. Đối phương vậy mà không tại khu phục vụ. Lão bản. Mỹ Lam sẽ không bị lỉ cả phát hiện a? Một vị tâm phúc lo lắng suy đoán nói. Không có khả năng. Cao Trí Thông tự tin khoát tay áo, đừng nhìn Lam Lam tuổi không lớn lắm, nàng thế nhưng là ta một tay bồi dưỡng ra được, gan lớn, dũng cảm, thận trọng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện một chút lầm lỗi. Vậy chờ một chút đi. Chờ. Lúc này thời điểm. Khúc Mỹ Lam đã cùng Tô Huyền đến công viên rừng rậm. Hô. Bò lên không bao lâu. Khúc Mỹ Lam cũng có chút thở hào hẹn. Dừng lại không đi. Tiểu Hiên ca ca, nghỉ một lát đi. Khúc Mỹ Lam ngồi chung một chỗ bằng phẳng trên núi đá, dùng mu bàn tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Tốt ta. Dùng tên giả Tiểu Hiên Tô Huyền, ngồi ở Khúc Mỹ Lam bên người, thân mật cho Khúc Mỹ Lam đưa một khối khăn giấy. Tiểu Hiên ca ca, ngươi thật biết quan tâm. Khúc Mỹ Lam tiếp nhận khăn giấy. Nhưng nàng cũng không có cho mình lau mồ hôi. Lại là cho giơ tay lên, cho Tô Huyền lau mồ hôi, cho dù Tô Huyền trên mặt một chút mồ hôi đều không có. Đã hoàn thành 8 đơn siêu cấp chuyển phát nhanh Tô Huyền. Thể chất đã được đến 8 lần cường hóa. Trừ phi hắn một đường điên cuồng chạy lên núi. Nếu không là rất khó xuất mồ hôi. Thân hình của ngươi thật giỏi. Khẳng định thường xuyên đi phòng tập thể hình đoán luyện A. Khúc Mỹ Lam tay trượt đi. Đặt tại Tô Huyền tim. Trên mặt không chịu được toát ra vẻ si mê. Nàng là Cao Trí Thông thư ký không giả. Vụ trộm nhưng cũng là Cao Trí Thông tình nhân. Cao Trí Thông bao nhiêu tuổi rồi? Sắp 60 tuổi. Cùng Tô Huyền so sánh. Cao Trí Thông dáng người cũng là một bộ khô cằn sắc ướp. Xúc cảm cực kém. thể nghiệm cực kém. Tô Huyền, ăn khẩu này cơm, nhất định phải chú trọng dáng người. Khúc Mỹ Lam, hì hì, về sau chỉ cho phép ngươi ăn ta một người cơm. Nàng mặc dù là cười đùa nói câu nói này, nhưng là chăm chú. Nàng đã theo Cao Chí Thông chỗ đó vơ vét không ít tiền. Đem một cái tiểu soái ca tạo thành lão soái ca tuyệt đối không có vấn đề. Tô Huyền cười liếc mắt nhìn Khúc Mỹ Lam, đồ tốt là thuộc về mọi người, một mình ngươi độc chiếm không khỏi quá ích kỷ. Khúc Mỹ Lam, người ta thì ưa thích độc chiếm, thì thích ăn ăn một mình, thì ưa thích để cho người khác nhìn lấy dương mắt nhìn. Tô Huyền, ngươi tốt ta. Khúc Mỹ Lam nắm tay nhỏ nhẹ nhàng nện cho Tô Huyền một chút, chán ghét. Ai nha nha. Khúc Mỹ Lam đột nhiên lấy tay che che mặt mình. Nong non nở dê. Nàng cũng nói không rõ cụ thể nguyên do. Luôn cảm thấy cùng Tô Huyền cùng một chỗ, dù là không cần Tô Huyền phục vụ, cứ như vậy trò chuyện chút, cũng thật vui vẻ thật hạnh phúc ca. Tựa như người khác nói như vậy. Ngọt ngào như mối tình đầu đâu. Nghĩ tới mối tình đầu. Khúc Mỹ Lam sắc mặt đột nhiên u buồn lên. Nàng không có mối tình đầu. Nàng vừa rời đi trường học, đi vào xã hội, liền bị vật chất mê tâm hồn, thành Cao Chí Thông tình nhân. Mối tình đầu A. Khúc Mỹ Lam ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Có một đóa hình trái tim đám mây phiêu phù ở đỉnh đầu. Có một đám ngông trời theo tâm hình đám mây bên trong xuyên qua. Hiểu Hiên ca ca. Khúc Mỹ Lam nhắm lại hai con ngươi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tô Huyền, hỏi đi. Khúc Mỹ Lam, ngươi cảm thấy mình sạch sẽ sao? Tô Huyền, người không quan trọng có sạch sẽ hay không, ai cũng có việc không thể lộ ra ngoài, chỉ cần tâm sạch sẽ, cũng là thật sạch sẽ. Khúc Mỹ Lam nghe. Trầm mặc thật lâu. Sau đó, nàng bắt lấy Tô Huyền tay, đặt ở chính mình mềm mại tim. Giúp ta trả trả lòng ta đi. Lòng ta cũng là không sạch sẽ. Hoa ô ô. Chương 94, đỉnh núi giao phong, kẻ bại nhảy núi. Chờ đến đỉnh núi thật tốt lao cho ngươi. Tô Huyền rút tay về. Bởi vì trên cổ tay hắn khối kia 56 triệu và trở dần cổn sát nghìn tay đồng hồ lộ ra. Khối này đồng hồ sẽ bại lộ hắn lúc này thân phận. Ở chỗ này không được sao. Khúc Mỹ Lam rủi mắt một cái, nhìn coi hoàn cảnh chung quanh. Cây rừng thanh thúy tươi tốt. Người đi đường hy hữu đến. Dục tốc bất đạt. Tô Huyền đứng người lên, từng bước một hướng sơn đỉnh đi đến. Đến đỉnh núi, chúng ta có thể một bên chơi đùa, một bên nhìn đô thị phồn hoa cảnh sắc, há không thoải mái hơn. Tốt. Khúc Mỹ Lam trong lòng không khỏi tưởng tượng NG làm ra một bộ Mỹ hảo hình ảnh. Trên thân giống như cũng đột nhiên có lực lượng. Lập tức đứng dậy đuổi kịp Tô Huyền. Ước chừng một tiếng đồng hồ sau. Hai người cuối cùng đã tới đỉnh núi. Tại cái này một giờ bên trong. Khúc Mỹ Lam càng thêm ưa thích Tô Huyền. Bởi vì Tô Huyền thật chính là một cái rất thân mật nam nhân. Để cho nàng lôi kéo cánh tay của hắn phía trên núi, bằng không nàng thì bỏ dở nửa chừng. Nàng cũng đối Tô Huyền nói rất lo xa bên trong lời nói. Nói mình mơ ước lúc còn nhỏ. Nói sau khi lớn lên bất đắc dĩ. Cũng rất muốn tìm cái nam nhân tốt cả. Hoa! Thật là đẹp nha! Có loại thoát ly trần thế cảm giác. Đứng tại đỉnh núi. Thổi mát lạnh gió núi. Khúc Mỹ Lam giang hai cánh tay, ngắm nhìn đô thị phồn hoa cảnh sắc, phát ra trận trận cảm thán. Mái tóc dài của nàng tại sau lưng phiêu động, tay áo cũng trong gió tung bay bảy. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình tựa như là một con chim nhỏ như thế tự do. Ngươi thật sự là cái cô nương xinh đẹp. Tô Huyền đứng tại Khúc Mỹ Lam bên người, nhìn qua xa mấy mét bên vách núi, ngươi ngồi bên kia đi, ta cho ngươi chụp tiểu ảnh. Hì hì, tốt. Đạt được Tô Huyền tán thưởng, Khúc Mỹ Lam cười hì hì đi hướng bên vách núi. Tô Huyền, cẩn thận một chút. Ừm. Khúc Mỹ Lam nhẹ gật đầu. Tìm một khối đá ngồi xuống, nơi này có thể chứ? Tô Huyền, có thể. Sau đó, Khúc Mỹ Lam nửa híp mắt đôi mắt đẹp, tràn ngập trêu chọc hỏi Tô Huyền, mặc quần áo đập. Tô Huyền, mặc lấy đi, đừng để bị lạnh. Nói xong, Tô Huyền giơ tay lên máy. Khúc Mỹ Lam hai chân trụm lại, hai tay đặt ở trên đầu gối, hướng về phía Tô Huyền điểm điểm cười. Tô Huyền, khác nhìn thằng ta, thân thể lại chết một chút. Khúc Mỹ Lam cho Tô Huyền một khía cạnh, xong chưa? Tô Huyền. Chân thả vị trí không đúng. Khúc Mỹ Lam xê dịch chân, như vậy chứ. Tô Huyền, vẫn là không tốt lắm, ngươi đừng núp đích, ta giúp ngươi bày đi. Khúc Mỹ Lam, hì hì, ngươi thật thẳng chuyên nghiệp. Tô Huyền đi qua. Túi người. Đưa tay đưa về phía Khúc Mỹ Lam chân. Ai? Đột nhiên hắn thu tay lại, thật sâu thở dài một tiếng. Khúc Mỹ Lam không hiểu hỏi, là ta cái nào làm không tốt sao? Không phải. Tô Huyền lắc đầu. Sau đó. Hắn ngồi ở Khúc Mỹ Lam bên người. Trầm rãi nói, Tiểu Lam, nếu như ta hỏi ngươi một số đặc biệt tư ẩn, đặc biệt bí mật sự tình, ngươi sẽ nói cho ta biết không? Khúc Mỹ Lam, khẳng định không thể nói cho ngươi, vạn nhất ngươi chán ghét ta làm sao bây giờ? Tô Huyền thấp mắt liếc mắt nhìn phía dưới vách đá vạn trượng, không hiểu đối Khúc Mỹ Lam nói, ngươi nói một người nếu như từ nơi này rơi xuống, còn có thể sống sao? Khúc Mỹ Lam cũng hướng xuống liếc nhìn, khẳng định không thể sống, lại biến thành một bãi sốt cà chua. Tô Huyền nhẹ gật đầu, ngươi biết cái này liền tốt. Khúc Mỹ Lam nháy nháy mắt, ngươi. Tô Huyền bỗng nhiên nói, Khúc Mỹ Lam, 22 tuổi, từng liền đọc tại Đế Đô Đại học Kinh tế Tài chính, gia đình độc thân, phụ thân chết bởi náo cảnh, mẫu thân tại một nhà viện dưỡng lao công tác, phụ thân sau khi chết, nàng thì học tập nghỉ học, tiến nhập thường mỹ 4 sao cấp khách sạn công tác, làm lao bản cao trí thông thư ký, nàng mạ dở dạ thì là cao trí thông tặng, nàng còn có hai bộ bất động sản, một bộ 60 bình, một bộ 75 bình, cũng là cao trí thông tặng, nàng mỗi tháng đều hướng mẫu thân chuyển 50.000 khối tiền sinh hoạt phí, nàng hiển nhiên rất yêu mẹ của nàng. Khúc Mỹ Lam khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, ngươi, ngươi là làm sao mà biết được? Khúc Mỹ Lam cái chán chảy ra đại viên mồ hôi, ngươi, ngươi là ai? Tô Huyền không trả lời mà hỏi lại, ngươi nói ngươi từ nơi này rơi xuống, mẫu thân ngươi cái kia có rất đau lòng. Khúc Mỹ Lam dọa đến toàn thân phát run. Tô Huyền tiếp tục nói, ngươi nghe theo cao trí thông mệnh lệnh, đi lì cả quấy rối, thì không ngẫm lại chính mình. Khúc Mỹ Lam đột nhiên minh bạch cái gì, ngươi là lì cả người. Ngươi sớm đã nhìn chằm chằm ta. Tô Huyền nhẹ gật đầu, đúng, ta là lì cả lão bản, ta gọi Tô Huyền. Khúc Mỹ Lam chán nản mệt mỏi. Tô Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Khúc Mỹ Lam mu bàn tay, nói đi, các ngươi mục đích thực sự là cái gì? Khúc Mỹ Lam cắn cắn môi. Lập tức chi tiết cung khai. Cũng chính là ngày mai, Mỹ Tư Vong sẽ tổ chức một trận đại quy mô khách sạn hạn định thời gian giảm giá và ở hoạt động. Vì thu hút khách hàng, thu hoạch lợi ích, các đại khách sạn đều tất nhiên sẽ tham gia Mỹ Tư Vong cái này hoạt động, thường Mỹ khách sạn cũng không ngoại lệ. Mà thường Mỹ khách sạn khoảng cách lì cả quá gần, một mực sống ở lì cả bóng mờ bên trong, nếu như lì cả tham gia cái này giảm giá và ở hoạt động, thường Mỹ đem không vớt được một chút chất béo. Cho nên, cao trí thông liền để cho ta tiềm nhập lì cả. Ta có hai nhiệm vụ. Một, tận lực tìm ra lì cả làm trái quy tắc chỗ, để lì cả tạm thời đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, bỏ lỡ cơ hội lần này. Hai, điều tra lì cả nhằm vào thời gian giảm giá cường độ, thường Mỹ khách sạn đem về gõ ngõ cầm canh hung ác xếp, theo lì cả trong miệng đoạt thức ăn. Nếu như điều thứ nhất thành công, đầu thứ hai thì không cần. Ta có chút không rõ. Nghe Khúc Mỹ Lam, Tô Huyền nhíu nhíu mày, không phải liền là một trận hạn định thời gian giảm giá trị được các ngươi đại động can qua như vậy. Khúc Mỹ Lam, đây không phải một trận phổ thông hạn định thời gian giảm giá, phàm là muốn tham gia cái này hoạt động khách hàng, đều nhất định muốn tại chỗ và ở khách sạn làm một chương năm thẻ, mang ý nghĩa khách hàng một năm này nhất định phải vào ở khách sạn kia, lại chịu làm năm thẻ khách hàng. Thường thường đều là xí nghiệp cấp khách hàng, tài nguyên quần quận A. Mà Mỹ Tư Vong đem về theo năm trong thẻ rút ra 5% tiền thuê để báo đáp lại. Nói xong, Khúc Mỹ Lam nhìn Tô Huyền, ngươi đã hiểu đi, kém chút để cho ta yêu mến ngươi lại lánh khóc vô tình Tô lão bản. Tô Huyền nhẹ gật đầu, đã hiểu. Khúc Mỹ Lam, ngươi còn muốn ngã chết ta sao? Tô Huyền phốc cười, ta chính là hù dọa một chút ngươi, cho tới bây giờ không nghĩ lấy ngã chết ngươi nha. Sự tình đã hoàn toàn giải. Tô Huyền đứng người lên. Đi xuống chân núi. Đột nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó sự tình. Quay đầu hướng Khúc Mỹ Lam nói, quên nói cho ngươi, ta còn có một cái thân phận, ta là Mỹ Tư Vong cổ đông, ta hẳn là có thể tùy tiện làm đến. Để Mỹ Tư Vong chỉ hoãn trận này hạn định thời gian giảm giá, chỗ lấy các ngươi muốn cho lì cả tạm thời đóng cửa không tiếp tục kinh doanh kế hoạch đơn thuần là tại Khôi Hải. Còn có, ta đã dùng di động ghi lại ngươi nói những cái kia âm mưu quỷ kế. Ta vừa vặn có một người bạn tại công ty luật nghiệp lăn lộn rất khá. Liên quan tới ngươi thân phận tin tức đều là hắn giúp ta điều tra ra được. Ta thì ủy thác hắn cáo một cáo các ngươi thường Mỹ đi, cáo các ngươi không bình thường thương nghiệp cạnh tranh. Điều tra buôn bán cơ mật. Không biết có thể hay không để cho thường Mỹ cũng đóng cửa. Hoặc là cho ta một số lớn tiền bồi thường. Ta rất chờ mong. Tô Huyền tại để tiểu huynh đệ ký nhận cứu tế chuyển phát nhanh về sau. Thu hoạch thứ 8 đơn siêu cấp khen thưởng chính là Mỹ Tư Vong cổ đông thân phận. Khúc Mỹ Lam kinh ngạc nhìn Tô Huyền. Bại. Hoàn toàn thất bại. Cao trí thông lão hổ ly kia căn bản đấu bất quá người ta. Tất cả chăm chú chủ bị nguyên lai tại người ta trong mắt cũng là chuyện tiếu lâm. Khúc Mỹ Lam đột nhiên đứng ở bên bờ vực. Hướng về phía Tô Huyền bóng lưng hô lớn. Ta không quản các ngươi những thứ này phá sự. Dù sao ta phản bội Cao trí thông, hắn sẽ không bỏ qua cho ta thế nào không sống nổi. Ta chết ngay bây giờ được rồi. Tô Huyền quay đầu. Chỉ nói một câu nói. Khúc Mỹ Lam liền từ bỏ tự sát suy nghĩ. Chương 95, kinh hỉ hay không có ngoài ý muốn. Khúc Mỹ Lam, mẫu thân ngươi sạch sẽ đem ngươi sinh ra tới, ngươi liền muốn như thế không sạch sẽ chết rồi. Tô Huyền chỉ nói một câu nói như vậy. Đứng tại bên bờ vực Khúc Mỹ Lam thì lập tức an tĩnh. Chỉ có nước mắt lạch cạch theo gương mặt chảy xuống. Đúng a, phụ mẫu đem nàng sinh ra tới, nàng cũng là phụ mẫu trong mắt hoàn mỹ nhất thánh khiết nhất tiểu thiên sứ, về sau sống được không sạch sẽ, hoàn toàn là chính mình gieo gió gặt bão. Nhưng còn có biến sạch sẽ cơ hội sao? Thật có cổ tích bên trong miêu tả cao y chun ở dê loa y kia thần kỳ ao nước sao? Tẩy một chút liền có thể rửa đi không dám nhớ lại quá khứ sao? Khúc Mỹ Lam, ngươi rời đi trường học về sau, phần thứ nhất lý lịch sơ lược là cho lý cả nem a. Tô Huyền lại nói. Khúc Mỹ Lam thân thể run lên bần bật. Tô Huyền làm sao biết việc này? Hắn người luật sư kia bằng hữu cũng không có thể tra được cái này a. Lúc đó nàng phần thứ nhất lý lịch sơ lược thật là cho lý cả ném. Tại siêu cấp 5 sao lì cả vầng sáng chiếu rọi. Nàng căn bản không có một tia đi thưởng Mỹ 4 sao cấp khách sạn công tác ý nghĩ. Nhưng nàng lúc đó không có bằng cấp. Lì cả căn bản không muốn nàng. Tại máy vi tính của ngươi trên mặt bàn, ngươi còn để đó cái kia phần nhận lời mời lì cả lý lịch sơ lược, tâm lý vẫn như cũ không bỏ xuống được a. Tô Huyền tiếp tục nói. Khúc Mỹ Lam hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn. Nha! Trách không được. Nguyên lai là ngươi xem máy vi tính của ta. Nhất định là tại ta tắm rửa thời điểm nhìn a. Ta cũng đích thật là không bỏ xuống được. Nhân sinh lần thứ nhất nhận lời mời thì bị cự tuyệt. Sao có thể thả xuống được? Người lần thứ nhất đều là bảo vật quý, khó quên. Mặc kệ ngươi hỏi người nào. Mặc kệ hắn là nam nhân vẫn là nữ nhân. Đều là không bỏ xuống được. Ta có thể cho ngươi một lần sống lại cơ hội, để ngươi tiến vào lì cả công tác. Tô Huyền thanh âm như là thần thánh thanh âm, đồng nhiên đánh vào Khúc Mỹ Lam cánh cửa lòng. Ngươi! Ngươi thật cho ta cơ hội này. Ta làm có lỗi với ngươi, thật xin lỗi lì cả sự tình a. Khúc Mỹ Lam một đôi tiểu tay chăm chú nắm chặt. Khó có thể tin hỏi Tô Huyền. Hiện tại lì cả ta quyết định. Nếu như ngươi muốn tại lì cả một lần nữa sống một lần, tại lì cả rửa sạch sẽ chính mình, thì cút ngay tới. Nói xong, Tô Huyền tiếp tục hướng dưới núi đi đến. Ta. Khúc Mỹ Lam nhìn coi sau lưng vách đá vạn trượng. Lại nhìn coi dần dần từng bước đi đến Tô Huyền. Nâng lên cánh tay. Hung hăng lau mặt một cái phía trên nước mắt. Sau đó, giơ chân lên. Hướng Tô Huyền đuổi theo. Có thể sạch sẽ sống lại một lần. Có thể rời đi cao trí thông chỗ kiến tạo cho nàng dơ bẩn bóng mờ. Nàng nguyện ý. Nàng vô cùng nguyện ý đi lì cả. Tô Huyền nghe được sau lưng tiếng bước chân. Nhếch miệng lên khẽ cong đẹp mắt đường cong. Người đều là cha mẹ sinh. Ngươi còn hiểu hiếu thuận lão nhân. Ta cho ngươi một cơ hội thì thế nào? Cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Ném đi xe phòng những vật này, mỗi tháng chỉ có thể theo cao trí thông chỗ đó vơ vét hơn 50.000 khối tiền, lại đem dòng dã 50.000 khối tiền đều cho mẫu thân Khúc Mỹ Lam, đuổi kịp Tô Huyền về sau, kéo lại Tô Huyền cánh tay, sau đó cúi xuống hai đầu gối của chính mình. Cảm tạ cái này bàn cho nàng trọng sinh cơ hội anh tuấn nam nhân. Đứng lên đi. Liền dưỡng cha mẹ mình cơ hội đều không có Tô Huyền. Kéo Khúc Mỹ Lam. Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Khúc Mỹ Lam thì ở phía sau từng bước một theo sát lấy hắn. Lão. Lão bản. Một lúc lâu sau. Khúc Mỹ Lam có chút không lưu loát kêu Tô Huyền một tiếng lão bản. Sau đó tiếp tục nói. Cao trí thông khách sạn có rất nhiều vấn đề. Hắn không theo quy định đúng hạn cho khách nhân đồ dùng trừ độc. Hắn phòng cháy thiết bị phần lớn đều biến chất nhu cầu cấp bách thay mới, hắn bếp sau điều kiện cũng không đạt tiêu chuẩn, các đầu bếp rất ít mang khẩu trang, có còn không có khỏe mạnh chứng, hắn trả thuê mướn loại kia người làm việc mời chào khách nhân, tại hắn khách sạn mỗi cái gian phòng đầu giường, đều để đó tràn ngập loại kia ám chỉ phục vụ tiểu bài con. Nàng đã theo Tô Huyền, thì có lý do nói cho một chút Tô Huyền những việc này. Một là có thể giúp Tô Huyền chỉnh nghiêm chỉnh cao trí thông. Thứ hai coi như là thuận tiện báo đáp một chút Tô Huyền. Nàng cũng đã sớm chán ghét thường Mỹ loại hành vi này thật lâu rồi. Tô Huyền lại là không nói gì. Khúc Mỹ Lam hỏi, lão bản ngươi không muốn cầm cao trí thông hạ giận sao? Tô Huyền lúc này mới lên tiếng nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta để hắn chết. A. Khúc Mỹ Lam hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn. Nghĩ không ra bề ngoài xem ra rất rực rỡ, khí chất bên trong còn mang theo một chút u buồn Tô Huyền, cũng có tàn nhẫn như vậy một mặt. Vậy ngươi? Khúc Mỹ Lam không chịu được hỏi. Làm sao để hắn chết? Lời vừa ra khỏi miệng. Khúc Mỹ Lam liền vội vàng giải thích nói, ta không có ý tứ gì khác, ta sẽ không nói cho Cao Trí Thông, ta về sau muốn chết cũng sẽ chết tại lì cả. Mà nàng vừa mới đối Tô Huyền nói những sự tình kia. Hiển nhiên không đủ chơi chết Cao Trí Thông. Cao Trí Thông đại khái có thể tìm một cái kẻ chết thay đến có nổi. Tô Huyền liếc mắt nhìn khu vực thành thị phương hướng, ngươi chờ xem đi. Lão bản, vẫn là không có tin tức sao? Cùng lúc đó, tại Thường Mỹ khách sạn trong phòng họp, một vị tâm phúc gặp thật lâu chờ không được Khúc Mỹ Lam đến tiếp sau tin tức, nhịn không được hỏi Cao Chí Thông nói y. Không có. Cao Chí Thông lắc đầu. Tâm phúc hạ giọng nói, lão bản, có câu nói không biết có nên nói hay không. Cao Chí Thông trầm mặt, ngươi muốn nói liền nói. Tâm phúc do dự mãi, nói ra. Chúng ta đều biết nàng màn hình máy tính phía trên một mực để đó nàng lúc trước nhận lời mời lì cả cái kia phần lý lịch sơ lược, nàng nói là dùng để cổ vũ thúc giục chính mình, để cho mình biến đến ưu tú hơn, để lì cả hối hận không có chúng tuyển nàng. Nhưng có hay không một loại khả năng? Cái kia chính là nàng vẫn là đối lì cả nhớ mãi không quên, muốn đi vào lì cả công tác, từ đó bước qua tâm lý cái kia mấu chốt, điểm quyết định. Nàng! Pha Y Trăng mượn lần này điều tra tình báo cơ hội. Bán chủ cầu Vinh đây. Bởi vì, ngươi nhìn nàng phát tới những hình kia, đều rất khó chọn ra ma bệnh, rất như là tại ứng phó chúng ta. Nói linh tinh cái gì? Cao Chí Thông nghe xong thì nổi giận, nghiêm nghị nói, ngươi còn không biết, Lam Lam là tình nhân của ta. Ta mua cho nàng xe mua nhà, nàng chịu phản bội ta. Tâm Phúc há to miệng. Chính bởi vì người ta xe phòng đều có. Cái gì cũng không thiếu. Cho nên mới sẽ rời đi ngươi lão già chết tiệt này nha. Dài đến cùng cái khô quát xẹp vịt cái cổ giống như. Người ta theo ngươi cũng vô danh không có phần. Không rời đi ngươi còn muốn cùng một chỗ sinh hoạt ta. Hắn lại không dám đem những này lời nói ra miệng. Cao Chí Thông lập tức theo trên thân lấy ra một chương nho nhỏ giấy chứng nhận. Ngươi nhìn đây là cái gì? Tâm Phúc xem xét thì khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Đó là một chương ly hôn chứng. Tâm Phúc, lão bản, ngươi cùng đại tẩu ly hôn. Cao Chí Thông, hai chúng ta đều ở riêng 5-6 năm, đã sớm bằng mặt không bằng lòng. Lần này ta hạ ngoan tâm. Trực tiếp phân tài sản, cùng với nàng rời. Đến đón lấy thì chọn cái lương thần cấp nhật, để Lam Lam chuyển chính thức, ta cũng đã sớm nói với nàng, sớm muộn sẽ lấy nàng, ngươi nói ta lại cho nàng danh phận, lại cho nàng vinh hoa phú quý, nàng còn đuổi theo phản bội ta sao? Tâm Phúc đành phải lắc đầu. Cao Chí Thông tự tin ngoắc ngoắc khỏe môi, cầm điện thoại di động lên đập ly hôn chứng ảnh chụp, hẹ chặt phát cho Khúc Mỹ Lam. Còn bổ sung một câu. Lam Lam, ta không phải một mực hứa hẹn ly hôn cưới ngươi sao? Ngươi nhìn đây là cái gì? Kinh hỉ hay không có ngoài ý muốn? Kết quả? Qua rất lâu Khúc Mỹ Lam đều không về tin tức. Hắn nhịn không được trực tiếp bấm Khúc Mỹ Lam điện thoại. Lần này thông. Cao Chí Thông, Lam Lam, nhìn đến ta cho ngươi phát hình ảnh sao? Kết quả đón hắn điện thoại người căn bản không phải Khúc Mỹ Lam. Mà chính là một đạo nhu và êm thai thanh âm. Cao Lão Bản, ngươi tốt ta. Chúc ngươi ly hôn khoái lạc a. Kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn? Chương 96, lão bản ngươi có thể phải giúp ta chống đỡ giữ thể diện. Ngươi mẹ nó là ai a? Nghe được Tô Huyền tại lời trong điện thoại. Cao Chí Thông kinh hãi tột đỉnh. Người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Ta là lì cạ lão bản Tô Huyền. Cao lão bản, đã ngươi đùa nghịch âm chiêu cùng ta đấu, vậy chúng ta đều đấu đến cùng tốt, trắng trắng. Tô Huyền cười cúp điện thoại. Cao Chí Thông lại là lập tức ngồi phịch ở trên chỗ ngồi. Lão bản, chuyện ra sao? Tâm Phúc hỏi. Mẹ trứng. Cao Chí Thông nhìn vị kia Tâm Phúc, bắp thịt trên mặt co quắp một trận, còn thật bị ngươi nói trúng, Lam Lam, a không, là cái kia tiểu kỹ nữ làm phản rồi. Bán chủ cầu Vinh. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tâm Phúc rất là kinh hoàng nói, lì cả là siêu khách sạn 5 sao, muốn là quyết tâm cùng chúng ta đấu, chúng ta không đấu lại nha. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Cao Chí Thông ra sức vuốt vuốt mặt, ngươi nhanh đưa khách sạn những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ chơi đều rút lui. Đâu còn làm trái quy địa phương đều tranh thủ thời gian chỉnh đốn và cải cách một chút, làm tốt khai chiến chuẩn bị đi. Tốt. Cái kia Tâm Phúc vội vàng hướng phòng họp bên ngoài đi, vừa ra đến trước cửa còn hỏi một câu, lão bản, ngài đâu? Còn tiếp tục nghiên cứu những hình kia sao? Còn nghiên cứu cọp lông? Cao Chí Thông hề phải nói, người ta lỉ cả không hổ là một cái quản lý nghiêm ngặt siêu cấp khách sạn, những hình kia căn bản là tìm không ra bao lớn đâm tới, ta đến hảo hảo suy nghĩ một chút đánh như thế nào thắng trận chiến đấu này. Lão bản, ngài cùng họ Cao đấu, giống như rất vui vẻ chứ. Tại về khu vực thành thị trên đường cái. Khúc Mỹ Lam mở ra chiếc kia Cao Chí Thông đưa nàng mạ giờ dạ tì, liếc mắt nhìn Tô Huyền nói y. Ừm, không có lý do không vui. Tô Huyền dựa vào mạ giờ dạ tì thoải mái dễ chịu thành ghế, cười nhạt nói, ta ngồi đấy người ta Cao lão bản mua xe, còn thông báo tuyển dụng người ta vị hôn thê, người ta vị hôn thê trả lại cho ta làm tài xế, ngươi nói ta có thể không vui sao? Khúc Mỹ Lam không chịu được bật cười. Lão bản mới của mình hảo hữu thú đâu. Nói chuyện tổng thật là tốt chơi dáng vẻ. Tắc Phong cũng chơi rất vui. Thế mà ngụy trang thành loại kia hành nghề người, đến hai hỏa nàng, hì hì. Mà lại đi cùng với hắn. Một chút giai cấp chênh lệch cảm giác đều không có. Hắn tựa như là một vị đẹp trai ấm áp nhà bên đại ca ca. Cái kia. Lão bản A. Khúc Mỹ Lam suy nghĩ một chút nói, có một việc ta muốn đặc biệt muốn nói rõ với ngươi trắng. Ta cũng không phải là một cái hay thay đổi nữ nhân, cho ngươi 18.888 thời điểm. Ta thật sự là bị khí chất của ngươi hấp dẫn, kìm lòng không được muốn cho ngươi tiền, ta. Ta chính là đối ngươi động tâm, đổi lại người khác ta cũng không nhìn hắn cái nào. Không cần giải thích. Nếu như ngươi thật hay thay đổi, cũng sẽ không ở trong điện thoại một mực cự tuyệt ta. Ta cũng sẽ không hậu mặt dày mày dạn đi chủ động gõ cửa của ngươi. Tô Huyền quả nhiên là một cái thân mật người. Cho Khúc Mỹ Lam một cái hạ bậc thang. Khúc Mỹ Lam cũng có thể lĩnh hội tới Tô Huyền là đang giúp mình đòi lại mặt mũi. Trong lòng một trận cảm kích, đang nghĩ ngợi lại muốn đối Tô Huyền nói ca ý gì. Tô Huyền lại là nói ra, ai nha, không có ý tứ, thu ngươi tiền lại là không cho ngươi cung cấp phục vụ, đợi chút nữa ta đem tiền trả lại cho ngươi đã khỏe. Khúc Mỹ Lam không chút nghĩ ngợi liền nói, không muốn. Để lão bản thiếu tiền của mình chẳng phải là thoải mái hơn. Mà lại vừa nghĩ tới chính mình kém chút không cần đến 20.000 khối tiền bao hết lão bản mình. Thì càng thoải mái á. Khúc Mỹ Lam cũng không kiềm hãm được một mực nở nụ cười. Ngươi đối Cao Chí Thông ly hôn sự tình hiểu bao nhiêu? Thì như hắn ly hôn lúc tài sản là làm sao chia cắt? Tô Huyền lập tức hỏi. Sự kiện này rất trọng yếu. Trực tiếp liên quan đến hắn cùng Cao Chí Thông ở giữa chiến đấu. Liên quan đến Cao Chí Thông có thể cùng hắn chiến đấu bao lâu? Không hiểu rõ lắm. Khúc Mỹ Lam lại là lắc đầu. Cao Chí Thông xưa nay không để ta biết hắn tình huống trong nhà. Ta liền lao bà hắn dáng dấp ra sao cũng không biết. Không sao. Ta hỏi lại hỏi bằng hữu đi. Tô Huyền lấy ra điện thoại di động. Cho Quách Vũ Tường gọi một cú điện thoại. Hắn rốt cục có chút may mắn cứu được Quách Vũ Tường nhất mệnh. Tiểu tử này hay là thật có tác dụng lớn đâu. Quách Vũ Tường, Tô Ca, có cái gì phân phó? Tô Huyền, Thường Mỹ lao bản Cao Chí Thông ly hôn, ngươi sẽ giúp ta điều tra một chút hắn ly hôn lúc phân chia tài sản tình huống. Quách Vũ Tường, Tô Ca, chờ ta. Sau 10 phút, Quách Vũ Tường liền trả lời cho Tô Huyền kết quả. Tô Huyền xem xét thì cười. Cao Chí Thông lại là cái bị vợ ăn hiếp. Tài sản phần lớn nắm giữ tại lão bà trong tay. Ly hôn sự tình cũng không phải Cao Chí Thông chủ động nói lên, mà là lão bà của hắn nói ra. Ly hôn lý do cũng rất đơn giản. Ở riêng quá lâu. Cảm tình hoàn toàn không có. Lại Cao Chí Thông không có khả năng sinh đẻ. Phân chia tài sản tình huống là, cùng Cao Chí Thông cùng một chỗ lập nghiệp nhiều nửa đời người lão bà cầm đi tất cả tiền mặt, chỉ cấp Cao Chí Thông lưu lại thực nghiệp tài sản. Hơn nữa còn có một kiện rất chuyện đùa. Cao Chí Thông là hai ngày trước điệu thấp ly hôn. Mà rời tách cưới. Lão bà hắn thì cùng một cái mặt trắng nhỏ ở cùng một chỗ. Hôm qua còn đi bệnh viện làm qua siêu vi bê. Mang thai chí ít 2 tháng. Cái này mang ý nghĩa. Không có ly hôn thời điểm. Lão bà hắn thì ở bên ngoài làm loạn. Mà lại lão bà hắn cũng không trẻ. Hơn 60 tuổi A. Ha ha, lão Cao người này rất khổ cực A. Tô Huyền ngoạn vị sờ lên cái cằm. Đều có chút hung ác không quyết tâm cùng Cao Chí Thông đấu. Mà lại lấy Cao Chí Thông lúc này tài sản tình huống. Thắng Cao Chí Thông cũng không nhiều lắm cảm giác thành tựu. Đều lạp lạp. Đúng lúc này, Tô Huyền điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tô tiên sinh, ngài tốt. Ta là Mỹ Tư Vong CEO Lỗ Hoành Lượng. Không biết ngài cái gì thời điểm có thời gian, tại hạ muốn mời ngài ăn cơm. Thanh âm trong điện thoại tràn đầy cung kính. Rất sợ nói sai một chữ dáng vẻ. Bởi vì Tô Huyền cũng là Mỹ Tư Vong cổ đông, là lão bản của hắn. Tô Huyền cũng đúng lúc đang đợi Mỹ Tư Vong điện thoại, cười nói, tối nay là được rồi. Lỗ Hoành Lượng, ngài có vừa ý khách sạn sao? Ta lập tức thì đặt trước phòng. Tô Huyền, ngươi trực tiếp đi lì cạ là được. Lỗ Hoành Lượng, được rồi, Tô tiên sinh. Cúp điện thoại về sau. Tô Huyền nhìn đồng hồ. Đã đem gần 6 giờ chiều. Sau 10 phút, Tô Huyền lại tới một chiếc điện thoại. Là được trực tràng Viêm Lưu Minh đánh tới. Tô Huyền, ngươi trực tràng có khỏe không? Lưu Minh, a ha ha, cảm tạ lão bản mong nhớ, ta trực tràng rất kiên cường, đã không có việc gì á. Tô Huyền, nói thẳng chuyện gì a? Lưu Minh, lão bản, chúng ta khách sạn giống như tới một cái gián điệp, có nữ từng đi phòng làm việc của ta, cùng ta hàn huyên 10 phút đồng hồ, nói là bán khách sạn đồ dùng, muốn cùng chúng ta nói chuyện hợp tác, nhưng lời nói của nàng cử chỉ có chút kỳ quái. Tô Huyền liếc mắt nhìn Khúc Mỹ Lam, việc này ta đã làm xong, còn có chuyện khác sao? Lưu Minh kinh dị nói, làm xong. Tô Huyền, nàng đã bị ta chiêu đến lì cả công tác. Lưu Minh trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó nói, lão bản Ngưu Phê. Tô Huyền, khắc vuốt mông ngựa, mau nói chính sự. Lưu Minh, ngày mai à, Mỹ Tư Vong có cái hạn định thời gian giảm giá và ở hoạt động, cái này hoạt động đối chúng ta khách sạn rất trọng yếu, ta tại Mỹ Tư Vong vừa vặn có một chút nhân mạch quan hệ, đi bệnh viện nhìn trực chàng về sau à, ta liền trực tiếp đi một chuyến Mỹ Tư Vong, ở trước mặt đem chúng ta giảm giá cường độ báo cho người ta, miễn cho không cẩn thận tiết lộ cho đối thủ cạnh tranh biết, ngay tại vừa mới à, người ta gọi điện thoại cho ta, nói tối nay muốn tới chúng ta lỉ cả ăn cơm. Tô Huyền, sau đó thì sao? Lưu Minh, lão bản à, ngươi có thể phải giúp ta chống đỡ giữ thể diện, chúng ta cùng đi cho người ta kính mời rượu được không nào? Tô Huyền mỉm cười, được nha. Chương 97, tới hơn 10 vị lão đại. 7 giờ tối. Lão bản, Mỹ Tư Vong các đại lão đều đến. Chúng ta mau qua tới mời rượu đi. Lưu Minh đi tới Tô Huyền xa hoa văn phòng, cung kính nói ra. Nhưng trong lời nói lại có chút nóng nảy. Hắn không có cách nào không đổi. Mỹ Tư Vong bình đài rất là bá đạo, cơ hồ lũng đoạn lấy vong thượng khách sạn khách hàng. Đắc tội Mỹ Tư Vong, lỉ cả sẽ có cực tổn thất lớn. Những năm này hắn cũng một mực duy trì lấy cùng Mỹ Tư Vong tốt đẹp quan hệ. Hiện nay thời đại, mạng lưới là vương A. Bọn họ đều tới những người nào? Tô Huyền nhàn nhạt hỏi. CEO, Phó Tổng Giám Đốc, các bộ môn chủ quản. Phàm là Mỹ Tư nhân vật có mặt mũi đều tới. Tổng cộng tới hơn 10 người đâu. Lưu Minh cũng không biết những người này đều là hướng về phía Tô Huyền tới. Còn tưởng rằng là hắn những năm này nỗ lực thu được hồi báo. Những cái kia lão đại đều là đến đây vì hắn đây. Trên nét mặt khó tránh khỏi thì nhiều một chút đắc ý. Thậm chí còn muốn cho Tô Huyền khoa trương hắn. Lão Lưu, ngươi làm được rất không tệ. Khổ cực. Tô Huyền nhìn ra Lưu Minh tâm tư, đứng người lên vô vô Lưu Minh bả vai. Sau đó còn dặn dò, lại cùng ngươi nói một việc. Ngươi trực chàng không phải là không tốt nha. Tối nay mặc kệ bọn hắn tới người nào, ngươi đều không muốn uống rượu, miễn cho bệnh tình biến đến nghiêm trọng hơn. Cảm ơn lão bản tán dương. Lì cả chính là ta dưỡng lao địa phương. Vì lì cả dốc hết toàn lực là ta phải làm. Lưu Minh vui vẻ dương lên mặt. Lão bản của mình thật đúng là quan tâm lại khéo hiểu lòng người đâu. Mà không chỉ là nắm giữ tuấn Mỹ bất phàm bề ngoài. Theo ông chủ như vậy làm việc. Thoải mái. Thông khoái. Lưu Minh lập tức xuất ra một hộp nhỏ đồ vật. Đối Tô Huyền nói, lão bản, ngươi nhìn đây là cái gì? Tô Huyền nhìn, cái gì? Lưu Minh hạ giọng nói, giải rượu thuốc, hộ lá gan hộ dạ dày. Tối nay ta liều mạng cũng phải đem Mỹ Tư Vong đám kia lão đại uống tốt, tranh thủ để Mỹ Tư bình đài tại vong thượng nhiều nhiều chiếu cố một chút chúng ta, nếu như có thể để bọn hắn cho chúng ta khách sạn dẫn lưu, để khách nhân tăng nhiều, để chúng ta thu nhập trên diện rộng tăng trưởng, ta uống chết đều đáng giá. Không cần thiết. Tô Huyền khoát tay áo, một bộ hứng hở dáng vẻ. Lưu Minh khao khát sự tình. Còn không phải hắn chuyện một câu nói. Nhưng mà, thông qua Lưu Minh thận trọng như thế thái độ, hắn đổ là càng làm thật hơn cắt cảm nhận được Mỹ Tư Vong năng lượng lớn bao nhiêu. Hệ thống cho hắn Mỹ Tư Vong thân phận cổ đồng thật sự là không có phí công cho, siêu giá trị. Sau đó, hắn mang theo Lưu Minh rời đi văn phòng. Hướng 888 phòng đi đến. Lão bản tốt. Lão bản khổ cực. Lão bản chú ý thân thể, không nên quá mệt mỏi nha. Một đường lên. Lì cả công tác nhân viên không ngừng hướng hắn chào hỏi. Hắn đều nhất nhất về lấy mỉm cười. Đại khí mà thân thiết. Lưu Minh nhìn ở trong mắt, cảm động ở trong lòng. Tô Huyền cùng trước kia lão bản không giống nhau. Không có bưng cao cao tại thượng giá đỡ. Đối bọn thuộc hạ đều hòa ái dễ gần. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn dễ dụ dễ bị lừa. Trên người hắn còn có một cố khiến người ta không thể không ngưỡng mộ tôn quý khí tức. Khiến người ta không kiềm hãm được đi kính ngưỡng hắn. Kính sợ hắn. Kính yêu hắn. Đi vì hắn toàn tâm toàn ý phụng hiến lực lượng của mình. Là nàng. Lưu Minh lập tức thấy được một người. Khúc Mỹ Lam. Khúc Mỹ Lam chính mặc lấy một thân tu thân áo dài. Mang theo một chương mới tinh thẻ công tác. Vẻ mặt tươi cười đứng tại hành lang chỗ cua quẹo, vội vàng tiếp đai thượng lầu khách nhân. Lão bản tốt. Lưu Tổng tốt. Gặp Tô Huyền cùng Lưu Minh đi tới, Khúc Mỹ Lam tay nhỏ đặt ở phần hông, doanh doanh làm lễ. Lão bản, ngài không có cùng ta nói đùa a? Thật đem cái này gián điệp cho chiêu ăn a? Lưu Minh hướng về phía Tô Huyền há to miệng. Đùa giỡn với ngươi làm cái gì? Tô Huyền nói khẽ với Lưu Minh cười nói. Vậy thì tốt quá. Lưu Minh ánh mắt phát sáng lên, lập tức hỏi, lão bản, cái kia nàng quy hàng trước đó là cùng người nào lẫn vào, nàng bàn giao không? Hắn ý tứ rất rõ ràng. Muốn biết Khúc Mỹ Lam hậu trường sai xử là ai? Sau đó làm tốt đề phòng. Cùng phản kích. Mới nói. Tô Huyền thản nhiên nói, là thường Mỹ khách sạn lão bản Cao Trí Thông muốn làm chúng ta. nguyên lai là Cao Chí Thông cái này con rùa già. Ta sớm cái kia đoán được là hắn. Lưu Minh nghe xong thì lên cơn giận dữ, khách sạn của hắn cùng chúng ta khoảng cách không xa, cùng chúng ta lỉ cả không hợp nhau rất nhiều năm, nhưng dĩ vãng đều là đang lúc thương nghiệp cạnh tranh, chưa bao giờ làm qua gián điệp loại này thủ đoạn hèn hạ, lần này thật không biết là người nào cho dũng khí của hắn. Thì không sợ chúng ta lỉ cả trả thù hắn. Hắn cũng có chỗ khó. Nghĩ tới Cao Chí Thông những phá sự kia. Tô Huyền thì không nhi nở đừa cờ cờ y. Hắn tự cũng biết Cao Chí Thông lần này vì sao làm ra khác người cử động. Cao Chí Thông là bởi vì ly hôn, tiền mặt phần lớn bị lao bà chia cắt đi. Hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn kiếm được đại lượng tiền mặt chảy. Đi bảo trì thường Mỹ bình thường vận hành. Lão bản, ngươi cũng đừng đối với hắn nhân từ nương tay a. Lưu Minh nào biết được nguyên nhân trong đó, không buông tha nói, tại chúng ta lỉ cả 5 cây số phạm vi bên trong, to to nhỏ nhỏ mười mấy quán rượu đâu, ngươi vòng qua một cái thường Mỹ, khác khách sạn liền sẽ không chút kiêng kỵ. Tô Huyền, chờ một hồi rồi nói cái này, đi trước mời rượu. Lưu Minh, đúng đúng, mời rượu. Chiêu đái tốt Mỹ tư vong người. Để Mỹ tư tại vong thượng cho lỉ cả đặc biệt chiếu cố. Sẽ cùng tại một đao đem thường Mỹ chặt một gần chết. Tiểu Lam, 888 phòng. Tô Huyền lập tức đối Khúc Mỹ Lam nói y. Ừm, lão bản mời bên này đi. Khúc Mỹ Lam vươn tay, làm một cái thủ hiệu mời. Nàng rất vui vẻ Tô Huyền để cho nàng dẫn đường, nói rõ như vậy Tô Huyền tôn trọng công tác của nàng, cho dù Tô Huyền tự mình biết 888 phòng ở đâu. Sau đó, Khúc Mỹ Lam thì đi ở phía trước dẫn đường. Nhìn Khúc Mỹ Lam bóng lưng, Tô Huyền nhẹ gật đầu. Hắn vốn muốn cho Khúc Mỹ Lam đi cùng Triệu An Khang làm. Một cái giống như là hắn xếp vào tại lỉ cả hình người giám sát. Một cái vừa mới bày ra qua chính mình gián điệp năng lực. Hai người bọn họ phối hợp lại. Nhất định sẽ có rất thần kỳ hiệu quả. Kết quả Khúc Mỹ Lam không đồng ý. Nàng nói nàng muốn theo nền tầng làm lên, một bước một cái dấu chân. Dạng này nàng mới sẽ cảm thấy hết thảy đều là mình phấn đấu có được, mới có thể tâm lý an tâm, mới có thể đem tự mình rửa đến sạch sẽ. Tô Huyền cũng liền đáp ứng nàng. 888 phòng đến. Khúc Mỹ Lam đẩy ra phòng cửa lớn. Tô Huyền cùng Triệu An Khang cất bước đi vào phòng. Xoát, xoát, xoát. Hai người bọn họ vừa đi vào phòng. Vốn là vừa vặn tốt ngồi đấy nói chuyện trời đất các đại lão. Mặc kệ là CEO, vẫn là phó tổng giám đốc, vẫn là các đại bộ môn chủ quản, đều hào hào đứng lên. Ngoa tào. Trang diện này đem Lưu Minh giật mình kêu lên. Mặt mũi của mình lớn như vậy, cũng có thể làm cho những đại lão này đứng lên nên đón rồi. Mà lại, ánh mắt của bọn hắn làm sao như vậy cung kính a? Không cần phải a. Khu khu. Gặp quá nhiều cảnh tượng hoành tráng Lưu Minh. Lại có chút khẩn trương háng giọng một cái. Sau đó hắn chỉ Tô Huyền, muốn vì Tô Huyền làm giới thiệu. Chắc hẳn những đại lão này đều chưa thấy qua Tô Huyền. Kết quả. Để hắn chấn kinh đến tột đỉnh một màn phát sinh. Những cái kia các đại lão. Vậy mà cùng nhau không người. Hướng về phía Tô Huyền cùng hô lên. Lão bản tốt. Tô Huyền chỉ là mỉm cười đi hướng tôn quý nhất chủ tọa. Đi đầu ngồi xuống. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng hạ thấp xuống áp. Vô cùng đơn giản nói hai chữ. Đều ngồi. Chương 98, có người đối lì cả có ý đồ xấu làm sao bây giờ? Ngoa tạo A. Lão bản lại còn là Mỹ tư lão bản. Như phê gở giật A. Gặp quá nhiều sự kiện lớn Lưu Minh. Chết để chấn kinh. Chờ người khác tất cả ngồi xuống. Hắn chả ngây ngốc xử ở đằng kia. Lưu Tổng, ngài cũng ngồi nha. Mỹ tư vong CEO Lô Hoành Lượng đầu tiên là cho Tô Huyền rót chén trà nóng. Sau đó hướng về phía Lưu Minh vẫy vây tay. A nha. Lưu Minh tranh thủ thời gian vào tòa. Hắn hốc mắt cũng thiếu chút ướt. Hắn vậy mà ngồi ở Tô Huyền bên cạnh. Chỗ ngồi tôn quý. Có thể nếu không phải có Tô Huyền. Hắn khả năng liền ngồi vào dựa vào cửa vị trí đi. Hắn cũng nhất thời minh bạch. Tô Huyền vì sao một mực đối mời rượu sự tình như vậy hứng hở. Nguyên lai Tô Huyền mới là lớn nhất cao y vi kia lão đại A. Lưu Minh vụng trộm liếc mắt nhìn Tô Huyền. Thật là xấu. Lão bản thật là xấu. Cố ý gạt người ta. Anh. Tiếp xuống tràng diện cũng không cần nói. Mỹ tư vong các đại lão vì nịnh nọt Tô Huyền. Từng cái cùng như điên cuồng. Thay nhau hướng Tô Huyền mời rượu. Tô Huyền cũng không có phật bất luận người nào mặt mũi. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn phát hiện một việc. Theo thân thể của hắn không ngừng cường hóa. Tiểu lượng của hắn cũng càng ngày càng tăng. Ứng phó trường hợp như vậy đã không phải là cái vấn đề lớn gì. Cho dù hắn giữa chưa còn cùng Sầm Hạo Nam bọn họ hét lớn một trận. Đương nhiên, Lưu Minh cũng dính Tô Huyền ánh sáng. Bị các đại lão chủ động kính tiểu. Nhưng Tô Huyền chỉ làm cho hắn uống một vòng, liền rốt cuộc không cho hắn uống. Lão Lưu là ta đắc lực giúp đỡ, hắn uống nhiều quá liền không có người giúp ta chăm sóc lì cả. Tô Huyền nói như vậy, đem Lưu Minh cảm động rối tinh rối mù. Lão bản, Mỹ Tư ngày mai sẽ phải tổ chức hạn định thời gian giảm giá và ở hoạt động. Uống đến nửa chàng sau lúc, Lưu Minh gặp Mỹ Tư các đại lão đều uống đến vị. Vô tình hay cố ý đối Tô Huyền nói ra. Mà cái đề tài này từ hắn nhắc tới lên không còn gì tốt hơn. Hả, cái kia hoạt động A. Mỹ Tư CEO Lỗ Hoành Lượng cũng là một người tinh, vừa nghe đến Lưu Minh nói như vậy, lập tức liền đem lời gốc dạ đến đón lấy, nói ra. Đã chúng ta Tô lão bản vẫn là lì cạ lão bản. Như vậy lì cạ tốt đẹp nghĩ cũng là người một nhà A. Người một nhà khẳng định không thể nói hai nhà lời nói. Cứ như vậy, người khác hạn định thời gian một ngày, lì cạ hạn định thời gian ba ngày. Lời con chưa dứt. Lưu Minh thì kích động đến đứng lên. Dơ tràn đầy một chén rượu kính hướng về phía Lỗ Hoành Lượng. Nhiều hạn định thời gian 2 ngày. Liền có thể nhiều dẫn 2 ngày lưu lượng khách. Mang tới ích lợi lại không cách nào cân nhắc. Chuyện thật tốt. Lưu Tổng khách khí. Lỗ Hoành Lượng đứng người lên cùng Lưu Minh cụng ly. Nhưng ánh mắt của hắn lại một mực vụng trộm liếc Tô Huyền. Gặp Tô Huyền túi đầu đang nhìn điện thoại di động. Liền không nhịn được ở trong lòng suy nghĩ. Chẳng lẽ Tô Huyền đối hạn định thời gian 3 ngày không hài lòng? Bằng không sẽ không như thế thở ơ a. Ha ha ha. Vừa ta suy nghĩ một chút, chúng ta lỉ cả là siêu khách sạn 5 sao, thể nghiệm không gì sánh kịp, 3 ngày sao đủ nha. Vì để cho càng nhiều thân thể nghiệm đến lỉ cả xa hoa điều kiện, không bằng hạn định thời gian 7 ngày đi. Lỗ Hoành Lượng lần nữa nhìn hướng Tô Huyền. Phát hiện Tô Huyền để điện thoại di rộng xuống. Hướng về phía hắn dơ chén rượu lên lúc. Hắn mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi, tranh thủ thời gian dơ chén lên, cùng Tô Huyền uống một chén. Lỗ Tổng, người khác nhưng không biết Mỹ Tư cùng Lý Cạ là quan hệ như thế nào. Tô Huyền để xuống ly nói ra, ngươi chuyên môn đặc biệt chiếu cố Lý Cạ, khẳng định sẽ dẫn phát khách sạn bất mãn à. Sẽ không. Lỗ Hoành Lượng lập tức khoát tay nói, tại khách sạn Vong Thượng đặt trước nghiệp vụ phía trên, Mỹ Tư ở vào lũng đoạn địa vị, ai dám nói nhiều một câu, Mỹ Tư liền để người nào chịu không nổi. Hắn lời tuy như thế nói, nhưng có khổ tự mình biết. Đừng nói 7 ngày. Dù là chỉ so với người khác nhiều một ngày. Dù là chỉ so với người khác nhiều một giờ, liền sẽ dẫn phát khách sạn mãnh liệt bất mãn. Khiếu nại tự nhiên sẽ bay đầy trời. Mỹ Tư dư luận cũng sẽ bởi đó bị hao tổn. Không biết phải hao phí giá lớn bao nhiêu mới có thể cứu vãn trở về. Cử động lần này không khác là chiếu cố lì cả. Lại là hại Mỹ Tư. Một vị chủ quản phục vụ khách hàng khiếu nại Mỹ Tư nữ phó tổng, cũng là túi đầu cười khổ. Nhưng bọn hắn người nào cũng không dám nói ra. Liền sợ gây Tô Huyền không vui. Cũng sợ Tô Huyền xem thường năng lực của bọn hắn. Lỗ Tổng, ta có cái tiểu tiểu kiến nghị. Tô Huyền tất nhiên là sẽ không hố Mỹ Tư, dù sao Mỹ Tư là có chính mình cổ phần. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Lỗ Hoành Lượng cùng vị kia nữ phó tổng, đem chính mình đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch nói ra, hoạt động lần này có hay không mở ra nhà tài trợ. Nếu như không có, liền để Lý Ca mở ra tài trợ thế nào? A, Lỗ Hoành Lượng cùng vị kia nữ phó tổng đồng thời ngẩng đầu lên. Kinh dị nhìn Tô Huyền. Bọn họ đều là trên buôn bán lao thủ. Tự nhiên dây hiểu Tô Huyền ý tứ. Nếu để cho Lỷ Cạ thành làm lần này hoạt động mở ra tài trợ nâng thương gia. Như vậy, tất cả vấn đề thì đều giải quyết dễ dàng. Còn lại khách sạn cũng không thể khiếu nại hoạt động nhà tài trợ A. Người nào khiếu nại người đó là náo tử tới. Dù sao cũng là người ta Lỷ Cạ đem cho các ngươi lần này trên buôn bán cơ hội tốt. Ngươi không chỉ có không thể khiếu nại. Ngươi còn phải cảm tạ người ta Lỷ Cạ. Đối với Mỹ Tư đối Lỷ Cạ đều là chuyện tốt. Diệu A. Quả thực thật là khéo. Lỗ Hoành Lượng vô cùng chân thành đối Tô Huyền nói ra, hoạt động lần này vốn là Mỹ Tư vì đề cao thu nhập của mình tổ chức, dù sao chúng ta muốn từ đó quất thành 5% nha, cũng không có tìm mở ra nhà tài trợ, ta vừa mới cũng một mực cũng không có nghĩ tới phương diện này, nhưng nếu như có thể mở ra Lỷ Cạ thì không thể tốt hơn, cái này khiến Mỹ Tư quất thành cũng càng thêm danh chính ngôn thuận, chúng ta cả hai cùng có lợi A. Vậy liền mở ra lì cả. Tô Huyền rót một chén rượu. Nâng hướng về phía mọi người. Mọi người cũng tranh thủ thời gian nâng chén đáp lễ. Tại uống trước đó, Tô Huyền treo kẹo nói, mới nói là người một nhà, lì cả cũng chính là mặt ngoài mở ra, thì không ra phí chủ quyền A. Lỗ Hoành Lượng lập tức cười ha ha, đây là khẳng định, nhưng đối ngoại ta liền nói lì cả ra không ít tiền, chí ít 100 triệu. Mọi người cũng đều cười ha ha. Đang nhiệt liệt bầu không khí bên trong. Nâng chén cùng uống. Lão bản của ta thật là quá ngưu phê a. Lưu Minh không chịu được lại dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn Tô Huyền. Mặc dù mọi người đều trên mặt nổi nói là người một nhà. nhưng thật cũng là người một nhà. Không có. Cuối cùng vẫn là hai nhà khác biệt xí nghiệp. Vẫn là đạt được người ta. Tô Huyền lại có năng lực tại hai cái xí nghiệp ở giữa thành thạo lượn vòng lấy. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Cái này phải có rất mạnh năng lực lãnh đạo, rất mạnh cá nhân mị lực, rất nhạy bén đầu não. Nếu không rất dễ dàng thì làm thất bại. Làm cho trong ngoài không phải người. Tô Huyền hiển nhiên làm được. Hiện tại mọi người thân thiết thật tựa như người một nhà. Lưu Minh cũng không lo được chính mình trực tràng. Tràn đầy rót một chén rượu. Sùng bái kính Tô Huyền một chén. Theo ông chủ như vậy làm việc. Thoải mái a. Lưu Minh bỗng nhiên cũng có một loại cảm giác mất mát. Hắn bận bịu đến bận bịu đi. Giống như đều tại mù bận bịu. Tô Huyền tốt giống cái gì cũng không làm. Lại đem hắn tâm tâm niệm niệm sự tình đều hời hợt làm thành. Hắn giống như trở thành một cái người vô dụng nữa nha. Lưu Minh không chịu được hít sâu một hơi. Nỗ lực. Chính mình muốn cố gắng gấp bội. Nhất định muốn vì lão bản nhiều hơn phân ưu giải nạn. Không thể ăn cơm trắng. Nhất định muốn tại lão bản tâm lý có tồn tại cảm giác. Không thể trở thành người trong suốt. Có vẻ như còn có một cái Triệu An Khang. Luôn luôn thần bí hề hề ở sau lưng giám sát chính mình đâu. Liền càng thêm không thể lười biếng. Lưu Minh nghĩ nghĩ. Đột nhiên đối Lô Hoành Lượng nói ra. Lô Tổng. Nếu có cái nào khách sạn muốn đối với Lỷ Cạ có ý đồ xấu, làm sao bây giờ? Lô Hoành Lượng cắn một cái thơm ngào ngạt hành thiêu hải sâm. Dùng Lỷ Cạ xa hoa khăn ăn lau đi khỏe miệng sáng lấp lánh mỡ đông. Từ Tốn nói. Cái kia còn làm cho hắn tốt hơn rồi. Cạo chết hắn thôi. Chương 99. Đối thường Mỹ song trọng đả kích. Vậy liền cạo chết hắn thôi. Có lúc. Lão đại ở giữa trò chuyện cũng là đơn giản như vậy. Trong lúc no y cửa y liền có thể quyết định sinh tử của người khác. Ở chỗ này, sinh tử không phải chỉ người mệnh, nhưng lại cùng mệnh không có gì khác biệt. Lưu Minh lập tức đối Lỗ Hoành Lượng nói, là thường Mỹ 4 sao cấp khách sạn muốn làm chúng ta lì cả. Lỗ Hoành Lượng cũng không có hỏi thường Mỹ là làm sao làm lì cả. Điểm ấy hắn căn bản không thèm để ý. Hắn chỉ là đối Lưu Minh nói ra, Lưu Tổng, ngươi có hay không đối phương tay cầm, để cho chúng ta làm hắn thời điểm bắn tên có đích. Lưu Minh nhìn hướng về phía Tô Huyền. Hết thể sự tình đều là Tô Huyền tại làm. Có tay cầm Tô Huyền hẳn phải biết. Tô Huyền cũng không nói chuyện. Trực tiếp điểm một cái điện thoại di động. Phát hình khúc Mỹ Lam thu âm. Cao Trí Thông khách sạn có rất nhiều vấn đề. Hắn không theo quy định đúng hạn cho khách nhân đổ dùng trừ độc. Hắn phòng cháy thiết bị phần lớn đều biến chất nhu cầu cấp bách thay mới. Hắn bếp sau điều kiện cũng không đạt tiêu chuẩn. Các đầu bếp rất ít mang khẩu trang. Có phục vụ nhân viên còn không có khỏe mạnh chứng. Hắn trả thuê mướn loại kia người làm việc mời chào khách nhân. Tại hắn khách sạn mỗi cái gian phòng đầu giường đều để đó tràn ngập loại kia ám chỉ phục vụ tiểu bài con. Mẹ nó. Lỗ Hoành Lượng nghe xong, môi giật giật, yên lặng thầm mắng một tiếng. Lập tức, hắn đem ánh mắt tập trung tại Mỹ Tư một vị giám đốc điều hành trên thân, mặt âm trầm nói, "Lão Thường, ngươi là chủ quản khách sạn thẩm tra, dạng này khách sạn ngươi là làm sao để nó vào ở chúng ta bình đài?" "Lỗ tổng, ta..." Vị kia gọi Lão Thường giám đốc điều hành lập tức luống cuống. "Ngươi mẹ nó có biết hay không?" Ngươi đem dạng này một cái khách sạn thu được bình đài, một khi xảy ra chuyện, chúng ta bình đài lại nhận dạng gì xử phạt. Ngươi mẹ nó có biết hay không, ngươi là làm ăn gì? Ngươi mẹ nó có phải hay không thu thường Mỹ tặng tiền? Lỗ Hoành Lượng ngữ khí càng ngày càng nặng. Dọa đến Lao Thường run lẩy bẩy. Lao Thường vội vàng giải thích nói, chúng ta bình đài mỗi ngày đều có mới tăng khách sạn, không có thời gian đối với bọn họ nhất nhất tiến hành tại hiện trường thẩm tra, bình thường trên đại thể nhìn không ra vấn đề, thì đều để bọn hắn online. Đến mức tặng tiền ta là một phần cũng không dám thu, ta dám dùng người cả nhà tánh mạng thể. Lão Thường, ngươi nói như vậy ta có thể không thích nghe. Mỹ Tư dùng tiền thuê mục đích của ngươi là cái gì? Ngươi nói cho ta biết không có thời gian thẩm tra. Nhân thủ không đủ. Nhân thủ không đủ ngươi không thể nhiều chiêu chút nhân thủ. Chúng ta Mỹ Tư vong có một cái công năng, cũng là cùng thành thông báo tuyển dụng. Lỗ Hoành Lượng vuốt vuốt mặt, hướng về phía Lão Thường phất phất tay, ngươi bây giờ lập tức cút ra ngoài cho ta. Tạm thời cách chức về nhà tự kiểm điểm mấy ngày. Ai? Lao Thường thật sâu thở dài một hơi. Liếc mắt nhìn đầy bàn phong phú đồ ăn. Đứng dậy đi ra ngoài. Lỗ Tổng, cái này trừng phạt có phải hay không quá nặng đi? Lưu Minh tự mình đi qua, cầm lấy ấm trà, cho Lỗ Hoành Lượng thêm nước trà. Là quá nhẹ. Lỗ Hoành Lượng vỗ vỗ Lưu Minh thêm trà tay, nhìn bốc hơi nóng nước trà, nói ra. Mình không nói trước thường Mỹ phòng cháy vấn đề, vệ sinh vấn đề. Chỉ nói hắn thế mà kinh doanh loại kia phía trên mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ dơ bẩn sinh ý, cũng liền làm loại kia hành nghề người mua bán, sự tình thì không nhỏ. Việc này như bị lộ ra, Mỹ Tư làm thường Mỹ quảng bá bình đài, không chỉ có sẽ bị phía trên gọi đi uống trà, ngừng kinh doanh chỉnh đốn cũng là tránh không khỏi. Mỹ Tư tổn thất đem không thể tưởng tượng. Còn lại cạnh tranh bình đài cũng sẽ thư á cơ bỏ đá xuống giếng, chèn ép Mỹ Tư. Khách hàng cũng sẽ tận lực tránh cho tại Mỹ Tư phía trên đặt trước khách sạn. Lỗ Hoành Lượng ngẩng đầu nhìn coi Lưu Minh, nếu như ngươi là ta lão bà, biết có thể tại Mỹ Tư phía trên có thể đặt trước đến loại kia khách sạn, ngươi còn để cho ta tại Mỹ Tư đặt trước không? Lưu Minh lắc đầu, không cho. Lỗ Hoành Lượng giang tay ra, vậy không được. Lỗ Hoành Lượng lại đối trước đây vị kia chủ quản khiếu nại nữ phó tổng nói, ngươi tạm thời đem lão thưởng công tác tiếp thủ đi, tập trung nhân thủ, đem trên bình đài chỗ có tiểu điếm đều tại hiện trường xem xét tra một chút, đối với có vấn đề khách sạn toàn bộ loại bỏ ra bình đài. Lỗ Hoành Lượng dừng một chút, chậm rãi nói, Thường Mỹ khách sạn, hiện tại thì loại bỏ. Nữ phó tổng nhẹ gật đầu, lập tức cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại, bên dưới Thường Mỹ. Lưu Minh ngồi trở lại chỗ ngồi, lấy điện thoại di động ra mở ra Mỹ Tứ áp, tìm tòi Thường Mỹ. Trà không này cửa hàng. Hiệu suất. Quả thực quá hiệu suất. Đã mất đi Mỹ Tư vong thượng quảng bá. Thường Mỹ tổn thất cũng lớn. Lại thêm lỷ cả hạn định thời gian 7 ngày giảm giá. Không biết vẫn sẽ hay không có người lại đi Thường Mỹ vào ở. Ha ha. Lỗ Hoành Lượng cũng không bởi vì chính mình giúp lỷ cả làm Thường Mỹ mà có tâm đắc ý. Hắn một tay mang theo bình rượu. Một tay cầm chén rượu. Đứng tại Tô Huyền trước mặt. Chan đầy tự trách nói. Lão bản, thật không có ý tứ để ngài chế dê ước. Ta tự phạt 3 chén. Ừ ngực. Ừ ngực. Ừ ngực. Lỗ Hoành Lượng ngược lại 3 chén rượu. Tự phạt 3 chén. Phạt xong tiểu. Hắn lại có chút may mắn. May mắn Tô Huyền trước đó điều tra ra việc này tới. Mới có thể sớm làm ra đề phòng biện pháp. Nếu không một khi chuyện xảy ra. Hắn cái này CEO cũng sẽ không tốt hơn. Chí ít phía trên mời uống trà. Hắn khẳng định đạt được mặt huấn luyện. Hắn vừa cảm kích đối Tô Huyền nói, cảm ơn lão bản, sau này ta cam đoan tuyệt sẽ không xuất hiện tương tự chuyện. Tô Huyền cũng không có nói thêm cái gì. Cùng Lỗ Hoành Lượng lại đụng phải một chén rượu, để hắn ngồi trở về. Lưu Minh thấy cảnh này. Có chút đồng tình Lỗ Hoành Lượng. Hắn vốn định mang theo một đám người tại Tô Huyền trước mặt triển lãm đoàn đội cường đại. Kết quả đang quản ý phía trên xuất hiện vấn đề. Việc này ta cũng muốn lấy đó mà làm gương. Nhất định muốn toàn lực giúp lão bản quản lý tốt ly cả. Lưu Minh âm thầm cảnh cáo chính mình đạo. Lỗ Hoành Lượng ngồi tại vị trí trước, vì lấy, nghĩ nghĩ, nói ra, bên dưới Thường Mỹ còn chưa đủ phân lượng, muốn không còn như vậy. Một cái chủ ý ngu ngốc. Theo Lỗ Hoành Lượng trong miệng chậm rãi nói ra. Cùng lúc đó, Thường Mỹ khách sạn. Lão bản, không xong, chúng ta khách sạn tại Mỹ Tư áp phía trên không lục ra được. Thường Mỹ thị trường bộ marketing quản lý. Thẳng đến Cao Chí Thông văn phòng. Nói một cái vô cùng lớn tin tức xấu. Cái gì? Cao Chí Thông lấy làm kinh hãi. Vội vàng cầm ra điện thoại di động của mình tìm tòi. Cũng là không có lục soát. Nhưng không hoảng hốt. Có thể là Mỹ Tư sẽ vỡ xảy ra vấn đề. Chờ một chút. Chờ trong chốc lát. Lại tìm. Vẫn là không có lục soát. Cao Chí Thông không cách nào bình tĩnh. Sẽ không phải là lì cạ bắt đầu phản kích A. Năng lượng đủ lớn A. Cũng đủ hung ác A. Mất đi Mỹ Tư vong thượng quảng bá. Thường Mỹ tương đương với gây mất một cái cánh tay A. Cũng chính là vào lúc này. Hắn cùng vị kia phòng thị trường quản lý điện thoại di động đều vang lên. Hai người nội dung tin nhắn cũng đều như thế. Tất cả đều là một đầu Mỹ Tư vong đẩy đưa tin nhắn. Ngài khỏe chứ, ngài muốn đi ra trước mắt khốn cảnh, cải biến nhân sinh của mình, thực hiện cao hơn nhân sinh giá trị sao. Mỹ Tư vong vì ngài cung cấp hơn vạn cái vào nghề cương vị. Xin ngài hiện tại thì hướng Mỹ Tư vong đưa ra lý lịch sơ lược đi. May mắn vào ngày mai đợi ngài. Cao Chí Thông cùng phòng thị trường quản lý hai mặt nhìn nhau. Cao Chí Thông, ngươi hỏi một chút những người khác, có phải hay không cũng thu đến dạng này tin tức rồi. Quản lý lập tức gọi điện thoại hỏi thăm, sau đó hướng về phía Cao Chí Thông nhẹ gật đầu, hẳn là toàn công ty trên dưới tất cả mọi người nhận được. Cao Chí Thông bắp thịt trên mặt có quắc một trận. Không cần phải nói. Đây nhất định lại là lì cả làm chuyện tốt. Muốn động giao động Thường Mỹ quân tâm. Cao Chí Thông lại một trận kinh hồn bạt vía. Thường Mỹ bị Mỹ Tư bên dưới. Toàn viên lại thu đến thông báo tuyển dụng tin tức. Hắn tiền mặt lại bị lão bà chia cắt đi. Qua mấy ngày cũng là phát tiền lương thời gian. Cao Chí Thông mồ hôi lạnh đầm địa. Hắn hít sâu một hơi. Lấy điện thoại di động ra. Gọi một cú điện thoại, nói ra. Lam Lam A. Là ta à? Chương 100, ngươi còn đem ta người yêu cho tịch thu. Lam Lam, là ta à? Cao Chí Thông cho Khúc Mỹ Lam gọi điện thoại. Giọng nói mang vẻ đàn ở dê cha tờ cùng bất đắc dĩ. Khúc Mỹ Lam, về sau khác gọi điện thoại cho ta, ta đã không phải là ngươi Thường Mỹ người. Cao Chí Thông, ngươi thì không đọc một chút tình cũ. Khúc Mỹ Lam ngữ khí tràn đầy hận ý, Cao lão bản, lúc trước ta biết ngươi lúc, chỉ là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, ngươi là dùng như thế nào thủ đoạn hèn hạ chiếm hữu ta sao? Hiện tại ta có quay đầu cơ hội, ngươi còn muốn kéo ta xuống nước sao? Cao Chí Thông, ta cũng không muốn cho ngươi làm cái gì, ngươi có thể hay không đưa điện thoại cho một chút người tân lão bản? Ta không có hắn điện thoại, muốn cùng hắn tâm sự. Khúc Mỹ Lam, người ta không muốn phản ứng ngươi. Cao Chí Thông, Lam Lam, ngươi thật nghĩ để cho ta cùng hắn đấu cái lưỡng bại câu thương. Khúc Mỹ Lam, sẽ không hai bại, bại khẳng định là ngươi. Cao Chí Thông, vậy ta liều chết cũng muốn cắn hắn một cái, để hắn thắng cũng thắng được rất thống khổ đâu. Khúc Mỹ Lam trầm mặc. Cao Chí Thông, đưa điện thoại cho hắn. Hai phút đồng hồ sau, Tô Huyền thanh âm theo trong điện thoại truyền đến đi ra, Cao lão bản, ngươi còn không có tan ca đâu. Cao Chí Thông, ha ha ha, Tô lão bản, ngươi thật là có một bộ, lại đem khách sạn của ta theo Mỹ Tư áp bên dưới, như thế ta cũng liền không tham gia được ngày mai hoạt động, lợi hại lợi hại. Tô Huyền, không chỉ là bên dưới A. Cao Chí Thông, ngạch. Hướng thường Mỹ toàn viên thông báo tuyển dụng chiêu kia cũng rất có ý mới. Tô Huyền, sẽ nói cho ngươi biết một việc, lì cả còn giảm giá thất trời ạ. Cao Chí Thông, cái gì? Tô Huyền, hy vọng Cao lão bản ngươi có thể chống nổi 7 ngày, nghe nói ngươi cùng lão bà ly hôn, không có tiền gì đây. Cao Chí Thông, đây đều là người nào mù nói bậy. Hắn tuy nhiên mạnh miệng, nhưng tâm lý đã hoảng không đi nổi. Bởi vì Tô Huyền thực sự nói thật. Ngoài ra, nếu như lì cả thật sự là giảm giá 7 ngày, xem chừng người mù cũng sẽ không đến hắn thường Mỹ khách sạn. Hắn khách sạn thu nhập thế tất sẽ giảm mạnh. Mà qua mấy ngày liền muốn phát tiền lương. Nếu như không phát ra được tiền lương đến, cân nhờ ở cờ đến đầu kia toàn viên thông báo tuyển dụng tin tức. Mồ hôi lạnh theo Cao Chí Thông cái chán đầm địa chảy xuống. Đây là một bộ tổ hợp quyền A. Thật sự là cao minh. Thật sự là ác độc. Tô Huyền, nói đi, ngươi tìm ta cái mục đích gì? Cao Chí Thông, ha ha, không có gì mục đích, cũng là muốn cùng ngươi nói chuyện tâm tình. Chúng ta nha, kỳ thật cũng không nhiều lắm ân oán. Ta chính là ngưỡng mộ lì cả cao đoan đại khí. Phái ta người yêu đi ngươi khách sạn học tập một chút, kết quả ngươi còn đem người yêu của ta cho tịch thu. Muốn không chúng ta khác đấu, đối với người nào cũng không có chỗ tốt, sau này nước giếng không phạm nước sông thế nào. Tô Huyền, không được tốt lắm. Cao Chí Thông, ngươi thật muốn tiếp tục đấu. Tô Huyền, lão Cao, chúng ta mặt đều chưa thấy qua, ngươi cho ta nguyện ý đấu với ngươi. Nhưng ngươi nói một chút ngươi làm những sự tình kia, dạy không tử tế. Nếu như ta cứ như vậy tha thứ ngươi, về sau còn ở đó hay không khách sạn ngành nghề lan lộn. Có ngươi làm cái này gương tốt, về sau người nào muốn động ta lì cả, có phải hay không liền có thể không kiêng nể gì cả đến động. Cao Chí Thông, ngươi nói cũng có lý. Tô Huyền, còn không phải sao. Cao Chí Thông, cho nên ngươi nhất định phải bắt ta giết gà dọa khỉ. Tô Huyền, ngươi cứ nói đi. Cao Chí Thông thanh âm đột nhiên lạnh lùng. Tô lão bản, ta biết ngươi nhất định là dùng tiền đón mua Mỹ Tư người, mới đem khách sạn của ta bên dưới. Ngươi cho ta thực sự hết tiền, ta cũng lập tức dùng tiền vận hành một chút, đem ta khách sạn tuyến, sau đó. Tô Huyền, khác sau đó, ngươi làm không được, bởi vì thật không may, ta là Mỹ Tư cổ đông. Cao Chí Thông cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Trong điện thoại đột nhiên truyền ra khác thanh âm của một người, Cao lão bản, ta là Mỹ Tư CEO Lỗ Hoành Lượng, ngay tại lỉ cả cùng chúng ta Tô lão bản ăn cơm. Lỗ Hoành Lượng đột nhiên cười ha hả, ha ha ha, thật không biết đầu óc ngươi trong kia gân dựng sai. Đắc tội người nào không được, vậy mà đắc tội chúng ta Tô lão bản, ngươi xong đời, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi, bye bye. U cờ u cờ. Điện thoại giật máy. Cao Chí Thông nhất thời tê liệt. Điện thoại di động theo trong tay trượt xuống. Phốc đông một tiếng rơi tại văn phòng trên mặt thảm. Người ta mới vừa vặn phản kích, thì lập tức đem hắn đánh cho tìm không thấy Nam Bắc. Còn thế nào chơi? Liền sống sót đều có chút khó khăn. Bất quá. Cao Chí Thông cũng không phải mù lăn lộn mới lăn lộn cho tới hôm nay. Rất nhanh liền bình tĩnh lại. Việc cấp bách cũng không phải là kiên trì cùng hắn đấu, mà chính là ổn định cục diện, để thường Mỹ có thể chống nổi 7 ngày, bình thường kinh doanh đi xuống. Sau đó làm gì chắc đó, thận trọng từng bước. Có thể dài lâu sống sót không coi là thua. Đại thể mạch suy nghĩ chỉnh lý tốt. Đến đón lấy thì là như thế nào áp dụng. Hắn cái thứ nhất khó khăn cũng là khuyết thiếu ổn định cục diện tiền tài. Cũng không hoảng hốt. Hắn có thể lăn lộn cho tới hôm nay. Nhân mạch vẫn phải có. Tìm lão đại mượn chút vốn kim tốt. Cao Chí Thông lập tức lật lên sổ truyền tin tới. Tên của một người để ánh mắt của hắn bày ra. Đông Phương Hảo. Hào hoàng nhà hàng lão bản. Giá trị con người chí ít 3 tỷ. Mà lại hắn cùng Đông Phương Hảo quan hệ coi như không tệ. Tại Đông Phương Hảo còn không có làm giàu thời điểm, hắn thì biết hắn. Hắn lúc trước không ít cho Đông Phương Hào bảy mưu tinh kế. Bình thường gặp mặt hai người đều là xưng huynh gọi đệ. Cái nào gọi một cái sắt, cũng là Đông Phương Hào. Gọi điện thoại. Thông. Đông Phương Hào thanh âm nhiệt tình truyền ra, "Ôi, Cao lão ca, làm sao đột nhiên nhớ tới lão đệ ta tới?" Cao Chí Thông cười, "Không có chuyện thì không thể suy nghĩ một chút lão đệ." Đông Phương Hào, "Vậy khẳng định được a. Cao lão ca có thể nhớ tới ta đến là vinh hạnh của ta." Cao Chí Thông, "Đông Phương lão đệ, gần nhất một người muốn chơi ta, ngươi nói làm sao xử lý?" Đông Phương Hào, "Đó còn cần phải nói, khẳng định chỉnh trở về a." Cao lão ca chỉnh người không phải thẳng có một bộ mà. Cao Chí Thông, "Vậy khẳng định, ta có thể đem Thường Mỹ làm đến tứ tinh cấp, chỉnh người thật là không ít, ít khi bị bại. Nhưng đối thủ lần này có chút lợi hại, cần một số tiền tài chống đỡ. Lão ca ta vừa tốt tại một người bạn hạng mục phía trên ném không ít tiền, trong tay có chút gấp, lão đệ ngài nhìn." Đông Phương Hào đại khí nói, "Bao nhiêu tiền?" Cao lão ca cứ mở miệng. Cao Chí Thông nghĩ nghĩ, "300 triệu có thể lấy ra sao?" Đông Phương Hào, "Đối với người khác cầm không ra, đối Cao lão ca nhất định có thể lấy ra a." "Đợi chút nữa ngươi cho ta phát cái số thẻ tốt." Cao Chí Thông vui vẻ cùng cực, "Đa tạ lão đệ, quay đầu mời ngươi thật tốt uống một trận." "Đông Phương Hào, có rảnh rỗi tùy thời đến Hào Hoàng, ta mời ngươi." "Đúng, ngươi đối thủ kia là ai a? Có thể đem ngươi làm khó." Cao Chí Thông nghiến răng nghiến lợi nói, "Lì cả lao bản Tô Huyền." Nói ra Tô Huyền tên về sau, Cao Chí Thông vốn cho rằng Đông Phương Hào sẽ rất cho hắn mặt mũi mắng mắng Tô Huyền. Kết quả, để hắn làm sao cũng chuyện không nghĩ tới phát sinh. Đông Phương Hào dùng một loại không đội trời chung giọng nói, "Cao Chí Thông, ngươi mẹ nó biết Tô Huyền là ai chăng? Hắn là nữ nhi của ta bậy bạ. Nam tao mẹ nó. Ngươi nếu là dám chỉnh Tô Huyền, ta Đông Phương Hào tối nay thì mở ra xe nâng đem ngươi Thưởng Mỹ khách sạn săn bằng. Còn muốn mượn lao tử tiền. Lan mẹ nó trứng đi." Chương 101, Cao lão bản bí quá hóa liều. Tình huống như thế nào? Cao Chí Thông bị Đông Phương Hào mắng một mặt một bức. Căn bản phản ứng bất quá cái này là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói ngươi cùng Tô Huyền nhận biết. Không muốn cho mượn cho ta tiền ngược lại cũng thôi. Ngươi làm sao còn nói Tô Huyền là con gái của ngươi bậy bạ. Vậy ngươi là ai? Tô lão đệ. Có người muốn chỉnh ngươi. Đông Phương Hào cúp máy Cao Chí Thông điện thoại về sau cũng không có nhàn rỗi. Lập tức cho Tô Huyền gọi điện thoại nói sự kiện này. Biết được hết thảy đều tại Tô Huyền trong không chế thời điểm. Hắn mới thở dài một hơi. Nhưng hắn vẫn là đối Tô Huyền nói ra, "Tô lão đệ, nếu như hữu dụng đến lấy Lao Ca địa phương, ngươi cứ mở miệng, Lao Ca tại chỉnh người phương diện tương đương có một bộ." "Ừm, đa tạ Đông Phương lão ca." Tô Huyền nói cảm ơn. "Uy, Triệu huynh a, gần nhất thân thể ngươi thế nào a? Huynh đệ gần nhất trong tay có chút gấp, mượn ta hai cái ước thôi." "Uy uy." Cao Chí Thông bên kia vẫn chưa từ bỏ vay tiền kế hoạch, tiếp tục cùng người gọi điện thoại. Nhưng để trong lòng hắn lạnh buốt chính là, trước kia cùng hắn quan hệ mật thiết, còn kém tại quan công trước mặt kết bái các bằng hữu, nghe xong hắn vay tiền, vẫn là hơn ước mượn, hoặc là quả quyết cúp điện thoại không để ý tới hắn, hoặc là chối từ các loại lấy cớ, một phân tiền đều không cho hắn mượn. Thói lời nóng lạnh, nhân tâm đạm mạc a. Cao Chí Thông lại là sinh khí, vừa thấy thất vọng, đốt một điếu thuốc hút. Mấy phút đồng hồ sau, hắn giữa kẽ tay chỉ còn lại có tàn thuốc. Nhưng hắn lại không hề hay biết. Cả người biến đến có chút ngây người. Ong ong ong. Đột nhiên không biết từ chỗ nào tới một con muỗi, rơi vào hắn kẹp khói cái tay kia phía trên. Lặng lẽ đem nhọn rác hút đâm rách da của hắn. Cao Chí Thông híp mắt nhìn cái kia con muỗi, giơ lên một cái tay khác. Ba. Hắn hung hăng đập chết cái kia con muỗi. Trên tay lưu lại một mảnh nhỏ vết máu. Tô Huyền, ngươi muốn cầm ta giết gà dọa khỉ, không cho ta sống đường đúng không? Còn có ta những bằng hữu kia nhóm, đều không cho ta mượn tiền đúng không? Tốt, rất tốt. Các ngươi thì bước ta đi. Nhìn cái kia một mảnh nhỏ vết máu. Cao Chí Thông trong hai tròng mắt lóe qua một tia âm ngoan quan mang. Dự định bí quá hóa liều. Lập tức hắn cầm điện thoại di động lên, cho một người gọi điện thoại, kết nối rồi nói ra. Cường ca, ta muốn làm một người. Giá tiền tùy ngươi sách. Hắn gọi điện thoại người này gọi Liêu Hóa Cường. Từng là một vị ngưu phê dỗ dành xã hội lao đại, làm qua rất nhiều ngưu phê dỗ dành hung ác sự tình. Hiện tại nhắc lên tên của hắn đến. Rất nhiều xã hội đại ca đều phải ôm lấy song quyền, hướng hắn đã từng chiến đấu qua địa phương hành lễ. Đối phương còn là hắn bạn thân. Tại hắn lịch sử làm giàu phía trên. Từng mượn nhờ đối phương năng lượng. Giải quyết qua mấy cái trên buôn bán đối thủ cạnh tranh. Nhưng năm gần đây rất ít liên hệ. Bởi vì sự nghiệp của hắn đã phát triển tới trình độ nhất định. Cơ bản không cần đến sử dụng ti tiện thủ đoạn bạo lực. Nhưng lần này, Tô Huyền đối thủ này quá cường đại. Hắn không thể không ra hạ sách này. Hắn cũng không muốn Tô Huyền mệnh. Chỉ cần có thể dọa đến Tô Huyền ngưng chiến là được. Cũng có thể càng tiến một bước. Theo Tô Huyền chỗ đó gõ đến một khoản tiền bồi thường. Đúng, tiền bồi thường. Khoản này tiền bồi thường cũng không phải là có lẽ có. Bên trong bao hàm tinh thần tổn thất phí. Hắn hiện tại tinh thần thế nhưng là rất sụp đổ. Còn có tình nhân tổn thất phí. Lao tử đặc biệt vừa ly hôn. Đang nghĩ ngợi cùng tình nhân kết hôn đâu. Ngươi liền đem ta tình nhân cho thu. Quá vô tình đúng không? Chí thông lão đệ A. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là. Vị kia gọi Liều Hóa Cường lão đại, vậy mà chậm rãi nói ra. Chúng ta đều hơn 60 tuổi, ngươi làm sao còn như thế tính tình đâu. Ta đây, thực không dám dấu dếm, vừa mới từng ngồi tù, bởi vì tình trạng cơ thể không được tốt, mới thả ra. Ta cũng đã trộm vàng rửa tay, thoái ẩn giang hồ. Chuyện của ngươi ta không giúp được ngươi, ta phải đi cho tôn nữ của ta mua dưa hấu đi. Tối nay quá khó chịu nóng, hai tử khóc muốn ăn dưa hấu. Nói xong, đối phương cũng không lại nhiều nghe hắn nói một câu. Thì cúp điện thoại. Đậu Phượng A. Cao Chí Thông cầm điện thoại di động. Nhìn không được mắng một tiếng. Tối nay đến cùng tình huống như thế nào A? Không ai giúp hắn đúng hay không? Cường ca. Cao Chí Thông lần nữa bấm Liêu Hóa Cường điện thoại. Ngươi không giúp ta cũng được, nhưng ngươi đã từng các huynh đệ đâu. Bọn họ tổng sẽ không tất cả đều rửa tay gác kiếm A. Liêu Hóa Cường, ngươi thật nghĩ trêu người ta. Cao Chí Thông, nhất định phải làm, bằng không ta thì xong đời. Liêu Hóa Cường, cái kia ngươi chờ một chút. Đinh đương. Vài giây sau, Cao Chí Thông nhận được Liêu Hóa Cường một cái tin nhắn ngắn. Là tay của một người số máy. Cao Chí Thông, người kia là ai? Liêu Hóa Cường, người này xem như ta niên đại đó một vị nhân tài mới nổi. Rất nhiều giang hồ đại lão đều rất kiêng kỵ hắn. Liền ta gặp hắn đều phải bỏ lòng kiêu ngạo, gọi hắn một tiếng tiểu lão đệ. Hắn có thể nói là quát tháo phong vân, độc bá nhất phương. Ngươi xem một chút hắn có thể hay không giúp ngươi a. Cao Chí Thông rốt cục nên đón một chút hy vọng, kích động nói, hắn tên gọi là gì? Liêu Hóa Cường, Sầm Hạo Nam. Cao Chí Thông, nghe xong tên thì rất ngưu phê. Sau đó, hắn thì cho Sầm Hạo Nam gọi điện thoại. Còn đánh thì thông. Một trận tiếng ồn ào theo trong ống nghe truyền tới. Đối phương khả năng ngay tại ăn chơi đàng điếm. Cao Chí Thông, uy, là Sầm Hạo Nam sao? Sầm Hạo Nam, ngươi là vị nào? Cao Chí Thông, ta là Liêu Hóa Cường lão ca huynh đệ. Có chuyện muốn nhờ ngươi. Sầm Hạo Nam thanh âm có chút cảnh giác, chuyện gì? Cao Chí Thông vội vàng đem chính mình cùng Tô Huyền sự tình nói ra, sau đó nói, ngươi giúp ta dọa một chút cái kia gọi Tô Huyền, để hắn đàng hoàng một số, lại bồi ta một khoản tiền là được rồi, hắn hiện tại hiện đang lì cả khách sạn uống rượu. Sầm Hạo Nam lẩm bẩm nói, Tô Huyền. Cao Chí Thông không biết Sầm Hạo Nam vì sao dùng một loại rất giọng kỳ quái đọc Tô Huyền tên. Còn tưởng rằng Sầm Hạo Nam là phải nhớ kỹ cái tên này. Mà hắn phải nhớ kỹ cái tên này. Cũng liền mang ý nghĩa hắn đã đáp ứng tiếp nhận chuyện này. Cao Chí Thông mừng khấp khởi nói, đúng, cũng là Tô Huyền, 4 năm Tô, vui năm An Huyền, Tô Huyền. Sầm Hạo Nam bên kia trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, ngươi dự định ra giá bao nhiêu? Cao Chí Thông, bình thường ngươi làm chuyện như vậy, đều là muốn cái gì giá? Sầm Hạo Nam, căn cứ giá trị con người địa vị khác biệt, giá cả khác biệt. Cao Chí Thông, vậy hắn đâu, lì cả lão bản. Sầm Hạo Nam, chỉ ít 100 triệu. Cao Chí Thông, cũng không phải cho ngươi đi giết người, cái này cũng quá là nhiều, xem ở Liêu Hóa Cường lão ca trên mặt mũi, tiện nghi một chút được không? Sầm Hạo Nam, 60 triệu, không thể lại thấp. Cao Chí Thông, vẫn là quá cao a. Sầm Hạo Nam, vậy ngươi nhiều nhất có thể ra bao nhiêu tiền? Thật không có gì tiền mặt Cao Chí Thông, cắn răng nói, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 5 triệu. Sầm Hạo Nam, vậy ngươi bây giờ mang theo tiền đi Tây Hà bờ công viên chờ ta. Cao Chí Thông, được. Cúp điện thoại về sau. Cao Chí Thông còn mắng Sầm Hạo Nam nói, ngươi cái hai tốt, mở miệng liền muốn 100 triệu. Coi ta là kẻ ngu a? Coi ta không tiếp xúc qua các ngươi loại này người a? Ta nhìn cho ngươi mấy trăm ngàn ngươi đều vui vẻ không ngậm miệng được. Sau đó, Cao Chí Thông mở ra văn phòng quỹ bảo hiểm. Theo còn thừa không nhiều tiền mặt bên trong. Lấy ra 5 triệu. Chạy tới cùng Sầm Hạo Nam địa điểm ước định. Chương 102, ngươi làm sao đấu tới nhà ta? Là đêm. Bầu trời đêm có từng mảnh tầng mây. Đem Tây Hà bờ công viên lồng tại một vùng tăm tối bên trong. Cao Chí Thông mở ra chính mình trước kia hơn 2 triệu mấy bạc, đi tới cửa công viên. Hắn ngồi ở trong xe. Nhìn ngoài cửa sổ hắc ám. Khó tránh khỏi có chút kích động lên. Còn không nhịn được nghĩ lên một câu châm ngôn. Thế tất có người phi thường. Sau đó có phi thường sự tình. dù cho nhìn nửa đời trước của hắn, có thể nói đem cái này câu nói này phát huy vô cùng tinh tế. Đối mặt muôn hình muôn vẻ đối thủ cạnh tranh, có thể đánh thắng ngươi, ta thì quang minh chính đại cùng ngươi đánh. Đánh không lại ngươi, ta thì làm người phi thường, được vô cùng sự tình. So hiện nay muộn hắn sẽ phải đối Tô Huyền làm sự tình. Nếu không để Tô Huyền nếm thử đau khổ, Tô Huyền cũng không biết một cái khác câu chuyện xưa. Gừng càng già càng cay. Hắn rất muốn tận mắt nhìn xem. Tối nay Tô Huyền sẽ bị hắn thuê người hoảng sợ thành bộ dáng gì. Có thể hay không dọa đến khóc ròng ròng. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đâu. Đông. Đông. Đông. Một đạo hắc ảnh đi tới. Thân thủ gõ gõ xe của hắn cửa sổ. Đến rồi. Hắn vội vàng nhấn xuống cửa sổ xe. Hắc ảnh, là ngươi muốn chỉnh Tô Huyền. Cao Chí Thông, đúng. Hắc ảnh, ta là Sầm Hạo Nam tiểu đệ Hắc Tử. Cao Chí Thông đem vươn tay ra cửa sổ xe, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hắc Tử, tiền mang đến sao? Cao Chí Thông, ta muốn gặp các ngươi Sầm lão đại. Hắc Tử, trước gặp tiền, sau gặp hắn. Cao Chí Thông nhíu mày, đem bên người một cái chiếu nặng cao y túi sắt tới trên đùi. Cẩn thận mở ra. Lộ ra bên trong một sấp sấp thật dày tiền giấy. Tiền ngươi bây giờ gặp được. Cao Chí Thông đem tiền thu hồi, ngẩng đầu nhìn hướng Hắc Tử, hiện tại đem các ngươi Sầm lão đại gọi. Ầm. Hắn lời còn chưa nói hết, thì nhìn thấy Hắc Tử đem tay vươn vào trong xe, đem một khối có cạnh có góc cục gạch hung hăng đập vào trên mặt của hắn, sền sệt huyết dịch, tỏ khắp lấy mùi máu tươi, theo trong lỗ mũi của hắn, trong miệng chảy ra. Ngươi đánh như thế nào ta hoa? Cao Chí Thông lấy tay che miệng, đau nhè răng niết miệng. Còn chưa dứt lời, một cái răng cửa thì theo trong miệng lạch cạch một tiếng rớt xuống. A. Hắc Tử nhìn thấy Cao Chí Thông vậy mà không có ngất đi, lẩm bẩm nói, rất lâu không dùng cục gạch đập người, có chút lạnh nhà ta. Lập tức, Hắc Tử lại lần nữa vô một cái. Cao Chí Thông lúc này mới trợn trắng mắt hôn mê đi. Lại có một cái răng cửa. Theo hắn nứt ra miệng rớt xuống. Hắc Tử phủi tay phía trên gạch cho. Hướng về phía công viên thổi một tiếng huýt sáo. Một người đạp lên không nhanh không chậm bước đi, trong miệng ngậm một điếu thuốc, đi ra. Chính là Sầm Hạo Nam. Sầm lão đại, làm xong. Hắc Tử chỉ co quắp trong xe Cao Chí Thông nói y. Lên xe trước. Sầm Hạo Nam mở ra Cao Chí Thông sau xe cửa, ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, hắn vô vô ghế sau xe, cười nói. Mây Bạch cũng coi là một chiếc rất không tệ xe, để dạng này người mở thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Hắc Tử đem Cao Chí Thông đẩy đến tay lái phụ phía trên. Chính mình thì ngồi ở vị trí lái phía trên, cười hì hì nói. May mắn không phải Tô Cà Kinh chặt mạn. Sầm Hạo Nam cười nói, nếu là hắn mở kinh chặt mạn, cũng sẽ không tìm chúng ta đối phó Tô Lao Đệ, còn bị ngươi đập cục gạch. Hắc Tử, cũng không phải, có thể mở lên kinh chặt mạn người, cái nào cần hướng chúng ta xin giúp đỡ đâu. Mà lại Lao Tiểu Tử này cũng xui xẻo, chúng ta giữa trưa mới vừa ở Tô Ca nhà ăn rồi ra hiến, hắn buổi tối tìm chúng ta đối phó Tô Ca, phải bị đập. Ngươi đừng nói trước. Ta cho Tô Lão Đệ gọi điện thoại. Sầm Hạo Nam lấy điện thoại di động ra. Gọi cho Tô Huyền. Sầm Lão Ca, có chuyện gì sao? Lúc này thời điểm. Tô Huyền vừa đem Mỹ Tư người đưa đi. Đang định về nhà. Có người muốn thuê người đối phó ngươi. Kết quả trời đưa đất đẩy làm sao mà tìm tới ta. Ta thì đâm lao phải theo lao đem người kia cho thu thập. Hiện tại người còn tại ta trên tay. Ta đưa qua cho ngươi. Sầm Hạo Nam hời hợt đem sự tình nói rõ. Đúng thế. Hắn trước đó cũng không có nói cho Tô Huyền sự kiện này, mà là tại giải quyết Cao Chí Thông về sau, mới đem sự kiện này nói cho Tô Huyền. Đây chính là xưa nay tác phong. Người hung ác không nói nhiều. Sảng khoái. Lưu loát. Ừm. Tô Huyền suy tính một chút, làm phiền Sầm Lão Ca đem người đưa đến trong nhà của ta đi, ta muốn cùng hắn tâm sự. Cho dù Sầm Hạo Nam không nói Cao Chí Thông tên, Tô Huyền cũng kém không nhiều đoán được là Cao Chí Thông. Hắn chả không nhi nở đừa cờ cờ y. Cao Chí Thông đây là bao lâu không đốt qua thơm. Vậy mà như thế không may. Sầm Hạo Nam, thích hợp sao? Tô Huyền, không sao. Ôi nha! Đau chết ta rồi. Các ngươi đây là muốn đem ta đưa đến cái nào a? Cao Chí Thông cũng không biết mình hôn mê bao lâu. Sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã không tại Tây Hà bờ công viên bên kia. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, tựa như là tại vòng 2 trên đường. Tư nở dê chỉa hệ cờ tư nở dê chỉa hệ cờ đèn đường. Sáng rõ hắn vốn là choáng đầu càng thêm choáng. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Hắc Tử lái xe, liếc mắt nhìn máu me đầy mặt Cao Chí Thông. Ngươi chính là Sầm Hạo Nam. Cao Chí Thông lại thăm dò liếc mắt nhìn chỗ ngồi phía sau. Ừm, ta chính là. Sầm Hạo Nam cũng không có phủ nhận. Các ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Cao Chí Thông nói, cũng nhận biết họ Tô. Ngươi vì cái gì dùng cái cũng chữ? Sầm Hạo Nam cười nói. Ta. Cao Chí Thông nhất thời nghẹn lời. Trầm mặc một lát sau. Cao Chí Thông lại mở miệng nói, các ngươi thì không sợ Liêu Hóa Cường lão ca trách tội các ngươi. Sầm Hạo Nam, không sợ. Cao Chí Thông, cũng bởi vì hắn rửa tay gắt kiếm. Sầm Hạo Nam, không phải. Cao Chí Thông, đó là cái gì? Sầm Hạo Nam, năm đó chiếm trước qua một cái địa bàn, vừa vặn là của hắn, hắn cũng không dám nói ta một câu. T. Cao Chí Thông kiêng kỵ nhìn Sầm Hạo Nam liếc một chút, hít một hơi khí lạnh. Gia hỏa này thật là một cái ngoan nhân a. Chính mình nhất định phải thành thật một chút, an tĩnh chút. Khác trêu người ta một cái không cao hứng. Cho mình giết chết thì không dễ chơi. Qua một hồi, đường phố số 88 đến. Tôn Quý Đại khí Trạng Nguyên phủ đệ cửa lớn. Bất ngờ thu vào Cao Chí Thông tầm mắt. Hoa kháo, các ngươi ở chỗ này, các ngươi đến làm bao nhiêu người mới có thể mua được dạng này tòa nhà a? Cao Chí Thông hiển nhiên là hiểu lầm. Coi là trước mặt Trạng Nguyên phủ đệ là Sầm Hạo Nam. Sầm Hạo Nam cũng không giải thích. Gõ cửa. Qua trong một giây lát, Liễu Lao quản gia mở cửa, thấy là Sầm Hạo Nam, khách khí nói, "Sầm tiên sinh chào buổi tối." Sau đó đem Sầm Hạo Nam lĩnh vào cửa. Cái này khiến Cao Chí Thông càng thêm cho rằng tòa nhà này là Sầm Hạo Nam. "Hoa, các ngươi còn dưỡng đại hùng miêu đâu? Theo xuyên du bên kia trộm được sao?" Cao Chí Thông lập tức lại thấy được rõ ràng, khó tránh khỏi lại khiếp sợ một thanh. Sau đó, hắn bị mang vào Yến Phò Nở Dê Kha Cơ Hở. Thấy được một cái ngồi tại tơ vàng gỗ lim trên ghế người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia dài đến phong thần tuấn lãng, tú giật tuyệt trần. Tuyệt đối có thể miểu sát một đám minh tinh. Mà lại hắn khí thế trên người cũng rất tôn quý siêu tuyệt. Người bình thường lại thế nào bồi dưỡng học tập. Cũng rất khó có hắn khí thế loại này. Hắn là ai? Chẳng lẽ hắn mới là tòa nhà này chân chính chủ nhân? Người tuổi trẻ kia đột nhiên cười, đồng nhiên đối với hắn nói. Lao Cao, ngươi nói một chút ngươi, cùng ta đấu thì đấu a. Làm sao còn đấu tới nhà ta đây? Cao Chí Thông trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Há to miệng. Lộ ra không có hai cái răng cửa lớn động. Tô Huyền. Người trẻ tuổi kia lại là Lì Cạ lão bản, Tô Huyền. Tô Huyền lập tức nói. Ngươi nhìn ngươi đã biết nhà ta ở đâu. Chúng ta lại là từ đối đầu. Không bằng ta hiện tại thì giết chết ngươi đi. Chương 103, rõ ràng mấy ngày không ăn thịt. Đưa nở dê. Không phải ta nhất định phải đến nhà ngươi. Là bọn họ đem ta đập bất tỉnh cưỡng ép mang tới. Cao Chí Thông vội vàng giải thích. Nhìn về phía Sầm Hạo Nam cùng Hắc Tử hai người. Lúc này thời điểm. Hắc Tử chính cầm lấy một thanh tiểu chùy bài tu bổ lấy móng tay. Ở nhà bên cạnh chân. Còn để đó Cao Chí Thông cái kia một túi lớn tiền mặt. Sầm Hạo Nam thì là híp mắt nhìn Cao Chí Thông, thần sắc nghiền ngẫm. Hai người bọn họ cử động. Lại thêm Tô Huyền vừa mới nói lời. Lúc này tràng diện rất như là một cái bắt cóc giết con tin chia của hiện trường NG. Mặc kệ như thế nào, ngươi vẫn là đến nhà ta nha. Tô Huyền cười nói. Ta hiện tại liền đi được không nào? Cao Chí Thông vẻ mặt đưa đám nói, ta sẽ quên tới qua nhà ngươi, quên hai ta ở giữa chuyện phát sinh, về sau tuyệt không trêu chọc ngươi, đúng, ta còn mang đến 5 triệu tiền mặt, đều cho ngươi, để cho ta đi thôi. Tiền vốn chính là chúng ta. Hắc Tử cười nói. Cao Chí Thông vì bảo mệnh, lập tức nói. Còn có chiếc xe kia, mười bạc, đều cho các ngươi. Tối nay tao ngộ. Để hắn triệt để không có đấu trí. Cho dù có người cho hắn mượn một số tiền lớn. Hắn cũng tuyệt không dám cùng Tô Huyền đấu. Luận tài lực. Tô Huyền là lì cả tốt đẹp nghĩ lão bản. Còn có như thế một tòa to đến dọa người hậu hải đường phố phủ đệ. Hắn vạn vạn không sánh bằng. Luận nhân mạch. Đông Phương Hảo vì Tô Huyền tuyên bố muốn lái xe nâng san bằng hắn thường mỹ khách sạn. Sầm Hạo Nam cũng hiển nhiên là Tô Huyền hảo bằng hữu, bằng không cũng sẽ không buông tha cho 5 triệu. Cầm cục gạch đập hắn. Những thứ này cũng chỉ là hắn nhìn thoáng qua. Nhìn đến Tô Huyền thực lực một góc của băng sơn. Nếu như toàn bộ bày ra đến, không biết sẽ dọa người tới trình độ nào đâu. Rất cao a, ngươi bây giờ giống như có chút bên trên nói a. Tô Huyền theo tơ vàng gỗ lim trên ghế đứng người lên, đi đến Cao Chí Thông trước mặt, mỉm cười nói, ngươi muốn là sớm thông minh như vậy, tối nay cũng sẽ không chịu khổ. Mà ta đây, kỳ thật căn bản không có đem ngươi một cái tiểu điếm cấp 4 sao lão bản để ở trong lòng. A, Cao Chí Thông kinh ngạc há to miệng. Ta chủ động tặng đồ thì kêu bên trên nói rồi. Ngươi cũng không có đem ta để ở trong lòng. Không phải ngươi nói muốn đấu đến cùng sao? Đột nhiên, Cao Chí Thông nhớ tới Tô Huyền tối nay ở trong điện thoại đối với hắn nói một câu nói. Có ngươi làm cái này gương tốt, về sau người nào muốn động ta lì cả, có phải hay không liền có thể không kiêng nể gì cả đến động. Đúng a? Đây mới là Tô Huyền muốn cùng hắn đấu trọng điểm. Hắn làm sai lầm làm mẫu. Tô Huyền sợ hãi người khác sẽ bắt chước hắn, đều len lén đi hướng về phía lì cả hạ độc thủ. Đây nhất định là Tô Huyền không muốn nhìn thấy. Câu nói này còn hàm ẩn một cái khác tầng ý tứ. Nếu như muốn không đấu cũng được. Ta cần ngươi một cái thái độ. Cần ngươi xuất ra tương đương thành ý. Cần ngươi nỗ lực tương đương đại giới. Đi đền bù chính mình phạm sai. Cái này đồng thời cũng là cho còn lại khách sạn đưa ra cảnh cáo. Lì cả không thể gây. Ai nha nha. Ta cái này não tử a. Cao Chí Thông buồn nản vuốt vuốt đầu. Hắn lúc đó não tử quá loạn. Cũng lớn đại đánh giá thấp Tô Huyền thực lực. Căn bản là không có tỉ mỉ phẩm câu nói này. Trực tiếp đem câu nói này làm thành là Tô Huyền khiêu chiến tuyên ngôn. Ý thức được cái này. Cao Chí Thông não tử trong phút chốc linh quang lên. Ai quy tăng lên tới phù hợp hắn tứ tinh cấp lao bản mức độ. Hắn vội vàng đối Tô Huyền nói, tiền cùng xe đều cho ngươi, coi như là ta cho ngài chịu tội, đồng thời chờ ta sau khi trở về, lập tức liền chế định cùng Lì Cạ hợp tác phương án, đem thưởng mỹ cao đoàn khách hàng đều dẫn lưu đến Lì Cạ. Còn có, chúng ta phiến khu khách sạn lão bản ta phần lớn đều biết, không ít người cũng đều bị ta chỉnh phục. Ta cũng sẽ triệu tập bọn họ triển khai cuộc họp, để bọn hắn cũng cho Lì Cạ dẫn lưu cao đoàn khách hàng, càng biết cảnh cáo bọn họ thành thành thật thật. Không nên cùng Lì Cạ làm đúng, người nào làm người nào liền lăn ra khách sạn ngành nghề. Về sau chúng ta cam nguyện vì Lì Cạ cây đại thụ này làm chất dinh dưỡng. Tô lão bản, ngươi nhìn tốt như vậy không? Lúc này thời điểm Cao Chí Thông. Hắn ngoan ngoãn dáng vẻ. Xem ra vô cùng chọc người yêu thích. Hắn nói những lời này cũng coi là so sánh hoàn mỹ đáp lại Tô Huyền trước đây đối với hắn nói câu nói kia. Đồng thời cũng cho Tô Huyền lối thoát. Ngươi nói những thứ này còn đều có thể. Tô Huyền gật đầu cười. Bất quá vẫn là kém một chút thành ý. Tô Huyền tâm lý rất rõ ràng. Nếu không phải tối nay Cao Chí Thông ăn phải cái lô vốn. Những lời này hắn là quả quyết sẽ không như thế sảng khoái nói ra được. Nhất định phải lại cho hắn nhớ lâu một chút. Tô lão bản ngươi cứ việc nói. Cao Chí Thông bày làm ra một bộ ta tất cả nghe theo ngươi tư thái. Ta nghe nói một việc. Tô Huyền trầm trầm nói, nghe nói ngươi những năm này hối hả ngược xuôi, theo cả nước các nơi mời tới mấy vị tay nghề phi phàm đỉnh cấp đầu bếp. Nếu như ngươi đem mấy vị này đầu bếp đưa cho ta, ta mới sẽ xem xét để ngươi tối nay về nhà ngủ ngon giấc. Hắn đây là nghe Lưu Minh nói. Lúc đó đưa đi Mỹ tư người về sau. Lưu Minh đối với hắn nói ra. Lão bản, nếu như thường Mỹ thật đủ, ngài nhất định muốn nhận lấy thường Mỹ mấy cái đỉnh cấp đầu bếp. Chúng ta lỉ cả món ăn tuy nhiên xa hoa cao đoàn, nhưng quá mức lưu vu biểu diện, không có gì linh hồn. Mấy vị kia đỉnh cấp đầu bếp am hiểu hoa hạ Nam Bắc dân tộc đặc sắc món chính. Đều là Cao Chí Thông thông qua các loại thủ đoạn lấy tới thường Mỹ, có thể thật to đền bù Lì Cạ thiếu hụt, hấp dẫn đến càng nhiều khách nhân. Cái này, nghe Tô Huyền, bỏ được đưa tiền đưa xe chịu tội Cao Chí Thông. Vậy mà do dự, mấy cái kia đỉnh cấp đầu bếp thật là hắn bỏ ra các loại ý nghĩ mời đến thường Mỹ. Có không chịu đến, hắn còn động tới thủ đoạn hèn hạ, uy hiếp qua hắn nhà người. Rất nhiều khách nhân thì là hướng về phía mấy cái kia đầu bếp làm đồ ăn đến hắn thường Mỹ tiêu phí. Có thể nói mấy cái kia đầu bếp so xe của hắn cùng tiền đều trọng yếu nhiều lắm. Nếu như đem mấy cái kia đầu bếp chắp tay cho Tô Huyền, tương đương với đem chén cơm của mình hung hăng nện xuống đến một khối lớn. Quả thực đau lòng a. Ừm. Tô Huyền liếc qua do dự Cao Chí Thông, giận tái mặt đến, hướng về phía bên ngoài hồ, lao liêu, rõ ràng mấy ngày không ăn thịt rồi. Liêu quản gia ở bên ngoài đáp lại nói, có đoạn thời gian không ăn, thèm nó luôn luôn muốn leo cây chảo chim sẻ. Cao Chí Thông hoảng sợ nói, rõ ràng cũng là cái kia đại hung mèo sao. Tô Huyền, ừm. Cao Chí Thông, hắn không phải chỉ ăn cây trúc sao. Tô Huyền, nó nhưng thật ra là một cái lông tóc biến dị bạch hùng. Cao Chí Thông lập tức nói, thường Mỹ tối đỉnh cấp đầu bếp tổng cộng 5 vị, ta tất cả đều cho ngươi, ta hiện tại thì gọi điện thoại cho bọn hắn, để bọn hắn sáng mai đi lỉ cả đưa tin. Nói làm liền làm. Cao Chí Thông lấy điện thoại di động ra. Vội vàng cho mấy vị kia đầu bếp gọi điện thoại. Mấy vị kia đầu bếp quả thực không thể tin vào thai của mình. Cao Chí Thông vậy mà chịu buông tha bọn họ rồi. Vẫn là để bọn họ đi bọn họ một mực rất hướng tới siêu khách sạn 5 sao Lì Cạ. Cải tà quy chính A. Người thường đi chỗ cao A. Bọn họ nhất thời vui đến phát khóc. Bắt đầu trong đêm thu dọn đồ đạc. Càng là đem chính mình thu thập thể diện mặt, tốt cho tân lão bản lưu cái ấn tượng tốt. Mà khúc Mỹ Lam chỗ lấy nói bọn họ nấu cơm không mang khẩu trang cái gì. Cũng là bởi vì bọn họ không muốn ở tại thường Mỹ, tại y mắng phản kháng Cao Chí Thông. Bọn họ đến Lỷ Cả nhất định sẽ thật tốt làm. Không chỉ có sẽ mang khẩu trang, liền sau cũng nhất định sẽ rửa tay. Nhưng Cao Chí Thông lại vẫn ở trong điện thoại cũng uy hiếp bọn họ. Nếu như các ngươi tại Lỷ Cả không làm xong, ta sẽ còn đi các ngươi nhà ngồi một chút. Tô Huyền lập tức đem ánh mắt nhìn hướng về phía Sầm Hạo Nam. Vị này lão ca đối với hắn thực đủ ý tứ a. Không có thể khiến người ta chăng chăng giúp đỡ a. Chương 104, cái nào gọi một cái tài năng như thần. Tô lão bản, ta có thể đi không? Đang lúc Tô Huyền nhìn về phía Sầm Hạo Nam cùng Hắc Tử lúc, Cao Chí Thông có chút sợ hãi mà hỏi. Hắn thật sự là không dám ở Tô Huyền nhà ở lâu một giây. Nơi này với hắn mà nói cũng là quỷ môn quan a. Có thể đi. Ta đưa ngươi. Tô Huyền đi qua, nụ cười ôn hòa vỗ vỗ Cao Chí Thông vai. Lao tiểu tử này ở chỗ này, có mấy lời còn thật không tiện cùng Sầm Hạo Nam bọn họ trò chuyện. Lập tức, hắn mang theo Cao Chí Thông đi ra tòa nhà cửa lớn. Cao Chí Thông tại rời đi thời điểm, một mực túi đầu, đi đến cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ hai chính mình một cái bước chân đi nhầm, liền sẽ để Tô Huyền thay đổi chủ ý đem hắn nuôi gấu mèo. Rất cao, vất vả ngươi tới nhà của ta một chuyến. Đứng tại tòa nhà ngoài cửa lớn, Tô Huyền cười nói. Không khổ cực, không khổ cực. Cao Chí Thông tranh thủ thời gian trả lời. Hắn tương đương với bị người buộc tới. Không có chút nào vất vả. Chỉ là mặt bị cục gạch đập đến có chút đau. Ta đi đây hờ à à à. Lập tức Cao Chí Thông có chút vội vã không nhịn nổi nói y. Không đổi, ta có một đôi lời nói với ngươi. Tô Huyền ngẩng đầu nhìn coi đối diện chính đang sửa chữa tiệm sách. Ý vị thâm trường nói, có người nói cho ta biết, làm ngươi tại làm một môn sinh ý. Chung quanh cùng ngươi làm đồng dạng buôn bán người đều là ngươi hoan ra đối đầu. Rất cao. Ngươi đồng ý câu nói này không? Cao Chí Thông không biết Tô Huyền là có ý gì, cũng không dám thẳng nói ý nghĩ của mình, chỉ nói là nói, có chút đạo lý nha. Tô Huyền, tối nay ngươi nói cái kia phương án rất tốt, đem cao đoàn khách hàng sẽ dẫn lưu cho Lỷ Cả. Cao Chí Thông thành khẩn nói, cần phải cần phải. Tô Huyền, ta cũng sẽ đem một vài tại Lỷ Cả không trả nổi khách hàng bình thường, dẫn lưu cho các ngươi. Cao Chí Thông ngạc nhiên há to miệng, a, Tô Huyền tại sao lại trả lại bọn họ rồi? Tô Huyền nói. Tất cả mọi người tại cùng một nơi phát tài, nếu như luôn luôn đấu đến đấu đi, người nào cũng không tốt qua đúng không? Mọi người đã sớm cái kia căn cứ từ chính mình nhãn hiệu định vị, chia nhỏ một chút khách hàng, để sinh ý biến đến càng tốt hơn làm, kiếm lời đến tiền trong tay càng nhiều. Cao Chí Thông nghiêm nghị nói, Tô lão bản giảng được có lý. Tô Huyền nhìn nơi xa, hướng về phía Cao Chí Thông khoát tay áo, đi thôi, nhanh đi về bồi tẩu tử đi. Cao Chí Thông lung tung nói, ta không phải ly hôn nha. Tô Huyền cười ha ha một tiếng. Quên chuyện này. Cao Chí Thông khỏe miệng có quắp một trận. Cảm tình ngươi thật là một mực không có đem ta để trong lòng a. Tô lão bản, ta đi đây. Cao Chí Thông vội vàng nhấc chân đi. Tô Huyền thanh âm lại tại hắn sau lưng vang lên. Trở về sau nhớ kỹ nhìn một chút Mỹ Tư Bình Đài. Khách sạn của ngươi hẳn là sẽ một lần nữa online. Cái kia hoạt động ngươi đại khái có thể yên tâm tham gia. Lì ca hạn định thời gian giảm giá cường độ là 60. Cao Chí Thông nghe. Đột nhiên dừng bước. Sau đó hắn xoay người, bước nhanh đi tới Tô Huyền trước người, cầm thật chặt Tô Huyền hai tay. Cho dù là tại cảnh ban đêm thấp thoáng bên trong, vẫn như cũ có thể nhìn đến nước mắt không ngừng theo hắn trong hốc mắt rơi xuống. 60 tuổi hắn, lập tức khóc đến như cái lao nương môn. Tô lão bản, Cao Chí Thông nghẹn ngào khó tả. Cảm tạ ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Ngài đại ân đại đức ta suốt đời khó quên. Tô Huyền chỉ là thản nhiên nói. Nhưng ngươi trong khách sạn những cái kia rách dưới đồ chơi, cái kia thu thập sạch sẽ thì nhớ đến thu thập sạch sẽ a. Cao Chí Thông gật đầu như giã tỏi, ta sợ ngươi cũng sẽ tố cáo ta, sớm liền thu thập sạch sẽ. Tô Huyền lại là cười ha ha một tiếng, đi thôi đi thôi. Tô lão bản, ta không biết đánh so ngươi thấp hơn giảm đi. Ta sẽ cùng chung quanh khách sạn đều thương lượng xong, đều đánh giảm 70% tốt. Cao Chí Thông lưu lại như thế hai câu nói y. Thì cẩn thận mỗi bước đi. Khóc sức mất đi. Tô Huyền nhìn Cao Chí Thông bóng lưng cười nói, đều đánh 60% tốt. Cao Chí Thông chợt quay đầu, không tốt. Tô Huyền nhún vai. Sau đó đưa mắt nhìn Cao Chí Thông đi được không thấy bóng dáng. Tối nay Cao Chí Thông cái này sóng thao tác. Thuần túy là cho hắn đưa kinh nghiệm tới. Mặt còn bị người đập thành đường đỏ ba nhờ nướng. Đồ cái gì đâu. Cười cười. Tô Huyền liếc mắt nhìn ngừng tại cửa ra vào mấy bác. Quay người trở về trạch viện. Kết quả Sầm Hạo Nam mang theo Hắc Tử Chính đi ra ngoài. Tô lão đệ, trời không còn sớm, hai ta cũng không nhiều làm phiền, cũng trở về. Sầm Hạo Nam nắm tay, cùng Tô Huyền tạm biệt. Cái kia 5 triệu ngươi cần phải mang lên. Còn có ngoài cửa chiếc kia 10 bạch cũng muốn lái đi. Tô Huyền Trân không muốn để cho hai người tòi công bận rộn. Hắn cũng rất buồn bực. Chính mình cũng không có làm qua cái gì để Sầm Hạo Nam cảm động sự tình. Sầm Hạo Nam làm sao đối với hắn như thế trượng nghĩa đâu. Ha ha, cảm ơn Tô ca. Tiền chúng ta không muốn, liền đem lái xe đi thôi. Sầm Lão Đại ngồi trước kia mấy bắt lúc, còn nói nó người tài giỏi không được trọng dụng nữa nha. Hắc tử biết Sầm Lão Đại ngượng nghịu mặt mũi muốn đồ vật. Tô Huyền lại không quan tâm những thứ này món tiền nhỏ tài. Thì chủ động mở miệng đón lấy. Tiểu tử ngươi. Sầm Hạo Nam cười đá Hắc tử một chân. Hắc tử cười đùa tí từng tránh khỏi. Tô Lão Đệ, ngươi nói một chút Hắc tử ra hỏa này, vốn là ta còn có chuyện làm phiền ngươi, hắn thanh này xe vừa muốn, làm cho ta đều không tiện mở miệng. Ra cửa lớn. Sầm Hạo Nam có chút xấu hổ nói y. Tô Huyền, Sầm Lão ca có việc cứ việc nói. Lần trước khu chụp hình xăm thanh niên thời điểm. Sầm Hạo Nam thì ở trong điện thoại nói có chuyện muốn xin nhờ hắn. Lại là chậm chạp không có sách. Chẳng lẽ Sầm Hạo Nam một mực giúp hắn? Chính là vì sự kiện kia. Kỳ thật chúng ta đã sớm mặc kệ trên đường những phá sự kia. Tối nay muốn không phải lão tiểu tử kia người đối phó trùng hợp là ngươi, chúng ta chắc chắn sẽ không nhúng tay. Phía dưới ta nói chính sự ha. Ta không phải siêu xe hiệp hội một viên nha, tại trong hiệp hội góp nhặt không ít nhân mạch, dự định sử dụng những thứ này nhân mạch tư nguyên, mở một nhà siêu xe cải tiến đại lý xe, cái này nghiệp quả thực là bạo lợi a. So mở quán bar có thể kiếm tiền nhiều hơn. Sầm Hạo Nam nói chuyện. Trong ánh mắt lập lòe tỏa sáng. Rượu của hắn đi sinh y đã làm đến một cái bình cảnh. Rất khó lại có phát triển. Mà siêu xe cải tiến đại lý xe đem về để sự nghiệp của hắn tỏa sáng thứ hai mùa xuân. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Sầm Lão ca là cần tiền tài chống đỡ sao? Bao nhiêu tiền? Ta đầu tư cho ngươi. Sầm Hạo Nam lắc đầu. Những năm này ta cũng ti cờ hở lũy không ít tiền. Vẫn có thể chống lên một cái đại lý xe. Chỉ là gặp phải điểm phiền phức, trong hiệp hội có vị lai lịch không nhỏ công tử ca cũng nghĩ thoáng một nhà cải tiến đại lý xe, mọi người nhân mạch tư nguyên thì bởi vậy xung đột, ta cũng tìm hắn hàn huyên, hắn nói cái gì cũng không chịu lui ra, trừ phi. Hắc tử nhìn Tô Huyền, xen vào nói, tiểu tử kia gọi Phương Siêu, hắn ở nước ngoài nào đó nhà câu lạc bộ học qua nghề nghiệp đua xe, hắn đối Sầm Lão Đại lớn tiếng, trừ phi Sầm Lão Đại có thể tại trên đường đua thắng nổi hắn, bằng không hắn đại lý xe mở định. Sầm Hạo Nam nhẹ gật đầu. Hắn là nói như vậy. Tô Huyền, ngươi muốn mượn ta cổ Annie xẹt đi cùng hắn trận đấu. Sầm Hạo Nam đàn ở dê cha tờ lắc đầu, ta chính là ưa thích nghiên cứu xe, nhưng ta cũng không am hiểu đua xe, ta là muốn. Sầm Hạo Nam đánh giá Tô Huyền. Nói ra chính mình mục đích thực sự. Ta là muốn cho ngươi thay ta đi cùng hắn trận đấu. Tô Lão Đệ kỹ thuật lái xe ta đã tại truyền hình tin tức phía trên kiến thức qua, cái nào gọi một cái tài năng như thần. Thứ ngươi xuất mã, hắn chắc chắn thất bại. Chương 105, có tay nữ nhân cầm dao phay. Ta thay ngươi, tiểu tử kia có thể đáp ứng không? Tô Huyền hỏi Sầm Hạo Nam nói y. Kỹ thuật lái xe của hắn là hệ thống cho. Mặc kệ là cổ Enniset, vẫn là kim chặt mạn. Hắn một nắm ở tay lái, thì có thể đi vào một loại người xe hợp nhất trạng thái. Giúp Sầm Hạo Nam thả nở dê đửa cờ trận đấu cũng không có vấn đề. Nhưng liền sợ đối phương không đáp ứng a. Phương Siêu tiểu tử kia lớn tiếng. Để cho ta tùy tiện tìm người cùng hắn thi đấu. Sầm Hạo Nam trầm giọng nói, chỉ cần không phải nghề nghiệp tay đua xe, hắn tất cả đều không để vào mắt. Hắc tử phụ hòa nói, đúng vậy, Phương Siêu tiểu tử kia rất ngông cuồng, hắn nói khoác chính mình là nghề nghiệp tay đua xe phía dưới đệ nhất người, nghiệp dư tuyển thủ cũng không xứng cho hắn sách giải. Tô Huyền, cái gì thời điểm trận đấu? Sầm Hạo Nam, hai ngày sau đi. Tô Huyền, đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho ta đi, ta sẽ đi giúp ngươi dự thi. Sầm Hạo Nam cảm động hỏng, lần nữa nà mờ trả tờ Tô Huyền tay, cảm ơn lão đệ. Chỉ cần việc này thành, xe của ta được nhất định phân ngươi một phần cổ phần danh nghĩa. Tô Huyền khoát tay nói, xa lạ đúng không? Mọi người giúp đỡ lẫn nhau vịn mà thôi, ngươi cũng giúp ta không ít việc, ta có thể không cho ngươi cái gì hồi báo đây. Sầm Hạo Nam nhếch miệng cười một tiếng, vậy ta mở ra mười bạch về nhà a. Tô Huyền cười nói, hồi đi. Sau đó... Sầm Hạo Nam liền tự mình lái cao trí thông chiếc kia mười bạch rời đi hậu hải đường phố. Chủ nhân, tối nay ngài còn không có luyện như ý thái cực đâu. Làm Tô Huyền đi vào trong nhà, đang muốn về phòng ngủ lúc, Liếu Lao quản gia đột nhiên gọi hắn lại. Lao Liếu, ngươi vì ta điểm này học phí, thật đúng là tận tâm tận lực a. Tô Huyền cười nói. Lao đầu tử chỉ là muốn để cho ta tổ tiên như ý thái cực có thể thuận lợi truyền thừa tiếp mà thôi. Liếu Lao quản gia chân thành nói, mà chủ nhân ngài thật sự là một cái người tốt tuyển. Ta đệ nhất mắt thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi là một cái luyện võ kỳ tài. Được, luyện đi luyện đi. Tô Huyền lập tức cùng Liếu Lao quản gia trong sân luyện lên như ý thái cực tới. Đúng rồi, hệ lì xệ cùng cái kia đối với tiểu huynh muội đều đã ngủ chưa? Tô Huyền bày một cái thức mở đầu, hỏi. Ngủ sớm. Liêu quản gia nói, hệ lì xệ hôm nay có thể đem cái kia hai hải tử chơi đùa không nhẹ. Hả, nói thế nào? Tô Huyền kinh dị hỏi. Hắn cho rằng chỉ có cái kia đối với tiểu huynh muội đem hệ lì xệ chơi đùa không nhẹ. Không phải là hệ lì xệ đem cái kia đối với tiểu huynh muội chơi đùa không nhẹ nha. Liêu quản gia, hệ lì xệ mang hai hải tử đi dạo phố. Cái kia ta hiểu được. Tô Huyền lập tức hiểu ý, tiếp tục luyện thái cực. Cơ giả cờ. Cơ giả cờ. Nhưng Tô Huyền cùng Liễu Lao quản gia đều không biết là. Thạch Nha tử cũng không có ngủ. Hắn vụng trộm đi vào nhà bếp. Vụng trộm mài lấy trong phòng bếp tất cả dụng cụ cắt gọn. Hắn một đứa bé không biết làm sao báo Tô Huyền ân tình. Chỉ biết mình có thể làm một chuyện. Cái kia chính là ai khi dễ Tô Huyền. Hắn đối đãi người nào liền như là đối đãi một con thỏ. Giết chết. Lột ra. Đơn giản như vậy mà thôi. Mà hắn mang tới cây đào kia. Đã sớm bị Tô Huyền tịch thu. Sau 2 giờ, Tô Huyền rốt cục luyện qua thái cực. Đang muốn trở về phòng tắm một cái ngủ thời điểm. Liễu Lao quản gia bỗng nhiên nhắc nhở hắn nói, chủ nhân, nhớ đến lấy đi yến trong phòng khách đồ vật. Tô Huyền, ngươi không nói ta còn suýt nữa quên mất. Tô Huyền đi vào yến pho nở dê kha cơ hở. Cầm lên cái kia chiếu nặng 5 triệu tiền mặt. Hắn cũng chưa quên cho Mỹ Tư Lỗ Hoành Lượng phát tin tức, để Cao Trí Thông thường Mỹ một lần nữa online. Đây coi như là thực hiện đối Cao Trí Thông nói cái kia lời nói. Hào hào hào. Làm hắn mang theo tiền đi vào gian phòng của mình thời điểm. Tay đột nhiên trượt đi. Đựng tiền cao y túi phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Một sấp tiền giấy theo trong túi vẩy xuống đi ra. A, vạn ác tiền tài. Ngươi để bao nhiêu người vì ngươi mê muội a? Nhưng ta cũng không có đem ngươi để vào mắt. Tô Huyền chơi lớn gan lên. Đem một sấp chồng tiền mở ra. Vung giơ tay lên. Nhất thời cả phòng hoa rụng rực rỡ. Tô Huyền dội tiền mặt mưa. Đi vào nhà vệ sinh giặt. Lại bước qua một chỗ tiền mặt. Nằm ở trên giường. Ngủ một cái giản dị tự nhiên lại khô khan cảm giác. Sáng sớm ngày kế. Tô Huyền một đã ăn xong hệ lì xệ làm bữa sáng. Thì thay đổi chuyển phát nhanh phục hướng chuyển phát nhanh điểm đi. Hắn cũng chưa quên cho cái kia hai hải tử xem bệnh. Ủy thác hệ lì xệ mang theo hải tử đi con mèo nhìn một chút. Hắn hỏi qua mã viện trưởng. Mã viện trưởng nói con mèo tâm lý phòng cũng là đỉnh cấp. Tô Huyền, sớm như vậy a? Làm Tô Huyền đến chuyển phát nhanh điểm lúc. Lục Đại Xuân chính chắp tay sau lưng, bày biện một bộ lãnh đạo bộ dáng, đứng tại chuyển phát nhanh điểm cửa chính xem ai đến trễ. Hắn từ đầu đến cuối đều không nghi rõ ràng. Tô Huyền đều cay a có tiền. Vì sao còn như thế nhớ đưa chuyển phát nhanh? Thật tốt nằm tại tiền chồng lên hưởng phúc không được sao? Ta thì trông cậy vào đưa chuyển phát nhanh phát tài đâu. Tối hôm qua vừa mới ngủ ở tiền chồng lên Tô Huyền, cười đáp lại một câu, thì vội vàng đem hôm nay phân phái cho hắn chuyển phát nhanh, đựng kim chặt mạn phía trên. Đúng thế. Hôm nay hắn dự định mở ra kinh chặt mạn đưa chuyển phát nhanh. Xe này không gian đại đại tích có. Hắn cũng không có lừa gạt Lục Đại Xuân. Hắn có thể nắm giữ tất cả mọi thứ ở hiện tại. Đều là đưa chuyển phát nhanh có được. Lục Đại Xuân không tin hắn cũng không có cách nào. Giống giống. Ánh sáng mặt trời mặt nước tiểu khu. Ba tòa nhà 161. Ngươi đạp mã vậy mà cho ta đội nón xanh. Ta đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ thối kỵ nữ nện. Kết quả, hắn chả không có gõ cửa. Chỉ nghe thấy một trận tiếng ồn ào theo cửa phòng quay lại ra. Vậy thì chờ một chút. Trước để người ta xử lý xong ra sự. Đây là một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh vốn có tố chất. Là ngươi trước phản bội ta. Ngươi vậy mà cùng ta nam bạn thân làm ra. Ta ở trên người hắn nếm đến ngươi vị đạo. Thanh âm một nữ nhân khóc sướt mướt vang lên. Tràn đầy ủy khuất. Ta là sự tình biết trước ngươi cùng hắn làm ra. Ta mới làm hắn. Ta căn bản cũng không ưa thích hắn. Nam nhân hét lớn. Ngươi gạt người. Mỗi lần ngươi cùng hắn uống rượu ca hát, tay đều một mực tại trên đùi hắn để đó. Ta chính là sợ ngươi ưa thích hắn, mới trước ngươi một bước cùng với hắn một chỗ. Đúng vậy, ta chính là muốn đem hắn tách ra thẳng. Để ngươi cùng hắn không có ở cùng nhau cơ hội. Nữ nhân tiếp tục khóc sướt mướt. Ngươi bị ố y vô sỉ. Nam nhân gào thét tờ. Ngươi mới bị ố y vô sỉ. Nữ nhân cũng khóc mắng lại. Ê! Tô Huyền ở sau cửa nghe, ánh mắt càng trừng càng lớn. Tình huống gì? Nữ xuất quỹ. Nam cũng xuất quỹ. Hai người vượt qua giới hạn đối tượng cũng đều là cùng một người nữ nhân nam bạn thân. Thật là loạn. Thật là loạn. Thật không thể tin. Không có ý tứ, nhường một chút. Cũng chính là vào lúc này. Có cái mặc nữ bên trong nữ khí tiểu thanh niên đi tới. Hả, thật xin lỗi. Tô Huyền nhanh chóng ly khai cửa. Đông đông đông. Tiểu thanh niên gõ cửa. Trong phòng tiền ồn ào lập tức an tĩnh. Cửa lập tức mở. Tiểu thanh niên lắc lắc tinh tế vòng eo vào cửa. Sau đó liền đóng lại cửa. Vài giây đồng hồ về sau. Trong phòng lại ồn ào lên. Lần này là ba người cùng một chỗ ầm ĩ. Tô Huyền nhún vai. Chờ một chút. Sau 5 phút. Tiếng ồn ào an tĩnh. Tô Huyền gõ cửa. Đông đông đông. Cửa mở. Một nữ nhân xuất hiện cửa. Nàng lại còn trên mặt nụ cười. Tô Huyền không khỏi sửng sốt. Nhà ngươi vừa mới đều nháo lật trời. Ngươi còn cười được. Tô Huyền vô ý thức đi xem tay của nữ nhân. Hai mắt lập tức híp lại. Hắn nhìn đến. Nữ nhân trong tay mang theo một thanh dao phay. Máu tươi từ lưỡi đao phía trên. Giọt giọt. Trượt xuống. Chương 106, tam quan không chính mang hàng nữ dẫn chương trình. Nữ nhân này cái kia không phải. Tô Huyền vô ý thức hướng gian phòng nhìn qua. Cho rằng trận kia cái lộn chỗ lấy lắng lại. Là bởi vì nữ nhân giết người. Kết quả chỗ đã thấy một màn. Để hắn trợn mắt hốt mồm. Một người nam nhân, đang cùng vừa rồi vị kia nữ bên trong nữ khí tiểu thanh niên, ngồi chồm hổm trên mặt đất cho một cái gà nhổ lông. Cái kia gà đã bị người cắt cổ. Nữ nhân trên đao huyết hiển nhiên là cái kia gà. Bọn họ lại muốn cùng một chỗ làm gà ăn. Vậy mà chung sống hòa bình rồi. Vị nào là Lữ tiên sinh? Mời ký nhận một chút ngài chuyển phát nhanh. Tô Huyền khỏe miệng có quắp một trận. Tam quan nhận lấy mãnh liệt trùng kích. Ta là. Cái kia nam nhân lập tức đứng dậy đi tới ký nhận chuyển phát nhanh. Hắn còn nhìn từ trên xuống dưới Tô Huyền, tiểu ca dài đến thật là đẹp trai, muốn không tại nhà ta ngồi một hồi, cùng uống điểm canh gà ác bồi bổ thân thể. Nương bên trong nương khí tiểu thanh niên, tiểu ca ngươi là chuyên môn phụ trách cái này phiến khu chuyển phát nhanh sao? Để điện thoại được không? Lần sau ta tìm ngươi phát chuyển phát nhanh. Nữ nhân, lão công ta cùng ta bạn thân đều mời ngươi đâu, ngươi thì vào đi. Không được không được. Tô Huyền lập tức xoay người chạy. Đưa chuyển phát nhanh gặp qua không ít kỳ nhân chuyện lạ. Vừa mới sự tình còn là lần đầu tiên gặp phải. Vừa mới chuyển phát nhanh cũng không phải siêu cấp chuyển phát nhanh. Cái kia liền tiếp tục đưa chuyển phát nhanh. Cũng tốt bình phục một chút sốc xếp tâm tình. Tô Huyền cầm lấy một cái bao nhìn một chút. Lại là Lâm Điểm Tranh. Lấy thêm một cái nhìn xem. Vậy mà lại là Lâm Điểm Tranh. Liên tục cầm ba cái. Toàn bộ đều là Lâm Điểm Tranh. Nha đầu này đến cùng mua bao nhiêu thứ nha. Tô Huyền miết miệng. Cho Lâm Điểm Tranh gọi điện thoại. Nếu như nàng không đổi. Thì phong tới sau cùng cho nàng đưa được rồi. Mà Lâm Điểm Tranh cũng là hắn trước kia đơn vị cái kia nữ đồ đệ. Lần trước cho nàng đưa chuyển phát nhanh thời điểm. Nàng chính mặc lấy yoga phục làm trực tiếp. Điện thoại thông. Tô Huyền, Điểm Tranh, ta chỗ này có ngươi ba kiện chuyển phát nhanh. Điểm Tranh, ha ha, ta là cố ý mua qua internet rất nhiều thứ, thì ngóng trông sư phụ cho ta đưa đâu, nhưng ta hiện tại không ở nhà, ngươi có thể buổi chiều cho ta đưa sao? Tô Huyền, không có vấn đề, buổi chiều gặp. Tiếp đó, Tô Huyền một mực đưa nhanh đưa tới buổi chiều. Khoan hãy nói, mở ra kim chặt mạn đưa chuyển phát nhanh thật sự là nhanh. Tiến tiểu khu cũng rất đơn giản. Bảo an xem xét xe của hắn không giống như là phổ thông xe, lập tức liền cho đi. Chỉ là 4 giờ chiều. Hắn liền đem tất cả chuyển phát nhanh đưa xong. Nhưng Tô Huyền không có tính toán một khoản. Cái kia chính là cùn mặn quốc vương lượng dầu tiêu hao kinh khủng phi thường. Nó bên trong đựng thế nhưng là một đài công suất vì 420 mã lực 6.8 thăng VS10 động cơ. Nếu như hắn thu nhập hoàn toàn là đưa chuyển phát nhanh đoạt được. Cùn mặn có thể đem hắn ăn thành ấm vốn. Điểm Tranh, ngươi hiện tại ở đâu? Ta đem cái kia ba kiện chuyển phát nhanh cho đưa qua. Tô Huyền cho Điểm Tranh lần nữa phát gọi điện thoại. Điểm Tranh, a, ta còn chưa tới nhà đâu, ngay tại Bách Thành trung tâm mua sắm đi dạo đâu. Tô Huyền, vậy ta lái xe đi tìm ngươi. Điểm Tranh nghe xong thì hoan hô lên, vậy liền quá tốt rồi, có thể lôi kéo sư phụ cùng một chỗ dạo phố, a. Tô Huyền tức sạm mặt lại, ngươi cụ thể ở đâu? Điểm Tranh, ta tại tầng 3 ủn lò cửa tiệm trước chờ sư phụ. Dù sao Bách Thành trung tâm mua sắm khoảng cách không xa. Tô Huyền trực tiếp lái xe đi qua. Tại bãi đỗ xe sau khi đậu xe xong, Tô Huyền còn cố ý đem chuyển phát nhanh phục đổi lại. Mặc vào một bộ theo cả lẹn đà mua được y phục. Miễn cho gây nên một ít người hiểu lầm không cần thiết. Tỷ như người nào đó thấy được nàng cùng Nhan Trị Kinh người Điểm Tranh đi cùng một chỗ. Rất có thể sẽ châm chọc khiêu khích, nói ngươi một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh mới kiếm lời bao nhiêu tiền a? Có thể dưỡng nổi dạng này bạn gái xinh đẹp sao? Hắn lười nhác ngả bài đánh loại này người mặt. Sư phụ, nơi này nơi này. Tô Huyền mới vừa lên trung tâm mua sắm lầu 3. Còn chưa đi đến cụ thể địa điểm ước định. Thì xa xa nhìn đến Điểm Tranh kích động hướng hắn vây tay. Hoa, sư phụ hôm nay rất đẹp a. Là đặc biệt vì ta mặc như vậy sao? Nhịn không được, ta muốn lôi kéo sư phụ tại mỗi một tầng lầu đi loanh quanh, thật tốt khoe khoang khoe khoang. Chờ hắn đi qua. Điềm Tranh liền một thanh khoác lên cánh tay của hắn. Trong mắt đẹp còn lập lòe tỏa sáng. Ngươi vui vẻ là được rồi. Tô Huyền hơi có chút bất đắc dĩ nói. Đi trước cùng lò mua một thân quần áo thể thao đi. Ta muốn rèn luyện chạy bộ đoán luyện dáng người. Dáng người vốn là siêu nóng bỏng Điềm Tranh. Dắt lấy Tô Huyền tiến vào lò. Cùng lúc đó, đang có một cái vong hồng nữ dẫn chương trình, tại trung tâm mua sắm tầng 3 làm hiện trường NG trực tiếp. Dung mạo của nàng rất bình thường NG, nhưng đi qua chăm chú trang điểm, lại thêm trực tiếp áp 10 cấp mỹ nhan, đã mở fan hâm mộ nhìn đến nàng, quả thực cũng là một cái nhan trị tiếp cận 90 phân đại mỹ nữ. Công tác của nàng chủ yếu là đúng nát tiền trực tiếp mang hàng. Chỉ cần cho nàng tiền đủ ý tứ. Nhiều nát hàng nàng đều nguyện ý mang. Dù sao nàng có mấy trăm ngàn fan, không lo mua người mua. Hôm nay đâu? Nàng là giúp một cái hàng xa xỉ nhãn hiệu mang hàng, để cho cái kia nhãn hiệu đi vào đại chúng tầm mắt, khai quật tiềm ẩn khách hàng. Mọi người vừa mới thấy được không? Vừa có một đôi tình lữ đi vào ủn lọ. Vì đem đề tài kéo tới nàng mang hàng xa xỉ phẩm bài phía trên. Nàng dự định cầm Tô Huyền cùng Điểm Tranh khai đao. Càng quan trọng chính là, Tô Huyền dài đến quả thực là quá đẹp rồi. Bên ngoài xem ra rất rực rỡ. Nhưng khí chất lại là có một chút u buồn. Còn có cái kia hoàn mỹ đến không có thể bắt bẻ bề ngoài. Mặc kệ đi tới chỗ nào. Đều là một đạo đem người Mỹ khóc phong cảnh. Nàng vừa nhìn thấy Tô Huyền thì kích động đến huyết dịch hướng xuống. À không. Là huyết dịch hướng đại não dâng lên. Đã bị Tô Huyền mê đến có chút đầu váng mắt hoa. Nam thần. Cái này là tuyệt đối nam thần. Nếu như nàng làm cho Tô Huyền lên hình. Nàng phong trực tiếp nhân khí khẳng định sẽ tăng nhiều. Nếu như còn có thể thuyết phục Tô Huyền đi mua cùng với nàng hợp tác cái kia xa xỉ phẩm bài. Vậy thì càng tốt hơn. Nhất định có thể đem nàng mang hàng bán được phi lên. Nàng cũng tin tưởng mình có thể thuyết phục Tô Huyền mua nàng mang hàng. Nàng thế nhưng là mang hàng lão thủ. Thói quen nhiều hơn. Mà lại Tô Huyền ăn mặc cũng rất tốt. Hẳn không phải là cái nghèo phê. Mọi người nhìn kỹ. Đến đón lấy ta liền muốn đi pho nở dê vấn cái kia anh Tuấn Tiểu ca ca. Nếu như hắn chịu bỏ đến dùng tiền cho bạn gái mua tốt hơn y phục, mà không phải ủn rò, như vậy thì là yêu mến. Nếu như hắn không bỏ được, cũng là kẻ đổi bại. Nàng có chút châm ngòi thổi gió. Bất quá đây cũng là nàng thường dùng xáo lộ. Tại nàng tam quan bên trong, ái tình là tuyệt đối dùng vật chất cân nhắc. Nàng còn có vài câu để dùng cho nữ phấn tẩy não thường nói. Nam nhân kiếm tiền chính là cho nữ nhân hoa. Nam nhân yêu hay không yêu ngươi, thì nhìn hắn cho ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền. Nam nhân phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, nữ nhân phụ trách xinh đẹp như hoa. Nam nhân trời sinh liền muốn sủng ái nữ nhân, nếu không không xứng làm cái nam nhân. Tay của nữ nhân là dùng đến sách danh quý túi sách, mà không phải đụng tuổi gạo dầu muối. Nữ nhân sinh con có thống khổ. Tương đương với 20 cục xương đồng thời gãy xương. Cho nên nữ nhân hoa nam nhân tiền thế nào? Quá phận sao? Mang hàng nữ vong hồng cộc cộc cộc một đường chạy chậm. Tiến vào ủn rò. Tìm được Tô Huyền. Xoái ca. Có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Mang hàng nữ vong hồng đưa điện thoại di động cả mạ giác, nhắm ngay Tô Huyền. Không đợi Tô Huyền trả lời. Nàng phong trực tiếp bên trong nữ phấn thì điên cuồng. Ông trời của ta, vị tiểu ca này ca đẹp trai phát nổ. Há lại chỉ có từng đó là đẹp trai, ánh mắt của hắn tốt câu hồn đâu. Hắn không phải là một cái ta không quen biết ngôi sao lớn A. Ta không được, ta hiện tại liền muốn đánh xe đi hiện trường nở dê tận mắt nhìn vị tiểu ca này ca. Ngươi đã chậm. Ta đã ở trên đường. Các ngươi nhớ đến muốn tiểu ca ca hệ chát, ta muốn cho hắn phát ta đi tả mở chiếu. Nhìn đến phòng trực tiếp bình luận như báo tuyết bay cuộn. Nữ vong hồng đắc ý cười. Nhưng nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này lại là nàng một cơn ác mộng bắt đầu. Chương 107, ngươi có thể chứng minh một chút ngươi là người có tiền sao? Có thể, trò chuyện. Tô Huyền liếc mắt nhìn chính ở bên cạnh chọn quần áo Điềm Tranh. Dù sao chính mình nhàn rỗi cũng là không có việc gì. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Mang hàng nữ dẫn chương trình đấy mắt lộ ra một tia xảo trá, ngươi nguyện ý hoa ngươi một tháng tiền lương, tại nhà này phía trên trung tâm mua sắm cho bạn gái của ngươi mua bộ y phục sao? Vừa hỏi xong Tô Huyền. Nàng thì ánh mắt nhìn hướng về phía phòng trực tiếp. Ta đánh bạc một khung máy bay, tiểu ca ca khẳng định mua. À, tiểu ca ca đẹp trai như vậy, mặc lại tốt nhìn, khẳng định mua nhà, ta đánh bạc 5 khung máy bay. Cái gì thời điểm máy bay có thể trăng bức, đánh bạc 2 cái hỏa tiễn, mua. 3 cái hỏa tiễn, mua. 5 cái hỏa tiễn thêm 5 khung máy bay, mua. Ta mẹ nó trực tiếp phía trên 5 cái siêu lửa, mua. Trên lầu lão đại còn muốn vật trang sức sao? ta có thể đi nhà ngươi làm ấm giường sao? Nhìn đến phòng trực tiếp tình cảnh này, Mang Hàng nữ hài lòng khơi gợi lên khỏe miệng. Đúng. Mang Hàng không chỉ có thể đúng thương ra tiền, cũng có thể dẫn dụ fan khen thưởng. Nhưng cái này cần kỹ thuật. Mà nàng hiển nhiên là có cái này kỹ thuật. Dù sao nàng là một vị kinh nghiệm lão lùi hệ nở lao Mang Hàng hoạt náo viên. Không nguyện ý. Tô Huyền chậm rãi từ từ cấp ra trả lời. Cái gì? Tiểu ca ca ngươi vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Mang Hàng nữ hiển nhiên không nghĩ tới Tô Huyền sẽ trả lời như vậy. Còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Móc móc lỗ tai của mình. Nàng còn nhắc nhở Tô Huyền nói, đúng rồi, ta hiện tại ngay tại trực tiếp, có mấy trăm ngàn fan đang chờ ngươi chính thức trả lời đâu. Không nguyện ý. Tô Huyền lại lặp lại một lần. Mang Hàng nữ choáng váng. Không nguyện ý. Hắn vậy mà không nguyện ý. Mang Hàng nữ vội vàng nhìn coi như cũ ở một bên tuyển quần áo điểm tranh.